Chương 1425, lựa chọn khó khăn. G-Group 935 tổ chức người đang muốn chuẩn bị động thủ, nhưng là lúc này, lại là phát hiện, cái kia vốn nên là đã chết đi ít 9 vợ y ma lại sống tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết ít 9 tên là Vu Tử Kính, từ khi thành G-Group 935 tổ chức một viên về sau, mỗi người liền không còn là chính mình, bọn họ thậm chí ngay cả mình tên cũng không thể có chỉ là một cái danh hiệu. Ít 9 ngươi vợ y ma không có chết cầm đầu nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Bởi vì lấy G-Group 935 tình báo tổ chức năng lực tới nói, 89 phần 10 là sẽ không ra sai, đã tổ chức nói ít 9 đã chết, vậy hắn thì khẳng định chết. Nhưng là trước mắt xuất hiện ít 9, đây là cái gì quỷ? Bởi vì Tô Lâm xuất hiện quá mức kinh dị, đến mức mọi người tại nhìn thấy hắn thời điểm, vậy mà đều quên công kích, trùng kích thật sự là quá lớn. Cũng không phải khởi tử hoàn sinh loại chuyện này đối bọn hắn trùng kích lớn, hoàn toàn là bởi vì G-Group 935 tổ chức tình báo xuất hiện sai lầm, cho nên bọn họ mới phát giác được thật không thể tin. Không, ngươi không phải ít 9, ngươi đến là ai lúc này? Cầm đầu nam nhân trước hết nhất kịp phản ứng, dù sao, có thế phái ra chấp hành loại nhiệm vụ này, đồng thời còn làm chỉ huy người phụ trách, IQ cũng sẽ không quá thấp. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn lập tức liền nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt. Y gạ gia tộc làm sao lại cho phép rổ xỉ cổ y gạ dạng này một cái nhược nữ tử đến mạo hiểm đâu, tự nhiên sẽ phái ra bảo hộ lực lượng, mà trước mắt cái này ít 9 cũng là bọn họ ỷ vào. Tới nôi nói y gạ gia tộc về sau làm những ăn đó hàng, đều là một chút chướng nhãn pháp, dùng để tê liệt bọn họ. Lúc đầu vừa mới còn đối tổ chức năng lực tình báo có chu tờ hoài nghi hắn, hiện trong nháy mắt đối G-Group 935 tổ chức tràn ngập lòng tin. Chật chật chật, Tô Lâm nhìn trước mắt nam nhân, không khỏi tán dương, có thế nhanh như vậy xem thấu thân phận ta, xem ra các người G-Group 935 tổ chức người, cũng đều là trong tưởng tượng đần như vậy mà nghe được Tô Lâm gièm pha chính mình, G-Group 935 tổ chức người khác một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Tuy nhiên bọn họ tại G-Group 935 trong tổ chức là lớn nhất tầng tiểu nhân vật, nhưng là liền xem như nhỏ như vậy nhân vật, cũng đều là nhân loại thế giới bên trong là tinh anh, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào G-Group 935 tổ chức, làm bọn họ dạng này tiểu nhân vật tại bọn họ nội tâm, thực là phi thường kiêu ngạo. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn họ lại bị một cái bọn họ căn bản xem thường người bình thường nói mình đần, quả thực cũng là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ bất quá, cầm đầu nam nhân không phát lời nói, bọn họ cũng không dám nói gì. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, người đến là ai cầm đầu nam nhân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên hắn không có từ trên người Tô Lâm cảm thấy mảy may năng lượng ba động, nhưng là hắn cũng không dám xem thường Tô Lâm. Một cái có thể dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức thì giải quyết bọn họ một cái thủ hạ nam nhân, há lại nhân vật đơn giản, tuy nhiên cái kia thủ hạ chết có chính mình chủ quan cùng đối phương xảo trá đánh lén thành phần. Nhưng là đó cũng không phải nói Tô Lâm không có thực lực cờ, tương phản, Tô Lâm thực lực rất cường đại, cho nên bọn họ người mới sẽ trực tiếp bị miểu sát. Nếu là không là lời nói, thay cái thực lực yếu người đánh lén bọn họ, đoán chừng bị xử lý cũng là cái kia đánh lén người đi. Hơn nữa nhìn đối phương giết người về sau, trên mặt bộ kia bình tĩnh bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc, người cầm đầu kia có thể khẳng định, đối phương khẳng định thường xuyên giết người, giống như bọn hắn. Đã không đem mạng người xem như nhân mạng. Chí ít, đối phương không có coi bọn họ là trưởng thành mệnh. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, bởi vì người chết không cần thiết biết tên của ta. Tô Lâm xoa xoa chính mình có chút tờ cứng ngắt mặt, nói ra. Dù sao cũng là ngụy trang, không bằng chính mình mặt dễ chịu. Cuồng vọng cầm đầu nam nhân nghe được Tô Lâm như thế cuồng chảnh lời nói, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi thật sự coi chính mình một người có thể đối phó cho chúng ta nhiều người như vậy, tại sao lại không chứ? Tô Lâm phản hỏi nói, nếu như các ngươi có nắm chắc đối phó ta lời nói, vì cái gì không động thủ đâu nói đến, hay là bởi vì các ngươi không tự tin? Ngươi nhìn ta, nhiều tự tin, ta thì không sợ các ngươi vây công ta. Không chỉ có cầm đầu nam nhân cảm thấy mình nhận vũ nhục, ngay cả G-Group 935, tổ chức người khác cũng cảm thấy mình nhận vũ nhục. Mặc dù là dạng này, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận là Tô Lâm nói thật đúng là cũng có lý, bọn họ xác thực không có tự tin có thể xử lý Tô Lâm. Nhưng mà Tô Lâm đón đến, sau đó nói, con người của ta tâm địa tương đối tốt, tuy nhiên các ngươi không xứng biết tên của ta, nhưng là, ta vẫn là có thể cân nhờ ảo cờ để cho các ngươi nhìn xem ta hình dáng. Vừa nói, Tô Lâm cũng là đem trên mặt mình ngụy trang lấy xuống, sau đó lộ ra bản thân diện mục thật sự. Đó cũng không phải Tô Lâm đến cỡ nào hảo tâm, thực nguyên nhân chỉ có một cái, mang theo cái kia ngụy trang thật sự là rất khó chịu, lúc đầu tại xe cốp sau bên trong thì đợi vô cùng không thoải mái, đã hiện tại đã an toàn, Tô Lâm tự nhiên không nguyện ý làm đoàn chính mình. Thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, vừa mới còn một mặt tức giận, chuẩn bị giết Tô Lâm cho thống khoái mọi người không khỏi mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Thế nào lại là hắn đâu, tại sao có hắn cầm đầu nam nhân muốn rất nhiều khả năng, có thể là ỷ gạ gia tộc cẩn tàng cao thủ, cũng có thể là ỷ gạ gia tộc nhờ người ngoài, nhưng là cái này ngoại viện bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại là Tô Lâm, cái này để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Bởi vì Tô Lâm xuất hiện ở đây, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một trận sự cố, là một tràng tai nạn. Cầm đầu nam nhân một mặt thật không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm khuôn mặt, hỏi, không có khả năng, ngươi là thế nào đến, ngươi không phải hẳn là tại Hoa Hạ sao, ngươi làm sao có thể đến nơi đây đâu. A, Tô Lâm sững sờ, nghĩ không ra nam nhân này vờ ơ y ma nhận biết mình, không khỏi cười cười, nói, ngươi vờ ơ y ma biết ta lúc đầu, bọn họ là không biết Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm cũng là bọn hắn hành động lần này nhiệm vụ một trong. Bất quá, cùng thu hồi ít chín thi thể khác biệt là, bọn họ tìm Tô Lâm con mắt chỉ có một cái kia chính là xác định Tô Lâm thực lực. Mà lại trọng điểm cường điệu là, Tô Lâm người này đối gờ giúp 935 tổ chức không có hảo cảm, một khi tao ngộ không thể địch lại, xác định thực lực đối phương về sau liền có thể rút lui. Nam nhân lúc đầu dự định lấy ít chín thi thể về sau, thì tiến đến Hoa Hạ điều tra Tô Lâm thực lực. Không nghĩ tới là, vậy mà lại tại hẹn nọ si bùa gặp được Tô Lâm, này làm sao có thế không để bọn hắn kinh ngạc đâu. Mấu chốt là Tô Lâm biết bọn họ thân phận, mà lại tổ chức đều đã cho ra bọn họ phán định không thể địch lại, cái này để bọn hắn làm sao bây giờ chạy trốn rất rõ ràng, Tô Lâm sẽ không để cho bọn họ rời đi. Chiến đấu bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Thật sự là một cái lựa chọn khó khăn. Chương 1426, cơ hội chỉ có một lần. Bên trong một cái thủ hạ nhìn chằm chằm Tô Lâm nhìn vài lần về sau, sau đó thấp giọng nói ra, lão đại, muốn không chúng ta rút lui trước nghe thủ hạ lời nói, cầm đầu nam người biểu hiện trên mặt có chu tờ âm tình bất định, nói, muốn là chúng ta hôm nay cứ như vậy chạy, không nói trước có thể chạy hay không rơi, vẹn vẹn là không có hoàn thành tổ chức bàn giao nhiệm vụ. Cái kia trách phạt các ngươi ai có thể ga nhở và cờ lên nghe được cầm đầu nam nhân nói trách phạt, thủ hạ kia sắc mặt không khỏi hơi đổi, sau đó nhỏ giọng hỏi, cái kia chúng ta đánh một chút nhìn vậy ngươi lên trước thủ hạ nam nhân nhất thời ngậm miệng lại, hắn cảm thấy mình miệng làm sao lại như thế thiếu đâu người khác đều không nói, hắn nói quọng lông a mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Mà Tô Lâm cũng không nóng nảy động thủ, hắn đang đợi. Chờ ý gạ gia tộc viện binh tới, lời như vậy, hắn liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tiết kiệm có cái gì cá lọt lưới. Cầm đầu nam nhân một mặt xoắn xuýt, sau cùng nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết, ít chín thi thể đi nơi nào sao nói cho người ta có chỗ tốt gì sao Tô Lâm hỏi ngược lại. Nam nhân cảm thấy hắn hiện tại đã không có tất yếu theo Tô Lâm trò chuyện xuống dưới, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hai người bản thân lì hệ nờ la ở vào đối lập trận doanh, còn không bằng muốn làm sao rời đi nơi này đây. Ngươi nhìn Tô Lâm nhìn lấy cái kia cầm đầu nam nhân, tiếp tục nói, con người của ta là so sánh có nguyên tắc. Muốn biết ít chín thi thể đi nơi nào, ngươi phải dùng hắn tin tức đổi ngươi muốn biết cái gì nam nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ta muốn biết ngươi khẳng định biết Tô Lâm nói, tỉ như ngươi có thể nói cho ta biết gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ ở nơi nào. Vọng tường nam nhân cười lạnh một tiếng, nói, ta sẽ không phản bội tổ chức tốt, rất tốt. Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, nói, ta chính là thích ngươi loại này thà chết chứ không chịu khuất phục người. Vì cái gì nam nhân vô ý thức hỏi? Chính là bởi vì có loại người như ngươi, mới có thể làm nổi bật lên những cái kia không có cốt khí người A bằng không trên cái thế giới này người đều như thế có cốt khí lời nói, ta cũng liền ngượng ngùng vô sỉ như vậy cũng không biết xấu hổ Tô Lâm nói ra. Tô Lâm nhìn lấy mọi người, sau đó mở miệng nói, đã chúng ta không có nói, vậy liền nhìn vào thực lực đi các huynh đệ, xem ra chúng ta chỉ có liều chết đánh cược một lần. Cầm đầu nam nhân sắc mặt khó coi, lúc này hắn cũng không có bất kỳ cái gì đường lui, thắng bọn họ sống, bại chỉ có chết. Giết những hắc y dị nhân kia nhất thời thành góc cạnh trùng phong đội hình hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, hỗn độn chi lực tại thể nội vận chuyển, cả người bỗng nhiên cất cao, giống như một cái bay lượn trên không trung đại bằng điểu. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhất quyền đánh về phía cầm đầu nam đầu người đi tu. Thật cuồng vọng, qua nam nhân cười lạnh một tiếng, cho rằng Tô Lâm đây là đang tìm đường chết, tại người một nhà số chiếm ưu tình huống phía dưới, hắn lại vẫn dám nhảy dựng lên, để thân thể ở vào không trô gắng sức giữa không trung, quả thực cũng là náo tử có bệnh. Bất quá, trong miệng hắn lúc đầu muốn nói, đi chết đi ba chữ, nhưng là chỉ nói một cái qua chữ, đằng sau hai chữ thì nói không được. Bởi vì hắn cảm giác Tô Lâm nhất quyền vung ra, giống như là ném ra một tòa núi lớn giống như, liền không khí đều bị đè ép, cường đại áp lực trực tiếp ép hắn đem trong miệng nửa câu nói sau cho nuốt trở về. Phanh giữa không trung Tô Lâm như là chiến thần hạ phàm, thân thể đột nhiên gia tốc, nhất quyền đánh tại cầm đầu trên thân nam nhân. Thân thể nam nhân hơi chấn động một chút, biểu hiện trên mặt cũng là ngưng kết. Bởi vì hắn không có cảm giác được thống khổ chút nào, giống như Tô Lâm một quyền này căn bản không có bất kỳ lực lượng nào giống như. Ta không sao, nam nhân cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Hắn vừa mới không phải là không muốn ngăn trở Tô Lâm một quyền này, mà là bởi vì Tô Lâm một quyền này thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có làm ra phản ứng, Tô Lâm nhất quyền thì đánh ở trên người hắn. Đúng, Tô Lâm cười nói, ngươi không có việc gì, ta chỉ là đưa ngươi đi gặp ít 9A một giây sau. Theo Tô Lâm, câu này thoại âm rơi xuống. Ba theo một tiếng âm thanh kỳ quái từ thân thể nam nhân bên trong vang lên, ngay sau đó thân thể của hắn liền như là thổi lên khí cầu mở dạng, vậy mà tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bắt đầu chậm rãi bành trướng. Nam nhân mặt đã vặn vẹo biến hình, tiếp lấy thì nổ thành một đoàn huyết vụ. Sở hữu cốt cách, lông tóc, nội tạng không còn sót lại bất cứ thứ gì, hóa thành một đoàn xương mù màu máu, phiêu phủ ở giữa không trung. Những cái kia chuẩn bị ra tay với Tô Lâm người áo đen lúc này mắt trợn tròn. Bọn họ gặp qua chuyện quỷ dị, nhưng là phát sinh trước mắt một màn này, thật sự là quá mức kinh dị. Trực tiếp đem người đánh nổ, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Tô Lâm nhất quyền kinh hồn, thừa cơ hội này, hơi điều tức một lúc sau, thân ảnh lóe lên thì hướng về hắn người áo đen công tới. Những người áo đen này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng Tô Lâm hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mà lại bị Tô Lâm bắt đầu nhất quyền bị dọa cho phát sợ, hoàn toàn không dám đón đỡ Tô Lâm quyền đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cục diện thành thiên về một bên hình thức. Nếu như là bị ngoại nhân nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ cho rằng thật không thể tin. Bởi vì là Tô Lâm một người đuổi theo một đám người áo đen tại đổ sát. Có người kêu rên kêu thảm, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người làm theo là muốn chạy trốn. Bất quá, chạy trốn người là chết nhanh nhất. Ngược lại là những cái kia quỳ xuống để xin tha người, Tô Lâm cũng không tiếp tục ra tay với bọn họ. Trang diện quá huyết tinh, chôn ở phía sau xe hơi rổ xỉ cổ ỷ gạ đã đem mạ xạ cổ ỷ gạ con mắt cản đứng lên, loại này hình ảnh, không thích hợp tiểu hài tử tham quan. Nàng không muốn cho tiểu nha đầu tuổi thơ lưu lại cái gì không được bóng mờ. Khi ỷ gạ gia tộc đến tiếp sau nhân mã chạy tới nơi này thời điểm, Tô Lâm đã đem gờ giúp 935 tổ chức những hắc ý hệ nhân kia toàn bộ đều chế phục. Phanh lúc này, một người áo đen hắc ý gạ gia tộc người sai thô bạo nhét vào Tô Lâm trước mặt, thân thể của hắn trùng điệp ném xuống đất, trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Trong miệng hét thảm một tiếng, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, Tô Lâm thì một chân giẫm tại đầu hắn bên trên. Tuy nhiên vừa mới nhất quyền là thủ nam nhân cho đánh nổ, nhưng là Tô Lâm y phục trên người vẫn là không nhuốm bụi trần. Một điểm vết máu cũng không có dính vào, ngược lại là những cái kia gờ giúp 935 tổ chức người áo đen trên thân dính không ít. Tô Lâm cười cười, sau đó cúi đầu nhìn đối phương, nói, cơ hội là cho có chuẩn bị người ngươi chuẩn bị kỹ càng sao nói, gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ ở nơi nào, nói cho ta biết, ngươi có thể sống sót. Tô Lâm tuy nhiên đang cười, nhưng là thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cửu u địa ngục mở dạng. Chương 1427 vui sướng nói chuyện phiếm. Đây là một cơ hội, Tô Lâm thật sự là không muốn từ bỏ. Những người này hẳn là đến từ G giúp 935 tổ chức tổng bộ trực tiếp phái, nói không chừng bọn họ cũng là trực tiếp từ tổng bộ đến. Nói như vậy, Tô Lâm chí ít có một mục tiêu, không đến mức giống như hiện tại đi loạn. Không biết, ta thật không biết nam nhân bị Tô Lâm giẫm tại dưới chân, mặc dù nói chuyện có chút khó khăn, nhưng là hắn vẫn là nhanh chóng nói ra, ta chỉ là trong tổ chức tiểu lâu la, bình thường căn bản không hề tổng bộ, cũng không biết tổng bộ ở nơi nào đem thân phận của mình nói thấp một chút, không dính đến phương diện cao hơn, dạng này mới là bảo mệnh chi đạo. Dù sao, đại nhân vật là sẽ không chấp nhặt với tiểu nhân vật. Ôi Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, sau đó nói như vậy, ngươi là vô dụng rồi, ta suy nam nhân còn chưa kịp nói đằng sau lời nói, liền bị Tô Lâm trực tiếp một chân đem đầu dẫm đến trong lòng đất. Óc bốn phía, trang diện huyết tinh, đỏ trắng chảy một chỗ, nhìn cực kỳ khủng bố buồn nôn. Mạ xạ cổ ý gạ đã bị rổ xỉ cổ ý gạ phái người đưa đi, cho nên một màn này là sẽ không bị nàng nhìn thấy. Nam nhân kia đầu tuy nhiên bị Tô Lâm một chân cho dẫm bạo, nhưng là thân thể của hắn lại là không có lập tức tử vong, cho nên tại thời khắc cuối cùng, thân thể của hắn còn dễ rùa vặn vẹo mấy lần, tựa hồ muốn tránh thoát. Ta không thích nghe người nói nhảm, càng thêm không thích người khác gạt ta, coi ta là thành ngu ngốc. Tô Lâm nụ cười trên mặt chậm rãi ẩn nặc, phối hợp dưới chân nam người thi thể, để Tô Lâm nhìn giống như tử thần một dạng, ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí lâm nhiên. Ta vừa mới nói, cơ hội là cho có chuẩn bị người. Đã ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, ta thì không nên giữ lại ngươi. Nói, Tô Lâm rời đi nguyên địa, đi vào mặt khác một người áo đen trước mặt. Phanh hắn một chân đem người áo đen đá trên mặt đất, sau đó nói, ngươi đồng bạn ta cũng biểu thị thật đáng tiếc, tuy nhiên hắn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng là ta vẫn là cho hắn một cơ hội. Hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Lâm thanh âm bình tĩnh, không mang theo mảy may cảm tình. Nhưng là người áo đen nghe được hắn lời nói, thân thể lại là không tự chủ được lay động, giống như là cái sàng. Bọn họ là G-Group 935 tổ chức người, nhưng là bọn họ là người bình thường, cũng không có tiếp nhận G-Group 935 tổ chức cơ giới cải tạo hoặc là sinh hóa cải tạo, cho nên bọn họ từ trên bản chất tới nói, cũng không có những người kia điên cuồng như vậy. Bọn họ biết sợ hãi, cũng có hoảng sợ. Không nên gấp gáp. Tô Lâm cúi đầu nhìn lấy nam nhân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, suy nghĩ thật kỹ, dù sao ta có là thời gian. Liền xem như ngươi sốt ruột đáp sai, ta cũng có thể đem ngươi giết. Không thể không nói là, đây là ngươi bất hạnh, bởi vì ngươi chết, ta còn có thể lựa chọn ngươi đồng bạn. Đồng thời, đây cũng là ngươi may mắn, bởi vì ta đạt được hài lòng đáp án về sau, ngươi thì sống, mà chết cũng là ngươi đồng bạn G23. Ngươi dám nói, ngươi nói không sợ tổ chức trừng phạt sao? Lúc này, một cái bị chế phục nam nhân đột nhiên bắt đầu giằng co. Muốn vọt qua đến tướng Tô Lâm thẩm hỏi cái này danh hiệu vì G23 nam nhân giết chết. Ồn ào Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, ý gạ gia tộc những nỉ giả kia lập tức liền hiểu Tô Lâm ý tứ, không chút khách khí, một mặt sát khí liền đem nói chuyện nam nhân kia giải quyết. Thân thể nam nhân ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy ra, một cỗ dày đặc mùi máu tươi phiêu đáng ra. Ta nói ta đem ta biết đều nói cho ngươi. Nam nhân rốt cục sụp đổ. Tô Lâm thủ đoạn thật sự là quá không thể tưởng tượng, để hắn không thể không khuất phục. Chúng ta thật không biết G-Group 935 tổ chức tổng bộ ở nơi nào, bởi vì chúng ta cùng chúng ta cấp trên đều là đan tuyến liên hệ, lão đại đã bị ngươi giết chết, cho nên trừ phi là tổ chức muốn tìm chúng ta, nếu không chúng ta căn bản không liên lạc được tổ chức. Bất quá, tại lúc đến đợi, chúng ta nghe lão đại nói, nếu như lần này có thể tìm được ít 9 thi thể lời nói, chúng ta trừ một bộ phận người đi Hoa Hạ bên ngoài, còn lại một số người thì là đem thi thể đưa đến tổng bộ. Dạng này A Tô Lâm nghe được nam nhân lời nói, ngẫm lại, nói, đáng tiếc là các ngươi lão đại không biết thời thế, đã chết vâng vâng vâng, lão đại không biết thời thế. Nam nhân tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, lúc này, nam nhân vì mạng sống, tự nhiên là Tô Lâm nói cái gì, chính là cái gì, hắn là một người cô đơn, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, cho nên cũng không sợ G-Group 935 tổ chức uy hiếp cùng trả thù. Dù sao, coi như sau cùng G-Group 935 tổ chức trả thù hắn, hắn cũng là khi đó mới chết, nhưng là hiện tại nếu như không nói lời nào, Tô Lâm khẳng định hội không chút do dự giết hắn. Tô Lâm hài lòng gật gật đầu, nói, vậy là ngươi muốn chết vẫn là không muốn sống đâu? Ta muốn ách. Nam nhân ngẩng đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, lại là không biết trả lời thế nào. Này làm sao tuyển đều là chết ta? Nam nhân không khỏi vội la lên, ngươi nói ta nói chuyện, không giết ta người Hoa các ngươi thật sự là bị ô ý vô sỉ. nói không giữ lời ta đã nói như vậy sao? Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc hỏi. Có nam nhân đều nhanh khóc. Hả, vậy ta còn không hỏi xong đã ngươi phối hợp như vậy, ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là có thể vui sướng nói chuyện phiếm. Nghe, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Biết gì đều nói hết không giấu giếm, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem lần này nói chuyện phiếm kéo dài tiếp, một mực lan tràn đến ta không nói chuyện có thế hỏi mới thôi. Nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng lời nói, ta sẽ cân nhắc thả ngươi rời đi. Nói thật, ta đây, thực là một cái yêu thích hòa bình người, có thể động thủ thời điểm, bình thường không nói nhau nhau. Hy vọng chúng ta ở sau đó đang nói chuyện phiếm, lẫn nhau đều có thể bảo trì một cái tâm tình khoái trá. Ngươi cứ nói đi vâng vâng vâng, ngài nói đúng nam nhân nói. Hả, Đu Nờ Dê, ngươi tên là gì? Tô Lâm hỏi. Ta danh hiệu gọi là Dê 23, tên thật là Lạc Nhị Đức. Lạc Nhị Đức lập tức nói. Rất tốt, Tô Lâm cười nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ trả lời, đều học xong đoạn đáp, so vừa mới trả lời vấn đề, để cho ta hài lòng nhiều. Hiện tại, chúng ta có một cái tốt đẹp bắt đầu, cái này dùng chúng ta tiếng Hoa tới nói. Đây là điểm lành á, như vậy tiếp xuống vấn đề là các ngươi làm sao biết ít chín trong tay chúng ta, còn có, các ngươi tại sao phải tìm tơ ý ít chín thi thể, hắn thi thể có cái gì đặc thù sao? Nguyệt thần cung Nguyệt thần cũng nuôi hai cái đặc thù sủng vật, các ngươi vì cái gì không tìm cái kia hai cái sủng vật thi thể đâu? Chúng ta biết ít chín thi thể trong tay các ngươi là bởi vì đạt được cổ gạ gia tộc tuyên báo, bọn họ nói ít chín sau cùng xuất hiện địa phương cũng là tại Nguyệt thần cung bên trong. Mà sau cùng từ Nguyệt thần cung bên trong đi ra người chỉ có ý gạ ra tộc người, mà ít chín đã mất đi sinh mệnh đặc thù, cho nên chúng ta suy đoán ít chín thi thể, rơi vào tay các ngươi. Chương 1428, rất khó ngửi. Nguyệt thần cung Nguyệt thần dưỡng hai cái sủng vật chỉ là B cấp gen chiến sĩ, bản thân cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng là ít chín khác biệt, hắn là cấp S gen chiến sĩ, tổ chức cần muốn lấy được hắn thân thể thi thể. Sau đó trở về tiếp tục nghiên cứu. Luật nói thực ra nói, hắn biết tình huống tương đối nhiều, Tô Lâm suy đoán hắn hẳn là trong cái tiểu đội này mặt, trừ đội trưởng bên ngoài, biết gờ giúp 935 tổ chức tình báo nhiều người nhất. Gen chiến sĩ phân có mấy cấp bậc? Tô Lâm hỏi, hắn so sánh quan tâm cái này, dạng này có thể xác định gờ giúp 935 tổ chức thực lực. Gen chiến sĩ tổng cộng chia làm 5 cái song cấp bậc, theo thứ tự là A, B, C, D cùng S. Trước mắt G giúp 935 trong tổ chức đã có tương đối thành thục gen công trình kỹ thuật, chí ít tại chế tạo B, C, D 3 đẳng cấp gen chiến sĩ thời điểm, xác suất thành công cao đến 50%, liền xem như cấp A, cũng có %35 xác suất thành công. 50% cùng %35 còn cao? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi, tỷ lệ thành công này hẳn là thấp đến đáng thương mới đúng. A gen chiến sĩ thí nghiệm tại rất lợi hại đa quốc gia đều đang len lén tiến hành, mà lại chưa bao giờ đình chỉ qua, cho dù là nước Mỹ, bọn họ gen chiến sĩ xác suất thành công đều tại 20% trở xuống. Cho nên, chúng ta G giúp 935 tổ chức có thể làm được %50 cùng %35, không sai biệt lắm dẫn trước bọn họ nửa cái thế kỷ mức độ. Tô Lâm sau khi nghe xong, không thể không cảm thán G giúp 935 tổ chức thực lực cường đại. Chắc không được bọn họ có thể cất ở đây lâu như vậy mà không bị tiêu diệt, vẹn vẹn là tân tiến như vậy kỹ thuật, cũng đủ để cho bọn họ đứng ở thế bất bại. Cái kia cấp S đâu? Tô Lâm hỏi nói, cái này lại là cấp bậc gì? Lúc đầu, gen chiến sĩ cấp bậc là chỉ có 4 đẳng cấp, không có cấp bậc S nhưng là ít 9 xuất hiện, chứng minh tại cấp A phía trên, còn có càng thêm cường đại gen chiến sĩ. Bất quá, cái này một nhóm người tình nguyện bên trong, chỉ có ít 9 thành công. Người khác toàn bộ đều thất bại. Cho nên, G giúp 935 tổ chức mới muốn đem ít 9 thi thể lấy về, tiếp tục làm nghiên cứu, tranh thủ có thể để cao cấp S gen chiến sĩ xác suất thành công luật đáp. Cái kia G giúp 935 tổ chức vì cái gì không có đem người biến thành gen chiến sĩ đâu? Tô Lâm hỏi ra hắn tò mò nhất vấn đề. Bởi vì gen chiến sĩ thí nghiệm, cấp B trở lên, nhất định phải bản thân đồng ý mới có thể tiến hành, nếu không cưỡng ép tiến hành lời nói, xác suất thành công quá thấp. Mà cấp B khác phía dưới gen chiến sĩ, đại đa số đều là không để ý tới trí, là cần dùng chip khống chế. Bọn họ chỉ có thể làm chiến đấu binh khí, linh hoạt tính thật sự là quá kém. Chúng ta không nguyện ý biến thành loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, cho nên tự nhiên không phải gen chiến sĩ. Luật nói ra, Vậy các ngươi có bao nhiêu cấp B khác trở lên gen chiến sĩ không biết, cấp B phía dưới đâu không biết, G giúp 935 tổ chức tổng bộ đâu không biết, vậy ngươi còn biết cái gì biết ta đều nói luôn. Nhìn lấy Tô Lâm, nói ra. Ta muốn biết ngươi cũng không nói cần ngươi làm gì. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, phân phó nói, đem những thứ vô dụng này đồ vật, toàn bộ đều cho ta làm thịt ném xuống biển nuôi cá. Luật nghe xong Tô Lâm lời nói, sắc mặt không khỏi tái đi, lập tức mở miệng hỏi ngược lại, ngươi đã nói, chỉ cần ta trả lời ngươi vấn đề, ngươi liền sẽ không giết ta. Tô Lâm lại là nhìn lấy Luật, sau đó hỏi, vậy ngươi vừa mới có phải hay không cũng đã nói, chúng ta người Hoa thật sự là bị ố ý vô sỉ, nói không giữ lời. Luật bởi vì vừa mới trả lời Tô Lâm vấn đề tạo thành thói quen, kém vận mệnh tới vị diện chi môn không nhiều hình thành phản xạ có điều kiện, cho nên Tô Lâm đang hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn lập tức vô ý thức trả lời, bật thốt lên mà nói, ta là nói qua chờ hắn trả lời xong câu nói này, mới ý thức tới không đối thời điểm, Tô Lâm đã không cho hắn tiếp tục tranh luận cơ hội, trực tiếp mở miệng cắt ngang đối phương. Hơn nữa còn là lấy một bộ ngươi thật sự là thông minh biểu lộ nhìn lấy Luật, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Luật đúng không? Vô cùng vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi phán đoán rất lợi hại chính xác, tuy nhiên Luật đem tự mình biết có quan hệ G giúp 935 tổ chức tin tức đều nói cho Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm thực từ vừa mới bắt đầu thì không có tính toán buông tha bọn họ. Tô Lâm kinh lịch phong phú, mọi y thư đều cân nhở ở cờ 10 phần chú đáo, bằng không lời nói, hắn ở nước ngoài những năm kia, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Không phải một phe cánh người, tốt nhất đừng đối với hắn đặc biệt tín nhiệm, liền xem như một phe cánh, mình cũng phải lưu tâm một chu tờ bởi vì nói không chừng lù cờ na ho, bọn họ ngay tại tính kế ngươi. Cho nên, tại bọn họ tính kế trước ngươi, ngươi không bằng sớm động thủ, tiên hạ thủ vi cường đem bọn hắn cho tính kế lại nói. Loại chuyện này, Tô Lâm làm 10 phần thuận tay, một điểm áp lực cũng không có. Nên hỏi đều hỏi, có thế đi ra, cũng đều hỏi ra. Cho nên những người này thì đều vô dụng. Cho nên, Tô Lâm thì phân phó ỷ gạ gia tộc những nị dạ kia đem bọn hắn cho xử lý sạch. Tô Lâm cảm thấy mình xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, chí ít bọn họ không phải chết ở trong tay chính mình. Khi Tô Lâm trở lại ỷ gạ gia tộc thời điểm, đã đêm khuya. Mạ xạ cổ ỷ gạ sau khi trở về, ăn một ít gì đó thì đi nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu hôm nay lại đói lại sợ, thật sự là quá mệt mỏi. Bất quá, Yoshiko ý gã lại là một mực không có nghỉ ngơi, nàng đang đợi Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm đáp ứng muốn cho nàng lễ vật còn không có cho nàng. Trước kia là bởi vì mạ xạ cổ ý gã bị bắt đi, không có co tâm tư, hiện tại mạ xạ cổ ý gã đã bị Tô Lâm lông tóc không hư hại an toàn cứu trở về, Yoshiko ý gã tự nhiên không có cái gì thật lo lắng cho. Tục ngữ nói tốt, no bụng ấm nghĩ ít muốn. Dô sỉ cô ý gạ vẫn tương đối chờ mong Tô Lâm về sau quay lại, phát sinh một chút nam nhân đều yêu làm sự tình. Cho nên, tại Tô Lâm quay lại trước tiên, dô sỉ cô ý gạ thì nhận được tin tức. Khi Tô Lâm vào cửa trong nháy mắt, một đạo mềm mại thân ảnh thì dính sát, đồng thời đưa lên chính mình mùi thơm. Cảm nhận được dô sỉ cô ý gạ cái kêu hỏa nhiệt thân thể mềm mại, Tô Lâm trong lòng cũng là một trận tâm viên ý mã. Nói thật, hắn mấy ngày nay tinh thần cũng là ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, mai cho đến vừa mới, hắn mới trầm tĩnh lại, bị rồ xỉ cổ ỷ gạ như thế lấy dụ hoặc, Tô Lâm thân thể vì một người nam nhân, tự nhiên là cầm giữ không được. Hắn một thanh ôm lấy rồ xỉ cổ ỷ gạ, sau đó hướng về phòng căn phòng ngủ giường lớn đi đến. Bất quá, ngay tại Tô Lâm muốn càng tiến một bước thời điểm, trong ngực rồ xỉ cổ ỷ gạ đột nhiên bắt đầu giằng co, nàng từng thanh Tô Lâm đẩy ra. Tô Lâm cau mày nói, làm sao rổ xỉ cổ ỷ gạ hít một hơi thật sâu, đè xuống chính mình có chu tờ rung động tâm tình về sau, mở miệng nói, Tô Lâm quân, ngươi có thế trước đi tắm sao trên người ngươi vị đạo, thật rất khó ngửi. Chương 1429, bị buộc. Rổ xỉ cổ ỷ gạ bờ môi ra rời, đầu lưỡi ngọt ngào, cho Tô Lâm tại một loại giống như là ăn ải sở cờ dễ à mở dạng, ăn thì không muốn nhả ra. Thân thể nàng mềm mại, giống như là cây bông vải một dạng. Nói thật, vấn đề này Tô Lâm thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì tất cả mọi người là người, làm sao thân thể nam nhân thì cứng ngắc giống khối cu cờ xả tờ giống như, mà nữ nhân lại có thể mềm nhũn, ôm thư thái như vậy đâu. Mà liền tại Tô Lâm chuẩn bị muốn thêm gần một bước thời điểm, dồ sỉ cổ ý gã lại là bắt hắn cho đẩy ra, hơn nữa còn là dùng rất lợi hại thủ pháp thô bạo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm trên thân cố này vị đạo có chu tờ khó ngửi, tuy nhiên trên đường trở về, Tô Lâm đã lái xe cửa sổ thổi một đường, nhưng là trên thân vẫn là có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Dô sỉ cô ý gà mặc dù không có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, nhưng là thân thể vì một nữ nhân, tự nhiên là thích sạch sẽ. Mà lại, hôm nay đối với nàng tới nói, vẫn là một cái vô cùng trọng yếu thời gian. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tô Lâm cùng hắn thực chỉ là một trận ngoài ý muốn, một lần tại giã ngoại sơn động chiến đấu ngoài ý muốn, thậm chí, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng Tô Lâm phát triển đến trình độ như vậy. Bất quá, nàng lại là một điểm cũng không hối hận. Hơn nữa còn may mắn lúc trước đi cùng với chính mình là Tô Lâm, nếu như là người khác lời nói, vậy mình chẳng phải là lỗ lớn cho nên, đối ơ hôm nay, dồ sỉ cổ ý gạ tự nhiên là muốn 10 phần coi trọng, không dung có một chút điểm không hoàn mỹ. Mà lúc này đây, Tô Lâm nghe được dồ sỉ cổ ý gạ lời nói, cũng là không khỏi nhấc dậy cánh tay mình, nghe hắn tay háo, nói, có vị đạo sao ta làm sao cái gì cũng ngửi không thấy có dồ sỉ cổ ý gạ khuôn mặt có chút điểm phát hồng, túi đầu, có chu tờ không dám nhìn lấy Tô Lâm, thật có. Cho nên ngươi vẫn là trước đi tắm đi ngạch giọt cái mâu thân A. Tô Lâm nghe được rổ xỉ cổ ý gạ lời nói, trong lòng cũng là có chu tờ im lặng, cái này đến lúc nào rồi, còn để cho mình qua tắm rửa cái này không phải làm khó chính. Mình sao bất quá, Tô Lâm cũng không phải nữ bi, tự nhiên là muốn có một ít phong độ đại tướng. Cho nên, hắn nhận lúc này, hắn không có khả năng biểu hiện quá rõ ràng, như thế sẽ để cho rổ xỉ cổ ý gạ cảm thấy mình quá mức háo sắc. Dù sao, là dồ sỉ cổ ý gà yêu cầu mình, mà không phải mình chủ động, về sau liền xem như có người hỏi hài tử sự tình, Tô Lâm cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói cho các nàng biết nói ra, lão tử là bị ôi à, không đúng, hẳn là bị bức không sai, chuyện phát sinh, thực mọi người cũng không nguyện ý tốt. Tô Lâm gật gật đầu, đang muốn chuẩn bị qua phòng tắm tắm rửa. Ngươi chờ một chút bất quá, hắn vừa mới quay người, liền bị dồ sỉ cổ ý gà cho gọi lại. Làm sao Tô Lâm ngoài miệng hỏi như vậy, tâm lý lại là nghĩ đến, chán ở dê lẽ lại nàng thay đổi chủ ý rõ ràng nên dạng này nha, rửa cái gì tắm đâu dù sao sau đó vẫn phải rửa một lần, không bằng đều lưu đến sau cùng. Truyền hình điện ảnh phía trên những ẩm thực nam nữ đó kích tình qua đi dưới tình huống bình thường, sẽ không đều sẽ xuất hiện nữ nhân tắm rửa lớn lên màn ảnh sao đây là cái gì, đây là vết xe đổ A ta đi cấp ngươi tới nước rổ xỉ cổ ỉ gà một bên cho Tô Lâm ôn nhu thoát áo khoác, một bên nhẹ nói no ý áo khoác thoát xong sau, thì túi đầu từ Tô Lâm bên người đi qua, sau đó hướng về phòng tắm đi đến. Tô Lâm nhìn lấy rổ xỉ cổ ỉ gà cái kia rung động lòng người bóng lưng, trong óc đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu tràn nở dê lẽ lại nàng muốn theo tự mình rửa tắm viên lương bởi vì 3.000 tống mạn vì Tô Lâm đột nhiên nhớ tới. Hắn mẹ hắn rất lâu không cùng người tẩy qua tắm viên lương. Cho dù là nam nhân A Phi, nam nhân theo nam nhân cùng nhau tắm, sao có thể xem như tắm viên lương đâu nhiều lắm là xem như cùng tắm. Tô Lâm cũng không phải gay, tuy nhiên trước kia ở nước ngoài thời điểm, có rất nhiều quốc ngoại tráng hán muốn đem Tô Lâm cho hốn cong, nhưng là hắn vẫn là bằng vào chính mình ý chí cường đại ngăn cản được dụ hoặc, đồng thời cũng theo dựa vào chính mình thực lực cường đại, bảo trụ chính mình quốc hoa. Tô Lâm đối với điểm này, vẫn là thật hài lòng. Dù sao, cái thế giới này thật đáng sợ. Nam nhân ước của nam nhân, hủ nữ hoành hành đã chuyên không coi là mới mẻ gì, đối với mình có thế ra nước bùn mà không nhiễm, tiếp tục kiên trì không ngừng ưa thích nữ nhân, Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là qua hỉ hệ mở có. Đau lòng chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Lâm cũng là không khỏi hướng về phòng tắm đi đến. Hắn vừa mới đi tới cửa phòng tắm. Liền thấy rổ xỉ cổ ý gà chính đang cho hắn thả nước nóng, còn đem buồn tắm lớn nghiêm túc cọ rửa hai bên, về sau thả đi bẩn nước sau, giải lên hương liệu, mới cho Tô Lâm bung ra bắt đầu ngâm trong buồn tắm nước nóng, ôn nhu hiền lương, một bộ hiển thê lương mẫu tốt hình tượng. Tô Lâm không muốn phá hư bức tranh này mặt, cho nên thì đứng tại cửa ra vào, lặng lặng nhìn lấy rổ xỉ cổ ý gà. Hắn muốn nói cho rổ xỉ cổ ý gà, chính mình cùng hắn là để ý, mà không phải đi thận. Hắn Tô Lâm cũng là có thể nói tờ là Tô thức yêu đương. Rất nhanh, buồn tắm lớn nước thì đờ ơ y, rổ xỉ cổ ý gạ thăm dò sâu cạn ấm. Sau đó hô, Tô Lâm quân, nước cất kỹ, có thể tắm rửa chính đang thất thần Tô Lâm. Nghe được rổ xỉ cổ ý gạ lời nói, cũng là tỉnh táo lại. Sau đó nói, a a a, tốt Tô Lâm đi vào, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Tô Lâm tại cởi quần áo thời điểm, Dô Sỉ Cổ Ý Gã lại là hướng về cửa đi đến, Tô Lâm nhìn thấy về sau, không khỏi hỏi, ách ngươi không cùng ta cùng nhau tắm sao Tô Lâm quân, ta đã tẩy qua Dô Sỉ Cổ Ý Gã khuôn mặt thường đỏ, nghe được Tô Lâm lời nói, túi đầu cũng không dám nhìn hắn. Chờ ngươi rửa sạch, đi ra là được Dô Sỉ Cổ Ý Gã nói xong, cũng không mặc kệ Tô Lâm có đồng ý hay không, trực tiếp liền đem cửa phòng tắm đóng lại, hoàn toàn không cho Tô Lâm phản bác cơ hội. Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó liền chính mình nằm tiến trong bồn tắm. Nước không phải rất lợi hại nóng, ấm áp dòng nước đem Tô Lâm thân thể bao trùm, một cỗ nhàn nhạt hương khí cũng là phiêu đãng trong phòng tắm. Tô Lâm toàn thân cao thấp lỗ chân lông không tự chủ được giãn ra. A Tô Lâm nhịn không được nhẹ âm thanh rên lên một tiếng. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Tô Lâm có vẻ như đã rất lâu không có như thế hài lòng cua qua tắm. Loại cảm giác này để hắn nhịn không được nhắm mắt lại, hắn thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Trong phòng tắm, bởi vì nước nóng nguyên nhân, chậm chậm bắt đầu dâng lên một chút nhàn nhạt sương mù màu trắng. Rất nhanh, vũ khí tràn ngập toàn bộ phòng tắm, liền tấm gương cũng bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, ánh mắt càng là thủ đao trở ngại. Tô Lâm chỉ cảm thấy mình mí mắt càng ngày càng nặng, hắn đột nhiên tốt muốn ngủ. Vũ khí bừng bừng, còn như nhân gian tiên cảnh. Trong cả căn phòng biến 10 phần yên tĩnh, vốn nên đến bắt đầu thời điểm, Tô Lâm còn có thể nghe được trong phòng, Dô Sỉ Cổ Ý Gã tất tiếng sột soạt tốt không biết làm cái gì nói ra thanh âm, nhưng là bây giờ lại là biến một điểm thanh âm cũng không có, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Chương 1430, gặp lại sát sinh đạo. Ăn chơi chắc táng, bóng đêm mê người. Hôm nay bóng đêm có chu tờ tối tăm. Sương mù dưới bên trên bầu trời có chỉ là mấy cái chén nhỏ ngôi sao chậm rãi lấp lóe. Bất quá, Tô Lâm chỗ trong phòng lại là tĩnh đáng sợ, chung quanh hết thảy thanh âm nhưng ở giữa biến mất, thậm chí liền trong phòng tắm vũ khí đều biến trở nên nặng nề, không có bắt đầu phiêu dở. Phảng phất thời gian đều đứng im, toàn bộ thế giới đột nhiên ngưng kết. Đó là một loại khiến người ta toàn thân căng cứng cảm giác, giống như tóc gáy trên người đều áp sát vào trên da thịt. Đặc dính nhiều, khiến người ta rất là không thoải mái. Hô trong lúc đột nhiên, trong phòng vang lên một trận gió âm thanh. Phòng gian cửa sổ cùng đại môn đều là đang đóng, theo lý mà nói, là không nên xuất hiện phong thanh, nhưng là không biết vì cái gì, tiếng gió na ý lại đột nhiên xuất hiện. Mà lại, nương theo lấy cỗ này phong thanh, còn có một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo sinh ra, không biết là người ảo giác, vẫn là thật có. Xoát phòng tắm kéo đẩy môn chậm rãi kéo ra, một cỗ trắng xóa hơi nước cũng là từ cửa lao ra. Đột nhiên, một thanh huyết sắc yêu đao đột nhiên xuất hiện tại Tô Lâm đỉnh đầu, sau đó hướng về Tô Lâm bổ tới. Đao khí tung hành, màu máu tràn ngập, nhất kích phía dưới, như thần long bãi vĩ, trực tiếp liền đem vũ khí một đao bổ ra, âm lãnh khí tức khủng bố từ trên thân đao truyền đến. Suy ngược lại là vô xuống, nhưng lại là bà không. Trong buồn tắm nằm giống như là chết Tô Lâm cứ như vậy trơ mắt biến mất. Nếu như không phải là bởi vì trong bồn tắm mặt nước còn đang chấn động, thậm chí đều sẽ có người suy đoán cái này trong bồn tắm thì căn bản không có người. Tô Lâm rất tức giận, cũng rất tức giận. Chính mình không phải liền là tắm rửa, sau đó trở lấy 333 sao làm sao đều có người tới quấy rối? À, phải nói là giết chính mình càng thêm phù hợp. Bởi vì vừa mới một đao kia đúng là chuẩn bị muốn chính mình mệnh, nếu như mình trượt chậm nữa bên trên một chút như vậy, thì tuyệt đối là đầu một nơi thân một nẻo ho, máu tươi tại chỗ. A ngươi là ai? Tô Lâm đứng tại cửa phòng tắm, đối đang mặc toàn thân áo đen, chô nở ơ trong sương mù người áo đen hỏi. Ta tự hỏi tại Nhật Bản không có có đắc tội qua người nào, ngươi tại sao muốn giết ta? Tô Lâm cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng tốt, nói không chừng đối phương là giết nhầm người. Bất quá, người áo đen cũng không trả lời Tô Lâm vấn đề, chỉ là nắm thật chặt trong tay huyết sắc trường đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm giác đối phương ánh mắt để hắn rất khó chịu, tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể. Mà Tô Lâm cảm giác không sai, người áo đen nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, xác thực liền như là nhìn lấy thi thể một dạng. Không phải hắn lười nhác nói chuyện với Tô Lâm, mà chính là hắn cho tới bây giờ đều không cùng chết người nói chuyện, bởi vì tại Nhật Bản, cùng chết người nói chuyện là một kiện vô cùng điểm xấu sự tình. Giết người đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một loại nghề nghiệp, một chủng tập quán, hoặc là nói là một loại mưu sinh thủ đoạn. Đối bọn hắn tới nói, giết người cùng giết cái xuất sinh không hề khác gì nhau. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, cả giận nói, ngươi là người câm vẫn là kẻ điếc, vẫn là người câm thêm kẻ điếc ga, chẳng lẽ ta thật dài một trường kéo cừu hận mặt à? Các ngươi đều tới giết ta thật mẹ hắn coi ta dễ khi dễ sao? Đúng, Tô Lâm nhìn lấy người áo đen, sau đó mở miệng nói, đến là ai phái ngươi đến, ngươi thấy rõ ràng mặt ta, ngươi xác định mục tiêu là ta sao? Nếu như đúng là ta lời nói, bọn họ đến cho ngươi bao nhiêu tiền để ngươi tới giết ta? Muốn không như vậy đi, bọn họ cho ngươi nhiều ít, ta ra gấp đôi, dù sao ỷ gạ gia tộc có tiền. Đến lúc đó ngươi giúp ta, chúng ta cùng lúc làm sạch bọn họ thế nào? Ngươi nhìn ta dáng dấp như thế vung, khẳng định là người tốt, ta cảm thấy kế hoạch này là vô cùng tốt. Người áo đen vẫn là không có nói chuyện, còn là tiếp tục xem hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tô Lâm đoán chừng mình bây giờ đã biến thành từng mảnh từng mảnh. Tô Lâm rất thất vọng, bởi vì hắn xúi dục đối phương kế hoạch cho thất bại. Bất quá, thất bại cũng tại Tô Lâm trong dự liệu. Gia hỏa này mới vừa tiến vào phòng tắm thời điểm, thì một bộ lao tử muốn chém chết người tư thế, Tô Lâm có thể 100% khẳng định, đối phương muốn giết người chính là mình. Chỉ là nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là một cái Nhật Bản người, không giống như là G-Zoop 935 tổ chức người. Ngươi nói nhảm quá nhiều, người áo đen rốt cục mở miệng, thì nói một câu để Tô Lâm thổ huyết lời nói. Câu nói này không phải hẳn là chính mình nói với địch nhân A Lu Cờ Na Ho, địch nhân cũng phách lối như vậy. Tô Lâm rất tức giận, quyết định cho đối phương một cái nhan sắc nhìn xem. Tô Lâm đang muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng là người áo đen lại là không cho hắn cơ hội. Người áo đen cứ như vậy dẫn theo trường đao hướng về Tô Lâm đi tới, tuy nhiên đi rất chậm, nhưng là Tô Lâm lại là cảm giác được uy hiếp, cảm giác được người áo đen này trong tay cái kia cây trường đao mang đến to lớn uy hiếp lực. Cao thủ, mà lại là siêu cấp cao thủ, hắn đi rất chậm, nhưng là rất nhanh liền đến Tô Lâm phụ cận, lấy một loại rất là mâu thuẫn trạng thái xuất thủ. Một đao bổ ra, nhất thời phòng tắm cái kia thủy tinh công nghiệp thì răng rắc vỡ ra vô số toái phiến. Xuất thủ im ắng, tốc độ cực nhanh. Đao khí sắc bén, hướng về Tô Lâm cánh tay cắt tới. Nhưng là kỳ quái là, lại không có một chút thanh âm xé gió, không giống hắn cao thủ một dạng, bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh, đánh ra khí bạo. Không có sấm sét vang dội, không có cuồng phong gào thét, không có không gian xé rách không khí thiêu đốt, càng thêm không có huyễn khốc đặc hiệu. Nhìn như phổ phổ thông thông một đao. Nhưng là Tô Lâm nhưng cũng không dám chủ quan, bởi vì một đao kia tuy nhiên nhìn như bịch, trên thực tế lại là có thể mở ngực mổ bụng, chính mình không cẩn thận, liền bị đối phương cho chặt tay dầm chân. Vô cùng đơn giản một đao xuất đao, thẳng chặt không có rực rỡ động tác, cũng không cần rườm rà làm nền. Ta muốn chặt ngươi, vậy ta liền chặt ngươi. Cũng là trực tiếp như vậy, cũng là như thế tùy hứng. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cũng là từ trên người người áo đen cùng trên thân đao tản ra, người áo đen kia trong tay trường đao cũng là biến tươi đẹp như máu, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Tô Lâm chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng biến chịu nặng, tựa như là cự thạch ngàn cân đặt ở ngực, khiến người ta hô hấp gian nan không thở nổi. Nhìn như phổ thông một đao, cắt vào Tô Lâm cánh tay, chỉ cần nhẹ nhàng một dựng vào qua, cả cánh tay liền xem như phế. Tránh thức bị cắt đi, không có nửa điểm nghi vấn. Tại loại khí thế này phía dưới, nếu như nếu đổi lại là người bình thường lời nói, tới đối địch, khác nói động thủ, thường thường vừa đối mặt liền bị đối phương sát khí chấn nhiếp, thất bại thảm hại. Không biết vì cái gì, một màn này cho Tô Lâm cảm giác rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp được giống như. Đột nhiên, Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhớ tới người mặc áo đen này sử dụng chiêu thức là cái gì. Trong miệng không khỏi hoảng sợ nói, sát sinh đạo ngươi đến là ai? Chương 1431, làm việc tốt thường gian nan. Sát sinh đạo, không phải Tô Lâm lần thứ nhất gặp được. Lần trước mình tại Lạc Hà Sơn bị vây công thời điểm, bên trong một tên Nhật Bản đao khách sử dụng cũng là sát sinh đạo. Nhật Bản võ học, coi trọng là mạnh đại sát thương lực, bọn họ truy cầu là đỏ lóa trần giết chóc. Cái này cùng quốc gia này văn hóa nhân tố có quan hệ, bởi vì bọn hắn quốc thổ nhỏ hẹp. Tư nguyên thiếu thốn, thiên tai không ngừng, cho nên toàn bộ dân tộc nhất định phải học hội tàn nhẫn, bạo lệ, phù hợp luật rừng, mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn. Riêng là những võ học đó cường giả, càng là như vậy, cho nên bọn họ đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn tật nhẫn. Người mặc áo đen này vừa mới ra nhận, trên thân thì toát ra một cỗ nồng đậm huyết tinh chi lực, so với trước kia hắn gặp được cái kia Nhật Bản đao khách càng thêm huyết tinh cùng khủng bố. Tô Lâm giải sát sinh đạo, cho nên hắn rõ ràng, có thể tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn giết thật nhiều người, nếu như không phải như vậy lời nói, trên thân căn bản không có khả năng ngưng tụ nhiều như vậy huyết tinh chi lực. Đương nhiên, đối với người áo đen này cũng là có chỗ tốt, mang ý nghĩa hắn thực lực, so Tô Lâm tại Lạc Hà Sơn gặp được cái kia Nhật Bản đao khách lợi hại hơn nhiều bất quá, lúc này Tô Lâm cũng không phải trước kia Tô Lâm, hiện tại Tô Lâm cùng trước kia so ra, thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cái này sát sinh đạo người áo đen tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn giết Tô Lâm, rõ ràng thực lực còn chưa đủ. Mấu chốt là, lần này hắn có thể hay không rời đi, còn khác nói. Tuy nhiên Tô Lâm đối Nhật Bản quốc gia này không có hảo cảm gì, nhưng là cái kia cũng chỉ là nhằm vào nào đó một bộ phận không biết xấu hổ người, những phổ thông nhân dân đó, Tô Lâm cũng không thế nào cửu thị. Mà người áo đen này vì tu luyện sát sinh đạo, khẳng định giết rất nhiều người, tạo rất nhiều nghiệt, cho nên Tô Lâm lần này dự định vì dân trừ hại. Người áo đen cũng không trả lời Tô Lâm vấn đề, chỉ là dùng hắn mắt cá chết nhìn chằm chằm Tô Lâm. Một đao không có chặt trúng Tô Lâm, cũng không có để hắn có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn tựa như là một đài không có cảm tình, chỉ biết là cỗ máy giết chóc một dạng, không chút do dự, tận lực bồi tiếp một cái bổ ngang hướng về Tô Lâm bên hông chém tới. Ngoa tào, ngươi sao có thể đánh lén đâu? Tô Lâm thân thể thiếp ở trên vách tường nhanh chóng nhấp nô, lần nữa né tránh người áo đen cái này một công đánh. Suy mau máu lóe lên, Tô Lâm trước kia ở chỗ đó phương bị người áo đen này trường đao trực tiếp bổ ra một đạo thật sâu đao ngân, nếu như một đao kia rơi vào trên thân người, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc. Người áo đen thấy mình hai lần công kích đều thất bại, tựa hồ cũng là giận. Trực tiếp lần nữa hướng phía Tô Lâm, dựng thẳng chặt đi xuống. Nhưng là, lần này Tô Lâm cũng không có tránh né, không phải là bởi vì hắn không muốn nhiều, mà là bởi vì trốn không thoát. Trong phòng không gian thật sự là quá nhỏ, Tô Lâm vừa mới tránh né người áo đen công kích thời điểm, liền đã đem chính mình bức bách đến gian phòng nơi hẻo lánh một cái bốn chân bên trong. Cho nên, lần này hắn chỉ có thể cứ thế mà hướng lấy người áo đen huyết sắc trường đao nên đón. Hắn sắc mặt nghiêm túc, đồng thời lặng lẽ điều động trong cơ thể mình hỗn độn chi lực. Trước kia hai tay của hắn tại điều động chân khí nội kình cùng nguyên lực thời điểm, hai tay lại biến thành ánh vàng rực rỡ, nếu như hoàng kim đổ. Nhưng là từ khi địa đan vỡ vụn về sau, Tô Lâm thân thể thì cũng không có xuất hiện nữa loại ý này hướng. Cho dù là về sau hỗn độn chi lực địa đan khôi phục, Tô Lâm mặt ngoài thân thể cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì dị biến. Bất quá, Tô Lâm cường độ thân thể so trước kia mạnh hơn nhiều. Trong con mắt người bình thường, hai tay nên đại đao, nhìn tựa hồ vô cùng ngu xuẩn. Đương nhiên, ở trong mắt người áo đen cũng giống như vậy. Lấy nhân loại cái kia yếu ớt thân thể máu thịt để ngăn cản chính mình yêu đao, quả thực cũng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ảm, N. Minh Gả, Minh Phu Lâm môn bê cho nên, người áo đen chỉ là đạm mạc quét Tô Lâm liếc một chút, trong tay yêu đao đống nhiên đánh xuống, bởi vì hắn thấy, vô luận Tô Lâm làm cái gì, đều là phí công. Hắn muốn giết chết Tô Lâm, hắn muốn báo thù, hắn biểu lộ cũng càng thêm lãnh khốc, trên thân cái kia huyết tinh chi lực cũng là quay trùng quanh tại yêu trên đao. Xuất đao cường độ cùng góc độ cũng tương tự biến càng thêm hung ác độc ác. Tất trường đao thoáng qua tức gây nên người áo đen trên thân huyết tinh chi lực ra chỉ tại yêu trên đao. Hắn trên yêu đao phủ văn tựa như là sống một dạng, kiểu diễm bức ác, đỏ tươi như máu, mà lại tựa hồ còn đang lưu động chậm chậm, giống như cái này yêu trong đao phong ấn vô số oan hồn, không chiếm được giống như giải thoát. Tô Lâm biết người mặc áo đen này trong tay yêu đao sợ là một thanh không được vũ khí, tự nhiên không dám đón đỡ. Bất quá, hắn tự nhiên có biện pháp phá giải. Ôi Tô Lâm trong miệng quát to một tiếng, song trưởng cấp tốc huy động, trực tiếp đem không khí chung quanh tạo thành từng đạo tường không khí. Người áo đen thân thể đột nhiên có chút dừng lại, hắn cảm giác mình toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt dựng thẳng lên, hắn có thể cảm giác được chính mình trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Không khí tựa hồ bị áp bách, không gian tựa hồ bị khóa chặt. Người áo đen cảm giác mình giống như là rơi vào cái gì trong cạm bẫy giống như. Không khí chung quanh giống như là đối với hắn mang địch ý mãnh liệt, áp bách hắn, đè ép hắn, để thân thể của hắn vờ ơ y ma chỉ có thế đứng tại chỗ, không có cách nào động đậy. Hắn muốn chửi ầm lên đối phương bị ô y vô sỉ, thực lực đều cường đại như vậy, lại vẫn sử dụng quỷ kế, thật sự là quá vô sỉ. nhưng là hắn phát hiện hắn thậm chí ngay cả chửi ầm lên đều làm không được. Người áo đen thành một cái tượng gỗ, một cái không thể nói chuyện không thể động đậy tượng gỗ. Trừ suy nghĩ, hắn vờ ơ ý ma sự tình gì đều làm không. Nhìn lấy Tô Lâm trên mặt tươi cười, người áo đen trong lòng không khỏi càng thêm phẫn nộ. Hắn sao có thể thất bại đâu? Hoa ngay lúc này, người áo đen trong tay huyết sắc yêu đao đột nhiên không có dấu hiệu nào buộc phát ra một cỗ sắc bén vô cùng sắc ý, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng sát ý. Răng rắc răng rắc răng rắc, Tô Lâm tựa hồ có thể nghe được chính mình vừa mới làm tưởng không khí vậy mà tại yêu đao bắn ra sát ý phía dưới, biến phân mảnh đứng lên. Hô hô hô, một cỗ quỷ dị gió xoáy đột nhiên xuất hiện tại người áo đen yêu trên đao, trực tiếp đem tưởng không khí làm hỏng. Huyết quang lấp lóe, đao khí tung hoành. Sau đó không chút khách khí tiếp tục hướng về Tô Lâm đầu bổ tới. Chết đi, người áo đen lần nữa phun ra băng lãnh hai chữ, tích tự như kim. Vọng tưởng Tô Lâm quát to một tiếng, đồng thời điên cuồng điều động hỗn độn chi lực, sau đó đông nhiên đấm tới một quyền. Yêu đao đối nhục quyền dưới tình huống bình thường, cũng sẽ là yêu đao chiến thắng. Dù sao đao là lợi khí giết người, mà người quyền đầu vẫn là thân thể máu thịt, cả hai không thể so sánh. Nhưng là cái kia vẹn vẹn lúc bình thường. Mà lúc này, phát sinh ở Tô Lâm cùng người áo đen ở giữa cũng là hai tình huống. Vang theo một tiếng điếc thai nhức óc nổ tung về sau, người áo đen đột nhiên cảm thấy một câu nguy hiểm tiến đến, không chút do dự đem vung ra trường đao thu hồi hộ thể. Chương 1432, máu chảy như mưa rơi. Người áo đen vừa mới thu hồi trường đao, thì cảm giác mình thân thể chấn động. Từ Tô Lâm huy quyền địa phương đột nhiên bộc phát ra một cỗ như là hồng hoang chi lực lực lượng cường đại. Yêu đao huyết khí tràn ngập, thay người áo đen hóa giải đại bộ tờ hờ nở lực đạo. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, người áo đen thân thể vẫn là tại cỗ lực lượng này nghiền ép phía dưới, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng trực tiếp từ Tô Lâm trước mặt bạo phát, tuy nhiên bị huyết sắc yêu đao tới không ít, nhưng là vẫn tán giật ra không ít khí kình. Những khí kình đó giống như sắc bén đao tử đồng dạng rơi vào người áo đen trên thân. Duệt rồi duệt rồi duệt rồi, sắc bén khí kình không chút khách khí đem người áo đen trên thân cái kia màu đen võ sĩ phục cho cắt chém thành vô số toái phiến. Tại trên mặt hắn, trên thân lưu lại vô số vết thương, máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương, nhìn khủng bố dị thường. Người áo đen trên mặt miếng vải đen cũng là tại cỗ lực lượng này phía dưới hóa thành toái phiến, kết thúc nó nhiệm vụ, lộ ra một trương già nua mặt. Hắn trừng to mắt, khó mà tin được cũng không thể tin được, Tô Lâm lực lượng làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy đâu, không phải là dạng này, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tô Lâm hẳn là bị hắn chém thành hai khúc mới đúng vậy à, cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra á? Thực không, người mặc áo đen này khách có nghi vấn, ngay cả Tô Lâm chính mình cũng có một cái nghi vấn. Chính mình một quyền này là có thể đem người trực tiếp vanh sắt thành huyết vụ lực lượng. Thế nhưng là lại bị cái này sát sinh đạo người áo đen cho ngay sau đó đến, cái này thật sự là quá không khoa học, hắn có thể cảm nhận được, người mặc áo đen này trong thân thể ẩn chứa lực lượng căn bản không mạnh, so với Vu Tử Kính đến kém rất xa, chỉ là so Nguyệt Thần hai cái sùng vật hơi lợi hại một chút như vậy. Thế nhưng là, hắn vờ ơ y ma ngăn lại công kích mình, thậm chí đều không có nhận cái gì quá mức nội thương nghiêm trọng, thật sự là quá mẹ hắn không khoa học. Đương nhiên, cái này còn không phải lớn nhất hố cha. Lớn nhất hố cha là bởi vì vừa mới đối đầu lực lượng quá kịch liệt, dẫn đến một chút bốn phía kình khí không riêng vọt tới người áo đen bên người, còn có một số rơi vào Tô Lâm bên này. Đương nhiên, lấy Tô Lâm thực lực, những này bốn phía kình khí tự nhiên là không đả thương được hắn. Bất quá, tuy nhiên không đả thương được Tô Lâm, nhưng lại có thể bị thương đến Tô Lâm khăn tắm a. Hắn vừa mới từ trong phòng tắm trốn tới thời điểm, trên thân chỉ bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm. Cho dù là tại hắn cùng người áo đen lúc chiến đấu, Tô Lâm đều chăm chú dắt khăn tắm, phòng ngừa nó đến rơi xuống. Thế nhưng là lúc này dắt cũng vô dụng, bởi vì khăn tắm theo người áo đen y phục trên người một dạng, bị bốn phía kình khí cho cắt thành vô số toái phiến. Kết quả, sau cùng Tô Lâm cùng người áo đen hai người thì biến thành hai cái trần nam. Tô Lâm tình huống đương nhiên là muốn đỡ một ít, hắn da thịt trắng nõn. Bởi vì vừa mới tắm rửa qua nguyên nhân, nhìn còn thủy nộn, đoán chừng nữ nhân nhìn thấy về sau, đều sẽ đấu kỵ Tô Lâm ra thịt. Mà người áo đen kia đâu, hắn thân thể quỳ một chân trên đất, quần áo trên người tàn mát, da thịt thô ráp đen kịt, cũng mà còn có đại lượng vết máu nhất kích to to nhỏ nhỏ vô số vết thương, nhìn buồn nôn cực, theo Tô Lâm hoàn mỹ xuất khí hình thành cực lớn thị giác chênh lệch. Nhưng là, điều này cũng làm cho Tô Lâm kinh ngạc rất lâu, thật sự là quá không khoa học. Thậm chí đều bị Tô Lâm đối với thực lực mình sinh ra hoài nghi, chán ở dê lẽ lại thực lực mình đã bắt đầu thoái hóa sao nếu như không phải như vậy lời nói, vì cái gì không có đem người áo đen hắc quanh sắt thành cặn bã nói thật. Lúc này hai người rằng có hình ảnh có chu tờ hạn chế cấp, nếu như bị ngoại nhân thấy cảnh này lời nói không chừng coi là hai người chơi cái gì cuộn tờ lễ được luân hồi 1984 vì nghệ thuật đâu đương nhiên, còn có người hội nghiêm trọng hoài nghi hai người hướng giới tính. Ô, hai người kia thật sự là quá ô đánh cái cũng không tốt tốt đánh, còn muốn chơi ra nhiều như vậy hoa văn, thật là khiến người ta xấu hổ a mà nhìn thấy người áo đen hình dạng. Tô Lâm tâm tình hơi tốt như vậy ném một cái ném. Chí ít chính mình vẫn là cho địch nhân mang đến kinh hỉ cùng không thoải mái, cho tới bây giờ đều không có để đối thủ thất vọng qua, nhìn đối phương cái kia tiểu trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ, Tô Lâm tâm lý liền có chút mừng thầm. Người áo đen xác thực không nghĩ tới, Tô Lâm hội lợi hại như thế. Vừa mới nhất quyền cuồng dã bá đạo, người áo đen biết, nếu như mình trong tay không phải có thanh này yêu đao lời nói, hắn khẳng định ngăn không được. Thế nhưng là, cho dù là Tô Lâm lực lượng bị yêu đao hóa giải hơn phân nửa, nhưng là hắn vẫn là tại Tô Lâm nhất quyền phía dưới thụ không nhẹ thương thế. Nếu như vẹn vẹn trên người hắn những này bị thương ngoài ra còn tốt, mấu chốt là lúc này hắn đã thụ nội thương. Thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, rời sông lấp biển, để hắn vô cùng khó chịu. Hoa người áo đen quỳ một chân trên đất, nhịn không được phun ra một ngụm sen lẫn không biết tên nội tạng khối vụn bọt máu. Hắn muốn dây rủa lấy đứng lên, hắn còn không có giết Tô Lâm, còn không có báo thủ, cho nên hắn không thể đổ dưới. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, yêu đao sử trên mặt đất, thân thể như là cái sàng mở dạng, không ngừng lay động. Tô Lâm nhìn lấy người áo đen, nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, hiện tại ngươi có phải hay không có thể trả lời ta vấn đề, ngươi đến là ai? Người áo đen hô cờ mà tờ hơi co lại, không có trả lời Tô Lâm vấn đề, mà chính là thanh âm lạnh như băng hỏi. Ngươi đến là làm sao làm được mỗi người đều có lòng háo thắng, liền như là mỗi người đều hiếu kỳ mở dạng. Chính mình rõ ràng tại bắt đầu thời điểm, là chiếm ưu thế, hơn nữa còn có thần binh lợi khí, vợ ơ y ma không bằng Tô Lâm tay không tất sát, cái này khiến hắn không nghĩ ra. Hắn rất muốn biết rõ, mình tới là thua ở nơi nào, Tô Lâm vừa mới nhất quyền, vì sao lại có lớn như vậy uy lực. Hả, ngươi nói ta vừa mới nhất quyền A Tô Lâm nói ra. Cái này gọi mẹ nó quyền, đáng tiếc không có đánh chết người, không chừng đánh tốt, chúng ta đổi tư thế, lại tới một lần nữa đang khi nói chuyện đợi, Tô Lâm đột nhiên động. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến người áo đen phụ cận. Tiểu tử, muốn chết người áo đen thân hình đám côn đồ, đồng thời chuẩn bị nâng đao chém giết hắn, nhưng là Tô Lâm nhất trưởng đã trước một bước rơi ở trên người hắn. Người mặc áo đen này chỉ cảm thấy Tô Lâm tay bên trên truyền đến một cỗ đại lực. Ngũ tạng lục phủ của mình lại là chấn động mạnh một cái, thân thể giống như là bị xe lư AF qua đồng dạng lần nữa bay lên. Phanh người áo đen ở ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bỗng nhiên khô quắt xuống dưới, sau đó lại một lần bành trướng. Lần này, trong tay hắn yêu đao có thể không có cách nào bảo hộ hắn, trực tiếp ném đi ra, rơi xuống đất. Mà người áo đen thân thể còn tại giữa không trung đâu, một ngụm máu tươi lại lần nữa hoa một tiếng phun ra ngoài. Dòng máu trên không trung vẩy ra, tựa như là dưới một hồi mưa ma u, nhìn phá lệ thế mỹ. Chương 1433, thức thần. Quanh người áo đen thân thể trùng điệp đâm vào gian phòng trên vách tường, phát ra một tiếng nột ngạt tiếng va đập. Tô Lâm cũng không tiếp tục truy kích, mà chính là mặt khác tìm một cái khăn tắm, trước tiên đem thân thể của mình cho bao lờ y đến, hắn cũng không phải biến thái, cũng không có trần trụi đam mê, tại chính mình chiếm hết ưu thế tình huống phía dưới. Tô Lâm đương nhiên cũng phải cố kỵ một chút chính mình hình tượng. Dù sao, chiến đấu hoàn toàn là tại bằng thực lực nói chuyện, người nào thực lực mạnh, người nào liền tùy hứng. Tô Lâm đầu tiên là nhìn một chút ngã xuống giường rổ xỉ cổ y gạ, phát hiện chỉ là ngất đi về sau, cũng là buông lỏng một hơi. Hắn nhìn cách đó không xa người áo đen liếc một chút, sau đó nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh trôi này yêu đao, không phải Tô Lâm không muốn làm thịt người áo đen này. Mà chính là Tô Lâm hiện tại đã nắm giữ chiến trường quyền chủ động, hắn muốn làm gì liền làm cái đó. Yêu đao tới tay, Tô Lâm cũng cảm giác một cỗ quỷ dị âm lãnh khát máu khí tức từ yêu trên đao truyền đến, trực tiếp Tô Lâm náo hải, lạnh lẽo khí tức đều bị Tô Lâm nhịn không được đánh dùng mình một cái. Phải biết, lấy Tô Lâm thực lực, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện thân thể run lên loại tình huống này, thế nhưng là lúc này Tô Lâm lại bị một thanh trên thân đao khí tức cho vọt tới, tuy nhiên vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là đúng là vọt tới, bởi vậy có thể thấy được một thanh này yêu đao mười phần tà tính. Tô Lâm cúi đầu nhìn lấy chuôi này yêu đao, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện chuôi này yêu đao ở trên huyết sắc đang chậm rãi thối lui, rất nhanh liền biến thành một thanh phổ thông vũ sĩ đao. Một màn này để Tô Lâm rất là kinh ngạc, đồng thời cũng xác định, một quyền của mình không có đem người mặc áo đen này xử lý nguyên nhân chủ yếu, cũng là một thanh này yêu đao. Khu khu, khu khu khu khu người áo đen một trận kịch liệt ho khan, giống như là muốn đem phổi ho ra đến giống như. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là gặp quỷ mở dạng, hoàn toàn không thể tin được Tô Lâm vợ ơ y ma cầm lấy hắn chuôi đao kia, vợ ơ y ma không có chút nào khó chịu. Ngươi làm sao làm được hắn không để ý miệng bên trong chảy ra máu tươi, thanh âm khàn khàn đối Tô Lâm hỏi. Cái gì làm sao làm được Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc, ngươi là hỏi ta làm sao đem ngươi đánh bay sao không, ta là hỏi ngươi cầm đao, chẳng lẽ thì không có cảm giác được không chút nào vừa sao người áo đen hỏi. Khó chịu Tô Lâm cười cười, nói, cái này trong thân đao, tựa hồ có một cỗ âm hàn khí tức, hắn ngược lại là không có cảm giác gì làm sao. Đao này chẳng lẽ có cái gì kỳ quái đặc điểm sao người áo đen ngột ngạt, không nói gì. Hắc hắc Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nói cũng không có gì, dù sao ngươi cũng phải chết Tô Lâm nói, thì dẫn theo đao hướng về người áo đen đi đến. Ngươi không hỏi xem ta tại sao muốn giết ngươi sao người áo đen hỏi. Không cần thiết Tô Lâm nói, ta có thể xác định ngươi là địch nhân của ta là được đã dạng này, vậy chúng ta cùng chết đi người áo đen trong ánh mắt. Đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Thức thần, hiến tế theo người áo đen trong miệng hô lên câu nói này, Tô Lâm đã giơ lên yêu đao, đột nhiên bắt đầu kịch liệt giằng co, đã biến thành bình thường đao nhận lúc này vờ ơ y ma lần nữa nhuộm thành huyết sắc, một cỗ quỷ dị huyết sắc đường vân tận thế tới tỉ muội đứng lên cũng là tại trên thân đao xuất hiện. Những huyết sắc đó đường vân giống như là sống một dạng, tại trên thân đao không ngừng du động. Sau đó chậm rãi tạo thành một chương lại một chương khủng bố xấu xí mặt quỷ, những này mặt quỷ tại trên thân đao phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, nghe người tê cả da đầu. Ông một cỗ kỳ dị ba động từ Tô Lâm trong tay yêu trên đao phát ra, ngay sau đó cái kia yêu trên đao đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng, căn bản không nhận Tô Lâm khống chế, dãy rủa lấy muốn tuột tay bay đi. Tô Lâm sắc mặt biến hóa, sau đó nỗ lực khống chế, cánh tay bắt đầu lay động. Lại là thế nào cũng bổ không đi xuống. Ta bằng vào ta linh hồn làm tế phẩm, thỉnh cầu thức thần ngài ban cho ta lực lượng cường đại người áo đen âm thanh run rẩy, nhưng là trong ánh mắt lại là tràn ngập hẳn phải chết điên cuồng. Thức thần cái danh từ này là Nhật Bản bản thổ nguyên sinh, vẫn là từ Hoa Hạ chuyển qua, hiện tại đã không cách nào có thể thi. Nhưng thức người, tùy tùng. Thức thần có thể hiểu thành là tùy tùng thần ý tứ, cũng là phụng dưỡng chủ thần quái hoặc là linh thể. Một chút thực lực cường đại nhị dạ đem cái này một loại phàm nhân chỗ không nhìn thấy linh thể, thần quái xưng là thức thần, phổ thông thức thần cần phải mượn môi giới đến phát động công kích, tỉ như lấy cắt giấy mà thành hình, có thể sử dụng phù chú khống chế chỗ vây gọi ra tới. Thực loại kia môi giới vật thể cũng là vật chứa, dùng để dung nạp bọn họ linh hồn cùng lực lượng. Nhưng là, bởi vì loại này môi giới vật thể không linh hoạt, mà lại yếu ớt, cho nên thường thường vô pháp phát huy ra thực lực bọn hắn. Về sau, những nhị giả kia cùng võ sĩ liền bắt đầu nghĩ biện pháp, đem thức thần buông xuống trên người mình, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, thân thể người thực cũng là một cái dung nạp linh hồn vật chứa, đã thức thần có thể buông xuống tại những môi giới đó vật trên hạ thể, thân thể người tự nhiên cũng có thể. Cho nên, một chút cường đại thức thần bắt đầu đếm thử trực tiếp buông xuống đang triệu hoán người trên thân, kết quả tự nhiên là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì người trong thân thể có chính mình linh hồn, mà thức thần linh hồn một khi buông xuống đến triệu hoán giả trên thân, hai cái linh hồn liền sẽ sinh ra bài xích, cho nên kết quả lực chẳng những không có đề bạt, ngược lại ảnh hưởng thức thần phát huy. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, những nhị giả kia cùng võ sĩ phát hiện, chỉ cần thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết, như vậy thức thần thực lực liền có thể hoàn mỹ phát huy ra. Cái kia chính là thức thần nếu như buông xuống đang triệu hoán người trên thân lời nói. Như vậy triệu hoán giả nhất định phải đem chính mình linh hồn hiến tế cho đối phương. Lời như vậy, triệu hoán giả linh hồn đều là thức thần, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì bài xích tình huống. Mà lại, thức thần đặc biệt ưa thích loại hành vi này, bởi vì lời như vậy, tương đương với gia tăng thức thần linh hồn lực lượng, triệu hoán giả đem linh hồn hiến tế cho thức thần đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem đối phương linh hồn thôn phệ đến gia tăng thực lực mình. Cho nên, một khi triệu hoán giả sử dụng loại năng lực này, dù là sau cùng không có giết chết địch nhân, chính mình cũng khẳng định là hội ngọn củ tỏi. Cho nên, không phải thật sự đến loại kia tuyệt vọng bước, bình thường người là sẽ không lựa chọn thông qua hiến tế đến triệu hoán thức thần. Mà trước mắt người áo đen rõ ràng cũng là cảm giác được chính mình hôm nay hẳn phải chết, cho nên tại thời khắc cuối cùng, đem chính mình linh hồn hiến tế cho yêu trong đao thức thần. Lời như vậy, liền xem như chính mình chết, bằng vào yêu trong đao thức thần thực lực cường đại, cũng có thể đem Tô Lâm cho chém giết, sau đó hai người cùng một chỗ xuống địa ngục qua. Tô Lâm rõ ràng cảm giác được tại người áo đen nói xong câu nói kia về sau, yêu trên đao huyết tinh chi lực càng lúc càng nồng nặc, tràn ngập tại trong cả căn phòng. Chương 1434, tóc đỏ. Hô hô hô, ngay lúc này, trong phòng đột nhiên nổi lên từng đợt phong bạo, mà lại bạn theo phong bạo, vậy mà bắt đầu xuất hiện vô số tóc đỏ. Tóc đỏ càng ngày càng nhiều, tung bay cả phòng đều là. Mà lại phong bạo cũng là càng ngày càng mạnh, rất mau đem tóc đỏ cuốn lại, không ngừng bay về phía không trung, trên không trung chậm rãi tạo thành một cái cự đại đỏ như máu tóc đỏ đầu lâu. Siêu lúc này, Tô Lâm rốt cuộc khống chế không nổi trong tay yêu đao, trực tiếp từ Tô Lâm trong tay bay ra ngoài. Yêu đao bay ra trong nháy mắt, trên thân đao huyết quang lấp lóe, cái kia trên yêu đao quỷ ảnh vờ ơ y ma chỉ còn lại có một cái. Nó tại Tô Lâm không chú ý thời điểm, đem yêu trên đao hắn quỷ ảnh toàn bộ đều thôn phệ, sau cùng chỉ còn lại có một cái vô cùng cường đại quỷ ảnh. Quỷ gì là, quỷ ảnh nà vờ ơ y ma từ yêu trên đao lao ra, sau đó một đầu đâm vào cái kia tóc đỏ tạo thành đầu lâu bên trong. Ông cái kia tóc đỏ đầu lâu nhất thời như cùng sống một dạng, lóe ra huyết sắc hồng quang. Ngay sau đó, cái kia tóc đỏ đầu lâu tại Tô Lâm nhìn chăm chú phía dưới, mọc ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem nửa ngồi dưới đất, đồng dạng bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người người áo đen nuốt chửng lấy. Quần quần quần quần quỷ ảnh trung điệp, quỷ khí âm trầm, vô số âm lãnh mùi huyết tinh từ tóc đỏ đầu lâu bên trong phát ra, cái kia luồng kình phong thổi qua, ngay cả Tô Lâm thân thể tố chất đều cảm giác được trận trận nóng bỏng đau đớn. Doẹt rốt cục, trong phòng một chút tơ lụa chế phẩm không chịu nổi những này kình phong lực lượng, bị xé rách thành từng mảnh toái phiến. Tô Lâm thân ảnh lóe lên, đi vào rồ xỉ cổ ỉ gạ bên người, phát hiện rồ xỉ cổ ỉ gạ còn tốt, không có nhận đến kình phong uy hiếp, hắn một thanh ôm lấy rồ xỉ cổ ỉ gạ, sau đó trốn đến một bên trong phòng, đem rồ xỉ cổ ỉ gạ thả ở bên trong, xác định kình phong tạm thời thổi không sau khi đi vào, Tô Lâm mới lần nữa đi ra. Cùng lúc đó, toàn bộ ỉ gạ gia tộc cũng là sôi trào lên. Dù sao, Tô Lâm mới vừa cùng người áo đen chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn, mà lúc này đây, theo thức thần bạo phát, ỉ gạ gia tộc người rốt cục phát hiện, cho nên những võ sĩ kia nỉ dạ bảo tiêu toàn bộ đều chạy tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tiểu thư không có sao chứ? Bên ngoài gian phòng truyền đến từng đợt tiếng đập cửa, không nói cho lúc này cái kia tóc đỏ đầu lâu lần nữa phát sinh biến hóa, Tô Lâm cũng không đoái hoài tới đi mở cửa. Mà không chiếm được đáp lại, những người hộ vệ kia nỉ dạ lúc này cũng là bắt đầu xô cửa. Vang một tiếng, đại môn mở ra, sau đó xông tới một đám mặc tây trang màu đen nam nhân, bọn họ tại nhìn thấy cả phòng đều là tóc đỏ thời điểm, cũng là dọa sợ. Bên trong một người nam nhân tựa hồ biết cái gì, nhìn thấy một màn này về sau, dọa đến trực tiếp run rẩy, riêng là nhìn chằm chằm cái kia tại tóc đỏ đầu lâu đỉnh đầu yêu đao thời điểm, lắp bắp mở miệng nói, yêu đao thôn. Thôn chính, cái gì đó là yêu đao thôn chính? Vâng, ta không có nhìn lầm, cũng là yêu đao thôn chính, nam nhân mở miệng nói ra. Mà nghe được nam nhân nói yêu đao thôn chính về sau, nhưng hắn đó người áo đen sắc mặt đều ta là ta biến đổi, hiển nhiên bọn họ cũng biết chuôi này đao mười phần không đơn giản. Cái gì là yêu đao thôn chính? Tô Lâm không khỏi trầm giọng hỏi, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Trước mắt một màn này nhìn Tô Lâm cũng có chút sợ hãi, dù sao, không biết mới là đáng sợ nhất. Cây đao này là một thanh khát máu yêu đao, tương truyền là thôn chính biến thành tà ma đặt tại trên đao, khiến cho thôn chính yêu đao mang theo một cỗ thần bí lực lượng. Nam nhân nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu giải thích. Truyền thuyết bắt đầu, chính là từ tổ cựu gà họa Leas gây nên, đây chính là tổ cựu gà họa gia tộc cùng thôn chính cố sự. Tổ cựu gạ họa gia tộc trước đó họ tên cũng không phải là tổ cựu gạ họa, khi đó, bọn họ vẫn là dùng tam hà khu vực mà xú ra, mà tổ cựu gạ họa là tổ phụ Tùng Bình Thanh Khang ở trên trời văn bốn mỗi năm đuôi, cùng chức điền nhà tác chiến lúc chiến tử. Vào lúc đó, mặc dù giả ra ra thần A Bộ Di Thất Lang dùng thôn chính đao thiên tử thôn chính đem Tùng Bình Thanh Khang giết chết. Lúc ấy tử tướng mười phần thê thảm, tương truyền lúc ấy là từ vai phải chạm đến bụng bên trái, bởi vậy có thể tưởng tượng thôn chính đao đều trình độ sắc bén. Tại cái kia về sau, cũng là gia khang phụ thân mặc dù giả phổ biến chung hắn ở trên trời văn 24 năm đột nhiên đem cận thần nham tu nở Z8 Di xử chạm. Mà lại là dùng eo chạm. Dùng đao trùng hợp lại là thôn chính đao. Gia Khang con trai trưởng Tín Khang hoài nghi là tạ kẻ đà nhà gian tế, qua đời hướng hắn dưới mổ bụng mệnh lệnh rõ ràng, lúc ấy đem thư khỏe mạnh đầu cắt đi người sử dụng đao cũng là thôn chính đao thiên tử thôn chính trở lên cái này mấy món sự tình, khiến cho đến tổ cựu gạ họa là cảm thấy thôn chính đao đối tổ cựu gạ họa nhà bất lợi, cho nên hạ lệnh đem tổ cựu gạ họa nhà không có khả năng tái sử dụng thôn chính đao. Chính là như vậy yêu đao thôn chính truyền thuyết thì bởi vậy bắt đầu sinh. Về sau, mặc dù giả võ sĩ thường xuyên nổi điên đồng thời còn sát hại chính mình bạn bè, khi đó sử dụng đao cũng là thôn chính đao. Đao thương dụng một thanh không có thôn chính điêu khắc thôn chính cán đao vợ mình sát hại, ăn trộm đem đơ y chủy hệ nở lại thôn chính đao trộm đi về sau, đem tay mình cắt đứt. Nói tóm lại cũng là khi người cầm lên thanh này yêu đao về sau liền sẽ mất đi thường tính. Mà thanh này thôn chính đao vĩnh viễn là một thanh tràn ngập tà tính thị huyết đao. Yêu đao thôn chính đã tại Nhật Bản mất tích thật nhiều năm, làm sao lại xuất hiện ở đây âm thanh nam nhân bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lúc này Tô Lâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình nắm chuôi đao kia thời điểm, sẽ xuất hiện loại kia kỳ quái cảm giác âm lãnh cảm giác, nguyên lai vờ ơ y ma một chút chuôi ma tính đao. Bất quá, biết nó lai lịch, Tô Lâm cũng liền không sợ. Bởi vì Tô Lâm Tử vừa mới nam nhân nói truyền thuyết cùng trong chuyện xưa, phát hiện một sự kiện, cái kia chính là bất kể như thế nào, chôi này đao lại thế nào tà ác, nó cũng là cần người để phát huy nó lực lượng, không có người lời nói, nó cũng là một cái tử vật. Mà chỉ cần đối thủ vẫn là người, cái kia Tô Lâm thì không sợ nó. A ngọa tào, tình huống như thế nào chuyện gì phát sinh tóc đỏ, đáng chết, cái này tóc đỏ là sống ngay lúc này. Đột nhiên phát sinh một trận bối rối, những người kia vừa mới tiến đến người áo đen đột nhiên cả đám đều bưng bít lấy cổ mình, bởi vì có không ít tóc đỏ rơi tại bọn họ trên cổ, sau đó vờ ơ y ma hướng thân thể bọn họ bên trong chui. Đương nhiên, cũng có một chút tóc đỏ rơi vào Tô Lâm trên cổ, muốn chui vào, bất quá, Tô Lâm thân thể thật sự là quá cường đại, chúng nó căn bản không chui vào lọt. Mà những cái kia bị tóc đỏ đạt được người lúc này đột nhiên sắc mặt biến thành màu đen. Miệng xùi bọt mép, thân thể vẫn là run rẩy lên, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, không bao lâu công phu, sẽ chết mất. Một màn này, đem tất cả đều dọa cho phát sợ, cả đám đều bắt đầu đập đứng dậy bên trên tóc đỏ, sợ mình cũng đi vào bọn họ theo gót. Chương 1435, tóc đỏ quái vật. Bất quá vô cùng đáng tiếc, tuy nhiên những hắc y hệ nhân kia bắt đầu đập trên thân tóc đỏ, nhưng là những tóc đỏ đó giống như là mọc rễ một dạng, vào người trong cổ. Căn bản đập không xong. Mà lại, càng ngày càng nhiều người bởi vì ngã xuống đất không dậy nổi. Quỷ A quá tà tính ma đao, đây là ma đao, phía trên có ma quỷ A chạy A theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người cũng rốt cục nhịn không được, bắt đầu sụp đổ, bởi vì một màn này quá mức kinh dị quỷ dị linh dị. Dù là ý người trí tại kiên định, ngang dọc có sụp đổ thời điểm, không có sụp đổ đại biểu còn chưa tới cực hạn. Lúc đầu, xông tới những nỉ dạ này võ sĩ, bản thân ý chí thì không thế nào kiên định, nếu như là phổ thông địch nhân, bọn họ còn có lòng tin theo đối phương nhất chiến, nhưng là lúc này phát sinh đây hết thảy, đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Lại thêm bọn họ biết yêu đao thôn chính truyền thuyết, tâm lý bản thân thì sợ hãi, tóc đỏ lực sát thương lại vờ ơ y ma, bọn họ rất tự nhiên thì sụp đổ. Theo có người đầu tiên chạy thì có cái thứ hai, cái thứ ba, đương nhiên. Đi ra ngoài cũng không có gì chứng dụng. Bởi vì những tóc đỏ đó dính tại trên thân người về sau, thì như rồi bâu mật mở dạng, căn bản là qua không xong, cho nên đi ra ngoài người, đồng dạng cũng chạy không thoát tử vong kết quả. Chỉ có số ít mấy cái vận khí không tệ người, không có bị tóc đỏ dính vào, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Tô Lâm cũng không để ý gì tới những nỉ giả kia võ sĩ cùng bảo tiêu, bởi vì bọn hắn theo Tô Lâm, trên cơ bản cũng là pháo hôi một y hề hệt, ở phía sau trong chiến đấu, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, cho nên bọn họ rời đi, đối Tô Lâm đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà lại, càng thêm mấu chốt là, Tô Lâm cảm giác được cái kia tóc đỏ tạo thành huyết sắc đầu lâu bên trong, tựa hồ đang nổi lên một cái quái vật kinh khủng. Cạch cạch cạch, ngay lúc này, dị biến lần nữa phát sinh, những thất bại ở đó địa bên trên thi thể lúc này vờ ơ y ma lại sống bất quá, thân thể bọn họ tự nhiên là không có còn sống thời điểm linh hoạt như vậy, hai mắt vô thần, sau đó chậm rãi hướng về kia tóc đỏ đầu lâu đi đến. Một cái tiếp một cái đi đến, cực giống cổ đại hoa hạ loại kia cản thi rất nhanh, những thi thể này thì đứng tại tóc đỏ đầu lâu trước mặt. Sau đó cái kia tóc đỏ đầu lâu đột nhiên chỗ sâu từng đầu giống như là mạch máu một vật, phốc phốc phốc vài tiếng liền đâm nhập những thi thể này trong đầu, thừa dịp lấy bo nở hà nở thi thể còn có dư ôn, không có hoàn toàn làm lạnh, đem trong cơ thể của bọn họ máu tươi cho cuồn cuộn hút ra tới. Huyết dịch dọc theo tóc đỏ mạch máu chảy xuôi, phát ra cuồn cuộn thanh âm, khiến người ta nghe ra đầu căng lên, trên thân nổi da gà, lại phối hợp trước mắt loại này khủng bố hình ảnh. Đủ để phá vỡ người bình thường với cái thế giới này nhận biết. May mắn Tô Lâm không phải người bình thường, hắn gặp qua sự tình, có so cái này còn khủng bố. Vô luận đúng đúng gờ giúp 935 tổ chức chế tạo cơ giới hóa người cùng gen chiến sĩ, vẫn là hắn tại hoa hạ thời điểm qua ma môn bảo khố cùng hư linh cảnh, những này so này trước mắt một màn này, đồng dạng thần kỳ cùng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Mà Tô Lâm đã kinh lịch những này, đương nhiên sẽ không bị trước mắt một màn này dọa sợ. Hắn ngược lại muốn xem, người mặc áo đen này dùng linh hồn hiến tế, đến triệu hồi ra một cái gì bộ dáng quái vật. Hô hô hô, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan chung quanh tóc đỏ kình phong càng ngày càng mãnh liệt, tuy nhiên những tóc đỏ đó mặc dù là sống, nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì ai quy, biết rõ căn bản đầm không phá Tô Lâm ra thịt, vẫn kiên trì không ngừng đối Tô Lâm phát động tiến công. Mà những cái kia bị tóc đỏ mạch máu rút ra huyết dịch thi thể cũng là theo thời gian chuyển rời, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến thành từng câu khô quắc thi thể, bộ dáng khủng bố, vô cùng thê thảm. Mà lại, những tóc đỏ đó cũng là trên người bọn hắn căng vọt, chỉ là thời gian nháy mắt, bọn họ thì biến thành vô số cỗ mọc đầy tóc đỏ quái vật hình người. Một bộ lại một bộ, một nhóm lại một nhóm, trọn vẹn đổi ba nhóm, cái kia tóc đỏ mạch máu mới thu hồi qua. Mà lúc này đây, Tô Lâm nhìn về phía cái kia tóc đỏ đầu lâu lại là biến càng thêm tươi đẹp, chung quanh tràn ngập mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Huyết quang lưu chuyển, cái kia huyết sắc đầu lâu giống như là sống tới một dạng, toàn bộ đầu lâu phía trên tựa hồ có thể nhìn thấy huyết dịch đang chảy. Hô hô hô, tóc đỏ kình phong chậm rãi giảm nhỏ, Tô Lâm con mắt cũng là không khỏi nheo lại. Cái kia to lớn tóc đỏ đầu lâu cái này cũng là phát sinh biến hóa, nó bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên. Đồng thời sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem trong cả căn phòng những cái kia nổi lơ lửng tóc đỏ hấp thụ quá khứ. Ngay sau đó, đầu lâu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, sau cùng tại Tô Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, biến thành cả cái to bằng đầu người. Cùng lúc đó, tại đầu lâu phía dưới, người áo đen kia thân thể cũng là lộ ra. Cùng trước kia khác biệt là, người áo đen trên thân thể, đồng dạng mọc đầy như máu một dạng tóc đỏ, càng quỷ dị hơn là đầu hắn không. Cực giống cổ đại hoa hạ trong chuyện thần thoại xưa nhân vật hình thiên. Vành cái kia biến thành người bình thường lớn nhỏ tóc đỏ đầu lâu hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt thì rơi vào người áo đen tóc đỏ trên thân thể. Đầu lâu trong mắt hồng quang lấp lóe, trên thân tràn ngập một cỗ khát máu khí tức, cùng lúc đó, cái kia từ Tô Lâm trong tay bay ra ngoài yêu đào thôn chính cũng là hóa thành một đạo huyết quang, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại tóc đỏ đầu lâu trong tay người. Yêu đào thôn chính tới tay, cái này tóc đỏ trên thân người khí tức cũng là không khỏi hơi đổi. Tuy nhiên huyết tinh chi lực vẫn là một dạng nồng đậm, nhưng là Tô Lâm vẫn là bằng vào nhạy cảm cảm giác, từ trên người hắn cảm giác được một chút sắc bén sát ý cùng khí thế. Loại cảm giác này cùng Tô Lâm bắt đầu đối mặt người áo đen thời điểm cũng không giống nhau, giống như lúc này hắn đối mặt là hai người giống như. Cuộn tóc đỏ đầu lâu nhìn chằm chằm Tô Lâm, ngay sau đó từ miệng hắn, con mắt, lỗ mũi, hai động bên trong chảy ra từng sợi máu tươi, những máu tươi này dọc theo thân thể của hắn nhấp nô, một mực chảy tới trên cánh tay, sau đó chảy vào trong tay thôn chính yêu trên đao. Cái kia huyết dịch chậm rãi nhấp nô, một cái lăn đến yêu đao thôn chính máu trong máng, sau đó cũng không có chạy tới mặt đất, mà chính là bị yêu đao thôn chính cho hấp thu. Hấp thu huyết dịch yêu đao thôn chính biến càng thêm yêu diễm, thân đao huyết hồng, giống như là bị tươi máu nhiễm vào giống như. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác biểu lộ thống khổ quỷ ảnh xuất hiện lần nữa tại trên thân đao. Những quỷ ảnh đó tựa hồ muốn phải thoát đi thân đao trói buộc, nhưng lại chỉ có thể nhốt ở bên trong không ngừng dãy rua. Tô Lâm đều rất giống nghe được bọn họ vô số thống khổ kêu gào thanh âm. Vụt cái kia tóc đỏ đầu lâu người dơ lên yêu đao thôn chính dùng mũi đao đối Tô Lâm, dùng cái kia hai cái lóe ra hồng quang hốc mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm. Chương 1436, đối chiến tóc đỏ. Bị tóc đỏ đầu lâu người như thế dùng yêu đao thôn chính chỉ, Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương sát ý hướng về chính mình bước tới, cảm giác gâm lãnh cảm giác từ tâm dâng lên, giống như bị một cái đến từ hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm giống như. Khắc khắc, khắc khắc khắc khắc, lúc này, cái kia tóc đỏ đầu lâu người đột nhiên cười rộ lên. Không sai, cũng là cười rộ lên, hắn đầu lâu tuy nhiên không thể làm biểu lộ, nhưng lại là có thể phát ra âm thanh. Thanh âm chói tai, trực tiếp chấn động người linh hồn, Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu đứng lên, sau đó trầm giọng hỏi, ngươi đến là quái vật gì? Khụ khụ khụ, cái kia tóc đỏ đầu lâu người tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là há mồm về sau, lại là phát ra vài tiếng chói tai tiếng ho khan, tựa hồ là bởi vì quá lâu thời điểm không nói gì, liền làm sao nói đều quên. Mời nói tiếng người Tô Lâm no y ta ta là trải qua một đoạn thời gian thích ứng. Cái kia tóc đỏ đầu lâu người rốt cục có thể đứt quãng nói ra vài tiếng miễn cưỡng khiến người ta nghe hiểu được lời nói, ta là thôn, thôn chính nói xong câu đó, tóc đỏ đầu lâu người trong hốc mắt một màn kia màu đỏ quỷ hỏa cũng là càng thêm sáng ngời, trên thân khí thế cũng là biến càng thêm hùng hậu, nắm yêu đao thôn chính tư thế cũng là biến càng thêm liền thành một khối. Người chết tóc đỏ đầu lâu người nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói ra hai chữ này. Tóc đỏ đầu lâu người câu nói này vừa mới nói xong, bóng người liền đã tại vị trí cũ biến mất không thấy gì nữa. Hắn hướng về Tô Lâm đánh tới, mà lại vừa ra tay, vậy mà đều không có thăm dò, trực tiếp cũng là đại sát chiêu. Tuy nhiên còn không có cùng Tô Lâm đụng vào nhau, nhưng là Tô Lâm đã có thể nhìn thấy có vô số lóe ra huyết mang đào quang hướng về hắn từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Hô hô hô một đao bổ ra, chung quanh vang lên vù vù kình phong thanh âm. Mà lại, cái này cũng chưa tính, không biết vì cái gì, tại hai người đối chiến địa phương, vờ y ma trống rỗng xuất hiện vô số giọt mưa, những này giọt mưa lại là huyết sắc, giống như là máu tươi mở dạng, hoặc là nói cũng là máu tươi, bởi vì rơi vào Tô Lâm trên thân, Tô Lâm rõ ràng có thể cảm giác được có một loại huyết dịch nóng hổi, đồng thời nhàn nhạt mùi máu tươi bay vào hắn trong lỗ mũi. Mà nhìn cái này tóc đỏ đầu lâu người, thân hình hắn tiêu sái phiêu giật, hành tung quỷ dị kỳ lạ. Quả nhiên là cao thủ Tô Lâm tâm lý ngưng thần đề phòng, đồng thời bắp thịt toàn thân căng cứng, chuẩn bị tới đối phương sát chiêu. Cái này tóc đỏ đầu lâu người thực lực đến như thế nào, Tô Lâm không rõ ràng, nhưng là Tô Lâm người áo đen kia dùng sinh mệnh mình triệu hoán đi ra đồ vật, khẳng định không đơn giản. Trong tay hắn đao không có khởi thế, cũng không có điểm rơi. Tô Lâm mới vừa vặn chuẩn bị sẵn sàng, liền thấy một thanh trường đao hướng phía hắn bay tới. Giữa cả thiên địa chỉ có một thanh trường đao, mang theo tia chớp màu đỏ ngòm, giống như là muốn xé nư tờ thiên địa. Ngươi hoàn toàn không làm rõ ràng được nó muốn công kích người chỗ nào, tựa như là con mắt, lại hình như là cái mũi, tựa hồ vẫn là miệng, cũng có thể là mình đỉnh đầu, hoặc là ở ngực, cổ, vị trí hiểm yếu thậm chí Tô Lâm đều cảm thấy mình cúc hoa siết chặt. Hắn biết Nhật Bản nhân khẩu vị đều so sánh trọng, tỉ như hắn trước kia thì nhìn qua một bộ liên quan tới nì dạ ạ nìm. Bên trong thì có một chiêu nhận thuật gọi là thiên nhiên sát, công kích cũng là người cúc hoa, thật sự là thật đáng sợ. Thôn chính yêu đao giống như là lớn lên liếc trong mắt một dạng, cơ hồ là trong nháy mắt công phu thì bay đến Tô Lâm trước mặt. Vô số huyết quang từ thôn chính đao trên thân đao phát ra tới, đại tống tới vinh diệu hướng phía Tô Lâm phong tới, giống như là muốn đem Tô Lâm con mắt lắc hoảng sợ giống như. Cùng một thời gian, Tô Lâm cảm giác được chính mình không khí chung quanh giống như đều bị đè ép. Ép trên người mình, giống như là toàn bộ địa cầu trọng lực đều gia tăng. Duệt rồi Tô Lâm tựa hồ lại nghe được khí kình cắt đứt không khí sinh ra tiếng ma sát âm. Sau đó, cái kia thôn chính yêu đao lúc này, thì xông lại, như cùng một cái cự long mở dạng, mở ra miệng rộng, muốn đem Tô Lâm một ngụm thôn phệ hết giống như. Cúc ngay cho ta, Tô Lâm quát to một tiếng, hỗn độn chi lực phối hợp với tự thân sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt bạo phát, cước bộ trượt đi, hướng về bên trái lóe lên, đồng thời chân phải dùng lực, lại hướng phải phóng đi. Xoẹt thôn chính cũng không có đánh trúng Tô Lâm, lại là tại trên mặt tường lưu lại một đạo nửa thước sâu xa lớn lên khe rãnh, tường ra chốc ra, tản mát ở chung quanh. Cùng lúc đó, cái kia tóc đỏ đầu lâu người lúc này cũng là xuất hiện ở Tô Lâm trước mặt. Mà lại, hắn căn vốn nên thì không chút do dự, một phát bắt được trong tay thôn chính yêu đao, trực tiếp cũng là một cái hoành tạo thiên quân, bổ về phía hướng về chính mình đánh tới Tô Lâm. Nếu như bị chém trúng lời nói, lấy thôn chính yêu đao trình độ sắc bén, Tô Lâm rất có thể trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc. Đao khí tung hoành, buồn bực thanh âm như sấm, khí thế như hồng, hung hãn không sợ chết. Dùng mấy chữ này để hình dung tóc đỏ đầu lâu người đến 10 phần chuẩn xác. Tô Lâm thả người nhảy dựng lên, đồng thời đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, cái kia tóc đỏ đầu lâu người cũng đồng dạng đấm ra một quyền, theo Tô Lâm quyền đối quyền, thịt đối thịt. Quanh một tiếng điếc thai nhức góc và chạm tới tiếng vang lên, Tô Lâm thân thể không khỏi bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở sau lưng trên vách tường, tường ra bởi vì không chịu nổi Tô Lâm trên thân ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp bị va sụp. Tô Lâm cổ họng ngọt ngọt, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, bất quá Tô Lâm vẫn là cưỡng ép đem máu tươi nuốt xuống, chỉ là va chạm về sau, Tô Lâm liền biết đối phương không đơn giản, lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Đương nhiên, Tô Lâm thảm, cái kia tóc đỏ đầu lâu nhân tình huống càng thêm thế thảm. Thân thể của hắn đồng dạng bay rớt ra ngoài, tại trên vách tường đâm vào một cái hình người lỗ thủng lớn. Bất quá, đây không phải trọng điểm, coi trọng là hắn cùng Tô Lâm đối quyền cái kia một cánh tay, lúc này đã bị Tô Lâm nhất quyền cho đập nát. Một nửa cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, thừa nửa đoạn dưới cũng là bị Tô Lâm trong công kích ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn nát xương then chốt, giống như là mì sợi một dạng, mềm nhũn rũ cục lấy. Tóc đỏ đầu lâu người một tay xách đao, túi đầu quét mắt một vòng cánh tay mình, cái kia khủng bố trong hốc mắt màu đo quỷ hỏa một trận lấp lóe. Về sau nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi rất lợi hại ôi. Sau khi nói xong, trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp mà vừa thống khổ kêu gào. Ngay sau đó, cái kia chỗ cụt tay tóc đỏ đột nhiên bắt đầu sinh trưởng tốt, phát ra bá bá bá thanh âm. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt cho mắt trợn tròn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình thật vất vả nhất quyền cho đánh phế cánh tay, vậy mà tại tóc đỏ sinh trưởng tốt phía dưới, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, mọc tốt về sau, hắn trả vây vây cánh tay mình, theo vừa mới không bị thương tổn trước đó tình huống quả thực cũng là giống như lúc. Tô Lâm tâm tình trong nháy mắt thì theo tất chó một dạng, cái này không phải bất tử chi thân A. Chương 1437, muốn ngươi chết. Nếu như nói Tô Lâm không nguyện ý nhất gặp được địch nhân, cái kia chính là có được bất tử chi thần địch nhân. Đổi là ngươi, đoán chừng cũng giống như vậy. Ngươi có một cái đánh như thế nào đều đánh không chết địch nhân, ngươi biết mở tâm sao đáp án tự nhiên là không vui. Tô Lâm rất lợi hại không vui, xử lý một cái chết hai lần mới chết mất Vu Tử Kính Tô Lâm thì rất lợi hại không vui. Hiện tại lại xuất hiện một cái bất tử chi thân tóc đỏ đầu lâu quái vật. Hắn cảm giác đến mình đời này hẳn là một cái gãy cánh thiên sử, lúc rơi xuống đất đợi là mặt chạm đất, cho nên mới như thế kéo cừu hận. Tóc đỏ đầu lâu quái vật nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó nhanh chân hướng về Tô Lâm phóng đi. Hắn đi mỗi một bước đều rất chậm, nhưng là tốc độ lại rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thì vọt tới Tô Lâm trước mặt, sau đó một đao bổ ra. Ao ào ào một mảnh ánh đao màu đỏ ngòm từ tóc đỏ đầu lâu trong tay người vung ra. Đem Tô Lâm cả người đều bao phủ ở chính giữa, phong tỏa hắn sở hữu đường tấn công. Đương nhiên, cũng không phải là hắn một đao bổ ra huyết quang, mà là bởi vì hắn xuất đao tốc độ quá nhanh, nhanh đến mọi người con mắt căn bản theo không kịp hắn xuất đao tốc độ, cho nên từ xa nhìn lại, cho nên thì cho người ta một loại ta bổ một đao, sau đó thì xuất hiện vô số huyết quang tức thị cảm. Chỉ chịu đánh không chống cự cũng không phải Tô Lâm phong cách. Tại tóc đỏ đầu lâu nam nhân bổ ra thôn chính yêu đao trong nháy mắt, Tô Lâm cũng là động. Có lẽ cái kia khủng bố ánh đao màu đỏ ngòm có thể hù đến người khác, nhưng lại hoảng sợ không ngã Tô Lâm. Từ đầu đến cuối, Tô Lâm con mắt thì một chỉ nhìn chằm chằm thôn chính yêu đao chân thân, hắn thân ảnh lóe lên, né tránh chí mạng một đao, đồng thời nhất quyền đánh ra. Vành tóc đỏ đầu lâu người ở ngực nhất thời liền bị Tô Lâm nhất quyền cho đánh nát hơn phân nửa. Đồng thời thân thể cũng là bay rớt ra ngoài, sau đó trùng điệp đâm vào cách đó không xa gian phòng trên vách tường. Phốc phốc phốc phốc cùng lúc đó, Tô Lâm trên thân bắp thịt cũng là tuôn ra mấy đầu tơ máu, sau đó có máu tươi chậm rãi chảy ra. Nguyên lai, Tô Lâm tuy nhiên né tránh tóc đỏ đầu lâu nam nhân cái kia thôn chính yêu đao chân thần, lại là không có né tránh những huyết sắc đó đao quang, mà những huyết sắc đó đao quang, cũng là cố có nhất định lực sát thương. Đương nhiên, nếu như là bình thường tiếng người, chỉ là bị những huyết sắc đó đao quang đụng phải lời nói, đoán chừng trực tiếp liền bị chém giết, nhưng là Tô Lâm không giống nhau. Những huyết sắc đó đao quang chỉ là tại Tô Lâm trên thân lưu lại một chút không có ý nghĩa vết thương. Một chút cảm giác đau đớn cảm giác để Tô Lâm nhịn không được nhíu mày, hắn nhẹ nhàng chà chà chính mình trên gương mặt tơ máu, trong ánh mắt chiến ý cũng là cháy hừng hực đứng lên. Bất quá, Tô Lâm sức khôi phục cũng là cực kinh người, riêng là đang hấp thu hắc long huyết chi về sau, càng là khủng bố, bình thường đao nhận đã không đả thương được hắn. Lần này nếu như không phải yêu đao thôn chính quá mức tà dị sắc bén, thậm chí đều khó có khả năng phá vỡ Tô Lâm ra thịt. Đương nhiên, liền xem như phá vỡ, lấy Tô Lâm sức khôi phục, cũng cơ hồ là trong nháy mắt thì kết vậy, chỉ là trên thân vết máu nhìn có chu tờ khủng bố, thực đối Tô Lâm chiến đấu lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà một bên khác, bị Tô Lâm đánh nát nửa cái bộ ngực tóc đỏ đầu lâu thân thể nam nhân cũng là phát ra một trận đùng đùng không dứt thanh âm. Cuộn máu tươi không ngừng từ hắn tóc đỏ đầu lâu bên trong chạy ra, sau đó hướng chạy thân thể của hắn thụ thương bộ vị, trong miệng phát ra một tiếng quái dị gầm nhẹ về sau, hắn trên thân thể tóc đỏ lần nữa hướng về vết thương chỗ sinh trưởng tốt, chỉ là trong nháy mắt, hắn vạn tộc vương tọa thân thể lại một lần nữa khôi phục như cũ bộ dáng. Tô Lâm tâm lần nữa chìm xuống. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì vừa mới thời điểm, cái này tóc đỏ đầu lâu không trực tiếp động thủ. Mà chính là trước dùng tóc đỏ, đem ỷ gạ gia tộc sông tới bảo tiêu nỉ dạ cùng võ sĩ giết chết. Bởi vì hắn lực lượng không đủ, cho nên cần hấp thu đại lượng huyết dịch. Tô Lâm suy đoán cái này tóc đỏ đầu lâu lực lượng cội nguồn hẳn là từ trong máu rút ra, cho nên mỗi khi hắn thụ thương thời điểm, liền sẽ có huyết dịch từ tóc đỏ đầu lâu bên trong chảy ra đến, sau đó đem thương thế hắn chữa trị xong. Trong máu có thể cho hắn cung cấp lực lượng. Nếu như Tô Lâm muốn chiến thắng hắn chỉ có hai cái biện pháp, một cái là chờ tóc đỏ đầu lâu nam nhân đem đầu lâu bên trong vừa mới cất giữ huyết dịch tiêu hao hoàn tất, một cái biện pháp khác cũng là đem hắn tóc đỏ đầu lâu cắt đi, đoạn tuyệt nó cùng thân thể liên hệ, lời như vậy, hắn thì không có cách nào chữa trị thân thể của hắn. Bất quá, Tô Lâm rất nhanh liền đem phương pháp thứ nhất cho bài trừ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm cũng biết vừa mới cái kia tóc đỏ đầu lâu hấp thu nhiều ít cái người huyết dịch, đoán chừng hắn còn không có đem đối phương mà chết, nói không chừng chính mình liền bị mệt chết. Đây là ngốc nhất biện pháp, Tô Lâm là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên, hắn quyết định đem đối phương tóc đỏ đầu lâu cho chặt đi xuống. Đương nhiên, nếu như chặt xuống đối phương tóc đỏ đầu lâu khẳng định là cần công cụ, Tô Lâm không có binh khí. Làm sao bây giờ không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo. Tô Lâm đem mục tiêu định tại yêu đao thôn chính bên trên, Tô Lâm có lòng tin, chỉ cần mình đoạt đến yêu đao thôn chính, tuyệt đối có thể xử lý hắn. Tô Lâm đứng tại chỗ, trên thân áo choàng tắm lại là chậm rãi chống động, đó là hỗn độn chi lực tại thể nội khuấy động kết quả. Ao ào ào mãnh liệt phồng lên hỗn độn chi lực đem Tô Lâm cái kia màu trắng áo choàng tắm thổi bay phất phới. Rất là hung hăng cản quay hướng ra phía ngoài khuyết trường, tối thiểu trên khí thế, chính mình là không thể bại bởi đối phương. Hắn trên trán tóc rối tóc mái cũng là không ngừng phiêu động, cả cá nhân trên người tản ra một loại ma quỷ mãnh liệt sắc ý, trên đầu của hắn mỗi một sợi tóc đều giống như cương châm một dạng, chuẩn bị dựng thẳng lên, tựa như là sắp phát động công kích con nhím một dạng, đồng tử sung huyết, hai mắt trong nháy mắt thì biến thành huyết sắc. Lúc này Tô Lâm thân thể bên trên tán phát lấy rất mạnh mẽ tấn công đánh tính, tựa như đúng một cái nhân hình quái thú, tùy thời chuẩn bị đối với địch nhân phát động công kích. Ôi ôi cái kia tóc đỏ đầu lâu nam nhân miệng bên trong phát ra vài tiếng không giống nhân sinh thanh âm, trong mắt quỷ hỏa hồng quang đầu tiên là một trận ảm đạm, sau đó mới khôi phục bình thường. Hiển nhiên Tô Lâm vừa mới đối với hắn công kích, cũng không phải một chút tác dụng cũng không có. Tới đi Tô Lâm nhìn đối phương. Bày ra một cái tiến công tư thế, sau đó nói, ngươi có thủ đoạn gì liền sử xuất tới đi vừa nói, Tô Lâm bày ra một cái công kích tư thế, bất quá hắn cũng không có tiến lên. Nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia tóc đỏ đầu lâu nam nhân lần nữa chậm rãi nâng lên trong tay hắn thôn chính yêu đao, quỷ hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói ra, ta muốn ngươi chết. Hắn câu nói này ngữ tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người thì hóa thành một ngọn gió giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không thấy có cái gì chập trùng, hắn thân ảnh cứ như vậy bỗng dưng không thấy. Chương 1438, Kinh Thiên Động Tĩnh. Khi một người tốc độ nhanh đến mức cực hạn thời điểm, ngay cả con mắt đều sẽ bị lừa gạt. Bởi vì ánh mắt ngươi đã theo không kịp cái kia cực hạn tốc độ, cho nên ngươi thấy tình cảnh, thực đều là quá khứ quang. Một đạo sắc bén vô cùng đao mang chớp mắt đã tới, hung mạnh hướng lấy Tô Lâm đầu đổ ập xuống đập tới. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, đồng thời thân thể lấy một cái quỷ dị vô cùng tư thế vặn vẹo một chút, sau đó hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đao kia, bất quá vẫn là mang đi hắn trên trán một sợi tóc rối. Ba nhờ đao mang hiện lên, Tô Lâm bên cạnh cái kia một mặt vách tường nhất thời liền bị cực nhanh mà qua đao mang cho cắt ra một đao nửa thước sâu một khe lớn, quả thực cái kia viết bạo lực hủy nhà đội ngũ lợi hại nhiều, QNZ hữu hiệu nhiều siêu bất quá. Đang hót lông đầu lâu năm người thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đợi, hắn đã trở lại vừa mới vị trí. Đến vô ảnh, qua vô tung. Nhanh nhanh như điện, cũng bất quá chỉ là một cái nháy mắt. Đương nhiên, nếu như lúc này người bình thường lời nói, bọn họ thì căn bản sẽ không phát hiện tóc đỏ đầu lâu nam nhân gì đã qua, bởi vì bọn hắn ánh mắt căn bản là theo không kịp đối phương tốc độ. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân ra ngoài lại quay lại, cũng không phải là hắn thay đổi chủ ý. Không giết Tô Lâm. Hắn đã tiếp nhận người áo đen linh hồn hiến tế, như vậy thì nhất định phải song thành đối phương yêu cầu sự tình, nếu không lời nói, chính hắn cũng sẽ nhận khế ước phản vệ. Loại kia phản vệ 10 phần khủng bố, tuy nhiên không bị chết vong, nhưng là hắn khẳng định không nguyện ý nếm thử. Hắn sở dĩ né tránh là bởi vì hắn phát hiện nếu như tiếp tục công kích Tô Lâm lời nói, như vậy rất có thể đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Cái này tóc đỏ đầu lâu nam nhân đối với nguy hiểm vẫn là có nhạy cảm cảm giác. Tô Lâm trong lòng cũng là có chút điểm thất vọng, bởi vì nếu như vừa mới cái kia tóc đỏ đầu lâu nam nhân nếu quả thật tiếp tục công kích hắn, nói không chừng thật đúng là sẽ bị Tô Lâm đem yêu đao từ trong tay cho cướp lại. Đáng tiếc là, đối phương phản ứng quá nhanh nhẹn, để Tô Lâm không có chỗ xuống tay. Bá Tô Lâm thân ảnh lóe lên, chủ động hướng về tóc đỏ đầu lâu nam nhân phóng đi. Tự mình động thủ cơm no hào ấm, đã đối phương không cho mình cơ hội, như vậy chính mình thì sáng tạo cơ hội. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Tô Lâm chớp mắt đã tới, đồng thời đầy trời quyền ảnh hướng về tóc đỏ đầu lâu nam nhân đập tới, quyền đầu cùng thôn chính yêu đao va chạm, phát ra từng đợt khiến người tê cả da đầu thanh âm, lít nha lít nhít, bên tai không dứt. Đương nhiên, Tô Lâm không đốc, cũng không có cùng yêu đao thôn chính lưỡi đao va chạm, mà chính là theo thân đao chạm vào nhau. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân đem yêu đao thôn chính múa kín không kẽ hở, đem thân thể của mình một mực bảo hộ cùng một chỗ. Hắn biết Tô Lâm quyền đầu uy lực, đương nhiên sẽ không lại lấy thân thể của mình đến đối kháng. Quanh một tiếng va chạm về sau, hai người tách ra. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân không có Tô Lâm mảy may thở dốc cơ hội, thân ảnh lóe lên một chân tại trên vách tường mượn lực, dẫn theo yêu đao thôn chính thì hướng về Tô Lâm đối diện vào tới. Ba ba ba trong nháy mắt công phu. Thì có vô số đem yêu đao thôn chính hướng về Tô Lâm chém giết mà đến. Hữu ngay tại sắp tiếp cận Tô Lâm thời điểm, những sở hữu đó đao ảnh biến mất, biến thành một thanh, độc nhất vô nhị một cây đao. Nhìn như phổ phổ thông thông một đao, nhưng lại để Tô Lâm trên thân thể tóc gáy dựng đứng, từ tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tô Lâm cảm giác được áp bách, loại này áp bách là từ bên ngoài mà tới, từ bên ngoài đến là đao thế, bên trong dậy là sợ sợ. Tô Lâm cảm giác được một đao kia đáng sợ, đây là đã đụng chạm đến quy tắc một đao. Tô Lâm cảm giác được không khí chung quanh áp bách lấy hắn, hắn tựa như là đặt mình vào tại một mảnh lầy lội không chịu nổi cồn cắt bên trong, thân thể động một chút đều 10 phần khó khăn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia cường đại một đao cho chém giết thành hai nửa. Tóc rối tung bay, áo choàng tắm phân phật. Tô Lâm phát giác được nguy hiểm. Hắn nhắm mắt lại. Tại Tô Lâm thể nội, viên kia hỗn độn chi lực địa đan tựa hồ cũng là phát giác được Tô Lâm nguy hiểm, ơ thơ y điếm na y, vờ ơ y ma thoát thể mà ra. Hào quang màu nhũ bạch rơi vào Tô Lâm trên thân, để Tô Lâm như một xuân phong. Đao mang trực tiếp đem Tô Lâm bao phủ, trong phòng, Tô Lâm thân thể chậm rãi trở thành nhạt, giống như hoàn toàn biến mất. Xoạt xoạt xoạt xoạt lúc này, những cái kia trôi nổi trong phòng huyết sắc giọt mưa cũng là đột nhiên gia tốc, giống như là từng cái tiểu hình ám khí một dạng. Hướng về Tô Lâm đa nhờ tơ y bất quá, Lúc này Tô Lâm tại hỗn độn chi lực địa đan chiếu dọi xuống, thân ảnh trở thành nhạt. Huyết sắc giọt mưa giống như là không có đánh trúng Tô Lâm giống như, xuyên qua Tô Lâm thân thể. Quanh một đạo huyết mang phóng lên tận trời, đem cả phòng chiếu thành huyết sắc. Ông một đao kia uy lực quá mức khủng bố, huyết sắc quang mang từ phòng gian cửa sổ soi sáng ra, đem hơn nửa bên sắc trời đều chiếu thành huyết sắc. Bởi vì động tĩnh quá lớn, trang cảnh từng có vu chấn lay dọa người, những cái kia ở bên ngoài du đãng Nhật Bản người tại thấy cảnh này thời điểm, cả đám đều kinh ngạc nâng lên đầu, há to mồm lại là không phát ra thanh âm nào, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì phát sinh. Hào quang màu đỏ ngòm kia trên bầu trời nhuộm đỏ tinh không, sau cùng vờ y ma ngưng tụ thành một cái khủng bố huyết sắc đầu lâu. Liếc nhìn lại, huyết sắc mạn thiên, khủng bố dị thường. Trong phòng, Tô Lâm không thấy. Cái kia thôi động yêu đao thôn chính bên trong lực lượng kinh khủng tóc đỏ đầu lâu nam nhân cũng không thấy. Nếu như không phải gian phòng đã biến thành một mảnh hỗn độn, biểu thị nơi này trải qua một mảnh đại chiến lời nói, bọn họ thậm chí tựa như là không có có tồn tại qua giống như. Bên trên bầu trời, cái kia huyết sắc đầu lâu giống như là ngưng kết thuốc nhuộm mở dạng, gió thổi không tan, mưa rửa không sạch. Tựa hồ chỉ có thời gian mới có thể đem bọn họ cho xóa đi. Theo thời gian chuyển rời trôi qua, hào quang màu đỏ ngòm kia dần dần trở thành nhạt, sau cùng chậm rãi biến mất, nhưng là một màn này, lại là vĩnh viễn lưu tại thấy cảnh này trong mắt mọi người. Bầu trời lần nữa khôi phục hắc ám, giống như là không có cái gì phát sinh giống như. Vênh cách một tiếng thiểm điện xẹt qua tinh không, ngay sau đó hoa lạp lạp lạp không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên bắt đầu dưới dậy mưa rào tầm tã, mây đen lăn lộn, giống như là muốn đem vừa mới huyết sắc cho hoàn toàn thanh tẩy sạch giống như. Phanh ỉ gạ gia tộc một chỗ cao ốc mái nhà đột nhiên nổ tung, một bóng người lảo đảo đứng lên, tay hắn cầm trường đao, một đôi lấp lóe huyết quang quỷ hỏa hai mắt tại bốn phía bắt đầu tìm tòi. Đạo nhân ảnh này không phải cái gì khác người, chính là tóc đỏ đầu lâu nam nhân. Bất quá lúc này hắn trạng thái có chu tờ thê thảm, thân thể có hơn phân nửa biến mất không thấy gì nữa, đầu lâu bên trong, đang quần quận giữ lại máu tươi, tóc đỏ hấp thu huyết dịch, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tới sửa phục cái kia rách nát không chịu nổi thân thể. Bất quá, hắn vẫn là không có từ bỏ tìm kiếm Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm không thấy, kết quả này để hắn vô cùng lo lắng. Chương 1439, liệt hỏa thiêu đốt. Tóc đỏ đầu lâu nam người biết, Tô Lâm khẳng định không chết, vừa mới va chạm tuy nhiên mãnh liệt, là hắn lại là tiếp nhận nhiều, mà không phải Tô Lâm tiếp nhận nhiều hắn đều sống sót, Tô Lâm khẳng định cũng không có việc gì. Cho nên, cho dù là tóc đỏ đầu lâu nam nhân tại chữa trị thân thể thời điểm, cũng là một mực đang ngưng thần đề phòng, hắn đang chờ đợi lấy Tô Lâm trở về. Hắn biết Tô Lâm nhất định sẽ trở về. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tô Lâm từ trên trời giáng xuống. Tô Lâm từ xa xôi cũng càng thêm xanh thẳm thâm thúy trong trời cao chậm rãi hạ xuống tới. Hắn lại một lần nữa dừng lại tại tóc đỏ đầu lâu trước mặt nam nhân, cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân trong hốc mắt huyết sắc quỷ hỏa một trận kịch liệt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là muốn đem Tô Lâm nhìn thấu giống như. Tô Lâm dạng này ra sân phương thức quả thực cũng là ngậm tạc thiền, hắn từ trên người Tô Lâm cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, tâm cũng là dâng lên một cô ý thức nguy cơ. Tuy nhiên hắn biết Tô Lâm khẳng định còn sống, nhưng là tại đại trong lúc nổ tung, còn có thể thong dong như vậy không bức bách lông tóc không hư hại sống sót, cái này không chỉ là thực lực vấn đề, còn có cảnh giới vấn đề. Điều này nói rõ Tô Lâm đối lực lượng lý giải cao hơn hắn minh nhiều vẹn vẹn bằng này một điểm, tóc đỏ đầu lâu nam nhân muốn giết Tô Lâm, độ khó khăn thì không ngừng cao thêm một bậc. Người đến là ai tóc đỏ đầu lâu trong mắt nam nhân quỷ hỏa lấp lóe, sau cùng phun ra một câu nói như vậy. Câu nói này nói không giống bắt đầu thời điểm như vậy cả lầm, tựa hồ là đi qua thời gian dài như vậy thích ứng, hắn rốt cục nhớ tới làm sao nói. Giết ngươi người Tô Lâm nhìn lấy tóc đỏ đầu lâu nam nhân, chậm rãi mở miệng nói. Lúc này Tô Lâm, bản thân cảm giác 10 phần tốt đẹp. Thân thể cường đại, hỗn độn chi lực địa đan tại trước người hắn nổi lơ lửng, không ngừng vì Tô Lâm thân thể cung cấp năng lượng. Nói thật, Tô Lâm đối với mình trạng thái, cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, địa đan có thể thoát thể mà ra người. Cho dù là La Hán Kim Thân Quyết bên trên cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Tô Lâm không rõ ràng thân thể của mình biến hóa là tốt là xấu, nhưng là hắn biết, hắn thực lực bây giờ so với trước kia không biết mạnh bao nhiêu. Cái này hỗn độn chi lực địa đan không chỉ có vì hắn cung cấp sức chiến đấu, ngay cả phòng hộ chi lực cũng thập phần cường đại. Đổi lại trước kia lời nói, Tô Lâm tại loại này trong lúc nổ tung, thì tính là không chết, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Thế nhưng là lần này, Tô Lâm chẳng những không có thụ thương, thậm chí liền trên người hắn mặc cái kia một thân màu trắng áo choàng tắm đều không có nhận nửa điểm thương tổn. Tô Lâm rất vui vẻ, đối với hắn hỗn độn chi lực địa đan có như thế biến hóa, hắn cũng là vui với tiếp nhận. Dù sao, này bằng với là để bạt chính mình lực lượng. Lần này cái kia tóc đỏ đầu lâu nam nhân thụ thương thế tựa hồ 10 phần nghiêm trọng, cho dù là quá khứ lâu như vậy, hắn thân thể cũng không có chữa trị. Hắn tóc đỏ đầu lâu bên trong, máu tươi quần quần không ngừng hướng chạy thân thể mỗi cái bộ vị, tóc đỏ hấp thu máu tươi lực lượng, bắt đầu điên lớn lên, không ngừng chữa trị hắn thân thể. Trang diện nhìn rất lợi hại quỷ dị, nhưng là cũng rất hòa hài. Tô Lâm cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không có ơ thơ y điếm na y đối tóc đỏ đầu lâu nam nhân động thủ, bởi vì hắn muốn nghiệm chứng một chút, thực lực mình đến để bạt bao nhiêu. Thụ thương trạng thái phía dưới tóc đỏ đầu lâu khẳng định không phải đối thủ của hắn. Tóc đỏ đầu lâu trong lòng nam nhân rất tức giận, nhìn chằm chằm Tô Lâm huyết sắc quỷ hỏa cũng là một trận mãnh liệt nhảy lên. Bất quá, hắn cũng không có xúc động đến lấy cái trạng thái này qua chọn hoàng sủng thiên hạ, ta vốn là tiên chiến Tô Lâm, đã Tô Lâm cho hắn thời gian chữa trị thân thể, như vậy hắn cũng không khách khí. Hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Hắn không thích Tô Lâm, không thích Tô Lâm nhìn lấy hắn ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như là nhìn lấy một cái chơi vui đồ chơi, tựa như là nhìn lấy một cái kẻ chắc chắn phải chết. Trong ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Đương nhiên, còn mang theo một chút khinh bỉ. Hắn không thích bị khinh bỉ. Riêng là bị người chỗ khinh bỉ. Hắn là thôn chính, là thức thần, là tuyên cổ bất diệt, vạn cổ trường tồn thức thần. Ở đâu là nhân loại loại này đê tiện sinh vật có thể khinh bỉ Tô Lâm ánh mắt để hắn vô cùng không thoải mái. Cho nên, hắn nhất định muốn giết hắn. Nhất định phải giết hắn tóc đỏ đầu lâu nam nhân ở trong lòng hạ quyết tâm. Ngươi hiện đang vì cái gì không động thủ tóc đỏ đầu lâu nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó lên tiếng vấn đề. Tuy nhiên đầu hắn là một cái đầu lâu, nhưng là thanh âm vẫn là cứ như vậy từ trong miệng hắn chuyển tới. Tới nỗi nói là thế nào nói, Tô Lâm không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng, hắn cũng không muốn biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ sinh vật. Hắn cảm thấy mình tại Nhật Bản trong khoảng thời gian này kinh lịch thật sự là thái linh dị, gặp được địch nhân đều không phải người bình thường, không là sinh vật gen chiến sĩ, cũng là loại này không ma quỷ vật. Bởi vì ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Tô Lâm vừa cười vừa nói. Lý do nha, tự nhiên muốn cao đại thượng một chút, dạng này mới có thể biểu dương người hoa rộng lượng. Đương nhiên, quan trọng hơn là có thể lộ ra Tô Lâm tùy hứng. Có tiền, a không đúng. Hẳn là có thực lực, ca tùy hướng. Tóc đỏ đầu lâu trong mắt nam nhân quỷ hỏa lại là một trận mãnh liệt nhảy lên, tựa hồ có chu tờ không thoải mái, có một loại muốn xông lên qua, đem Tô Lâm chém thành muôn mảnh, đem Tô Lâm linh hồn vĩnh cửu cầm tù tại thôn chính yêu đao xúc động. Nhưng là hắn phải nhịn nhẫn lại, bởi vì xác thực như Tô Lâm nói tới hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mình bây giờ trạng thái xác thực không tốt, mà lại là vô cùng không tốt. Thân thể lớn bộ phận bị vừa mới nổ tung phá hư, cho dù là có huyết chi lực cung cấp năng lượng tới sửa phục thân thể, cũng cần thời gian rất lâu. Mà lại, đây không phải then chốt, mấu chốt nhất là hắn phát hiện mình tóc đỏ đầu lâu bên trong chô cất giữ huyết dịch đã không phải là rất nhiều. Dù sao, chiến đấu là cần tiêu hao lực lượng, mới vừa cùng Tô Lâm chiến đấu, đã tiêu hao không ít. Nếu như lần này không thể đem Tô Lâm giết chết lời nói, như vậy hắn cũng lại bởi vì huyết chi lực khô kiệt mà chết. Kết quả này, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn có thể tiếp nhận tử vong, nhưng là không nguyện ý tiếp nhận loại này tử vong phương thức. Thậm chí, tại tóc đỏ đầu lâu trong lòng, lúc này đã sinh ra thoát đi nơi đầy ý nghĩ. Bởi vì Tô Lâm cho hắn áp lực quá tốt đẹp lớn, mà hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Nhưng là hắn lại rõ ràng, lấy Tô Lâm thực lực, chính mình căn bản trốn không thoát. Mà lại chính mình một khi lựa chọn chạy trốn, như vậy chiến đấu ý chí cũng không có, hiện tại còn có thể liều chết đánh cược một lần, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định, mà một khi chính mình chạy trốn lời nói, kết quả kia nhất định là mình chết. Cuộn tóc đỏ đầu lâu trên thân nam nhân máu tươi phun trào, tóc đỏ không ngừng sinh trưởng, giống như là liệt hỏa đang thiêu đốt giống như. Tuy nhiên nhìn khủng bố, nhưng là không biết vì cái gì, lại là cho người ta một loại yêu dị mỹ cảm. tóc đỏ tiếp tục sinh trưởng, đem hắn sau cùng vết thương chữa trị hoàn tất. Không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên cảm giác cái kia tóc đỏ đầu lâu nam nhân tại hướng về phía hắn cười. Chương 1440, thôn vũ song diện sát. Ào ào ào, tóc đỏ đầu lâu trên thân nam nhân tóc đỏ bắt đầu tung bay động, ngay cả hắn đầu lâu đầu cũng giống như vậy. Huyết sắc tóc đỏ mụ à, nhìn thì như là ngọn lửa, một cái thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm quái vật hình người. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân cho tới bây giờ đều không có như thế biệt khuất qua, trước kia thời điểm, hắn bị người triệu hoán đi ra thời điểm, cho dù là ký thác vào một trang giấy người phía trên, cũng có thể đem địch nhân dễ như trở bàn tay tiêu diệt hết. Thế nhưng là lần này không giống nhau, dùng linh hồn hiến tế về sau, hắn vẫn là không có nắm chắc giết chết Tô Lâm. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân nắm yêu đao thôn chính, trên thân khí thế cũng là đang không ngừng kéo lên lấy, trong mắt quỷ hỏa chớp động, nhìn chằm chằm Tô Lâm. Lần này, ngươi không chết, chính là ta vong. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân cầm từ bản thân yêu đao thôn chính, sau đó đem đao nhận thả ở lòng bàn tay phía trên. Xuy hơi hơi dùng lực, đao nhận cắt phá da thịt, phát ra một trận da thịt vỡ tan thanh âm. Cuộn cuộn cuộn cuộn yêu đao thôn chính giống như là một cái vĩnh viễn cho ăn không no hải tử một dạng, không ngừng hấp thu từ tóc đỏ đầu lâu nam nhân trong lòng bàn tay tuôn ra máu tươi, không có lãng phí mảy may. Theo huyết dịch tràn vào, yêu đao thôn chính cũng là biến càng thêm yêu dị, trên thân đao mặt quỷ cũng là biến càng thêm rõ ràng, huyết quang lưu chuyển, sắc ý ngang dọc. Ào ào ào, trên bầu trời vẫn là trống rỗng xuất hiện vô số giọt mưa, mưa này giọt đỏ tươi như máu, vô cùng vô tận. Bất quá quỷ dị là, tại Tô Lâm bên người vờ ơ y ma xuất hiện một tia chân không khu vực, mặc cho mưa kia giọt cố gắng như thế nào, cũng vô pháp vọt tới Tô Lâm phụ cận. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân quỷ hỏa hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói, chiêu này kêu là làm thôn vũ song diện sát, ta đã thật lâu không có sử dụng một chiêu này, ta tóc đỏ đầu lâu nam nhân vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Lâm cắt đứt. Tốt, ta hội nhớ kỹ cái tên này, Tô Lâm vừa cười vừa nói, về sau nếu có người có thế đối ta lại dùng ra một chiêu này, ta nhất định sẽ nhớ ngươi. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân bắt đầu chán ghét Tô Lâm, trong lòng của hắn mười phần không thoải mái. Chúng ta còn không có đánh đâu, ngươi nói câu nói này ý là cái gì, nói về sau sẽ nhớ đến ta, nói thật giống như ta nhất định sẽ chết giống như. Ta sẽ không nhớ kỹ ngươi, ta sẽ chỉ đem linh hồn ngươi cầm tù tại yêu đào thôn chính bên trong, để ngươi vĩnh viễn gặp cha tấn. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân vừa mới chuẩn bị hít sâu một hơi, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lại phát hiện mình đã không có biện pháp hô hấp, vừa mới chỉ là gây nên thân thể của hắn trước kia bản năng chiến đấu. Hắn không lại tiếp tục nói chuyện với Tô Lâm, hắn sợ bị Tô Lâm lời nói cho tức chết, dù sao, thực sự mới là tốt nhất lời nói. Trong mắt của hắn quỷ hỏa chớp động, tay phải nâng lên, giơ cao lên trường đao. Tay trái phía trên, tóc đỏ phun trào, đem lòng bàn tay vết thương kiện hàng. Ào ào ào, tóc đỏ đầu lâu thân thể nam nhân cũng là chậm rãi trôi nổi đứng lên, chung quanh những mưa ma u đó quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Cho người ta cảm giác tựa như là hắn chính là cái này mưa ma ưu thế giới thần chi một dạng. Lấy tóc đỏ đầu lâu nam nhân làm trung tâm, mưa ma ưu ở bên cạnh hắn hình thành một cái luồng khí xoáy. Đột nhiên tóc đỏ đầu lâu động, hắn thân ảnh tại trong huyết vũ không ngừng lóe ra. Theo thân thể của hắn lấp lóe, cái kia trong huyết vũ thì lưu lại một hắn thân ảnh. Chỉ là trong nháy mắt công phu, đầy trời thì xuất hiện vô số tóc đỏ đầu lâu thân ảnh từ mưa ma ưu tạo thành thân thể. Ngay sau đó, vô số mưa ma u thân thể biến mất, bao quát tóc đỏ đầu lâu nam nhân chân thân cũng đột nhiên biến mất. Thịnh thế sùng cưới, quốc dân lão công ỷ lại vào nho nhỏ vợ, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến Tô Lâm chính đối diện. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân tay trái tóc đỏ sinh trưởng tốt bên trong, biến thành một cái huyết sắc trường mâu, cái kia trường mâu cứng rắn như sắt, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Tay phải giơ cao yêu đao thôn chính bắt đầu lóe ra một mảnh huyết quang. Huyết quang chiếu rọi bầu trời, lần nữa dẫn xuất một mảnh kỳ quái. To lớn huyết sắc đầu lâu đi theo tóc đỏ đầu lâu nam nhân sau lưng, nhìn tựa như là đến từ U Minh địa ngục, là đến từ tử thần triệu hoán. Trường mâu là tử thần tới mâu. Yêu đao là khai thiên thần khí. Quanh thôn chính yêu đao trên thân đao, đột nhiên giấy lên một mảnh ngọn lửa màu đỏ, nhưng là ngươi lại là cảm giác không thấy mảy may nhiệt độ cùng sóng nhiệt, ngược lại cho người ta một loại tim đập nhanh lưng phát lạnh cảm giác. Lạnh lẽo, dù là Tô Lâm thân thể tắm rửa tại hỗn độn chi lực địa đan phía dưới, vẫn là cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, lạnh tận xương thủy, mà lại là loại kia làm cho người ta chán ghét âm lãnh chi khí. Răng rắc chung quanh những huyết sắc đó giọt mưa chỉ có ngưng kết, trong nháy mắt đo nở dây băng, biến thành từng khỏa huyết sắc khúc côn cầu. Ba ba ba cái kia huyết sắc khúc côn cầu rơi trên mặt đất, chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại đem cứng rắn mặt đất xi măng ném ra cái này đến cái khác hô to. Bầu trời vì lùa, huyết sắc hỏa diễm ở trên vì thoa lên thuốc màu, bắt đầu hướng về Tô Lâm ở chỗ đó mặt lan tràn thiêu đốt. Răng rắc hàn ý bước người, sát khí lâm nhiên. Tô Lâm không tránh không né, chính diện nên địch. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch, cái này tóc đỏ đầu lâu nam nhân đao thế đã thành, chính mình chỉ cần có chút cử động, cũng là hắn vung đao chém giết chính mình chi thế. Mà lại một đao chính mình không chết, sau đó trường mâu cũng sẽ đâm vào trong thân thể của mình. Đây là tất sát chi cục, đây mới là thôn vũ song diện sát tránh thức hàn ý đương nhiên, sở dĩ dương cung mà không phát, đó là bởi vì tóc đỏ đầu lâu nam nhân còn không có tìm được Tô Lâm sơ hở. Bởi vì người nếu không động, tự nhiên là liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì sơ hở, mà người một khi động, sơ hở tự nhiên cũng lộ ra. Đương nhiên, cái này cũng có một chút yêu cầu, cái kia chính là song phương thực lực nhất định phải lực lượng ngang nhau, nếu không lời nói, song phương thực lực sai biệt quá lớn, hoặc là căn bản không kịp huy kiếm, hoặc là thì là đối phương trực tiếp bị một kiếm bị người chém giết. Tuy nhiên chung quanh đá lạnh thấu xương, nhưng là Tô Lâm mặt không đổi sắc, hỗn độn chi lực địa đan không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Tô Lâm đột nhiên động, hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay. Mà lúc này đây, tóc đỏ đầu lâu trong mắt nam nhân quỷ hỏa chớp động, cái kia dơ cao lên yêu đao thôn chính liền mang theo huyết sắc hỏa diễm, hướng phía Tô Lâm một đao vỗ tới. Đơn giản một đao, tùy ý một đao, phổ phổ thông thông một đao. Nhưng là, đây cũng là tóc đỏ đầu lâu nam nhân từ trước tới nay mạnh nhất một đao, chết dưới một đao này vong hồn không tính toán, Tô Lâm không là cái thứ nhất, cũng không phải cao y cù ổ y cù nở dê. 2.000 lượng không nặng cũng không nhẹ, tốc độ không nhanh cũng không chậm, hắn thấy, hết thể đều vừa vặn. Khiến người ta nhìn cảnh đẹp ý vui, duy mỹ hài hòa. Bởi vì một đao kia là dán vào đường lớn, chỉ có dán vào đường lớn, mới có thể đạt đến cực hạn mỹ cảm. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân một đao đánh xuống, hướng về vừa mới đưa tay Tô Lâm chém tới. Ao ào ào trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa long, cái này hỏa long xẹt qua tinh không, hướng phía một bến bờ vũ trụ khác bay đi. Chương 1441, toàn diện áp chế. Hoa Hạ, còn là một bộ vui vẻ phồn vinh, quốc gia siêu tốc phát triển cảnh tượng. Nhân dân an cư lạc nghiệp, bách tính trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Bất quá, đây chỉ là người bình thường thế tục thế giới, tại Hoa Hạ tu luyện giới phát sinh một kiện đại sự, Thiên Âm Tự cùng Diệu Âm Môn khai chiến. Đương nhiên, cái này đã không tính là cái gì đại tin tức, bởi vì toàn bộ tu luyện giới từ hư linh cảnh bên trong đi ra thời điểm, tin tức này thì truyền khắp. Mà lại tựa hồ liền Côn Lôn phái đều có chỗ liên lụy, vì lắng lại Thiên Âm Tự lửa giận. Côn Lôn phái đều bồi cái trước đệ tử hạch tâm tánh mạng. Nghe nói là cái này gọi là tiêu xanh đệ tử, giết chết Thiên Âm Tự đệ tử bất quá, đây đều là truyền ngôn, cũng không có quan phương tin tức. Đây đều là tiểu tài liệu, chính thức đại liêu là tại một lần tiêu diệt Diệu Âm Môn trong khi hành động, Thiên Âm Tự môn nhân bởi vì chủ quan, kết quả bị toàn diệt, bên trong bao hàm mười mấy tên tinh anh đệ tử, còn có ba tên điệu tiên cảnh giới đại trưởng lão. Lần này, không chỉ có Thiên Âm Tự chấn động, thì liền Hoa Hạ toàn bộ tu luyện giới đều kinh động. Đương nhiên, đại đa số người là ở vào xem náo nhiệt trạng thái, bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu, cũng liền bên trên ba phái có sức mạnh tham gia đi vào. Dù sao điệu tiên cảnh giới cường giả, những tiểu môn tiểu phái đó, có một hai cái thì thắp nhang cầu nguyện, có tiểu môn phái thậm chí liền một điệu tiên cường giả cao thủ giữ thể diện đều không có. Một khi tán tu bên trong xuất hiện điệu tiên cảnh giới cường giả, thì có vô số tiểu môn tiểu phái ném ra ngoài cành ô liu, hy vọng hắn có thể tới chính mình môn phái bên trong đảm nhiệm một cái khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão đối với những điệu tiên cảnh giới đó cường giả trói buộc cực nhỏ, trên cơ bản là trăm điều lợi mà không một điều hại, cho nên, một chút tán tu điệu tiên cảnh giới cường giả, đảm nhiệm mấy cái thậm chí 10 cái nghe đều chưa nghe nói qua môn phái khách khanh trưởng lão. Đó là rất bình thường một sự kiện. Mà một trận chiến đấu chết đi ba cái điệu tiên cảnh giới cường giả, theo bọn hắn nghĩ đó là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Nếu như bọn họ có điệu tiên cảnh giới cường giả, đều bảo bối không được, chỗ nào bỏ được để bọn hắn qua tham dự nguy hiểm như vậy sự tình a. Đương nhiên, liền xem như bên trên ba phái, duy nhất một lần tổn thất nhiều như vậy địa tiên cảnh giới cường giả, cũng là đau lòng không được. Tỷ như Thiên Âm tự liền sốt ruột, vờ ơ y ma khởi xướng anh hùng lệnh, chung mời toàn bộ tu luyện giới tu giả, cùng một chỗ kêu thảm tiêu diệt Diệu Âm môn hành động. Bất quá, người hưởng ứng lắc đắc không có mấy. Thứ nhất là bọn họ căn bản không có thực lực, thứ hai là thật nhiều người cũng không nguyện ý kêu thảm. Dù sao không có có chỗ tốt gì, còn dễ dàng sinh tử đạo tiêu, ngu ngốc mới làm như vậy. Bất quá, Diệu Âm môn con mắt cũng không phải những tán tu kia tu sĩ, bọn họ nhiều lắm là cũng chỉ là thêm một chút pháo hôi mà thôi. Thiên Âm tự tránh thức con mắt là muốn đem Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái cùng một chỗ kéo xuống nước. Đáng tiếc là, Thiên Âm tự bản tính tuy nhiên đánh tốt, nhưng là Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái đều không có tính toán xuất thủ, hai phái đối đai chuyện này đều lạ thường nhất trí, mặc cho ngươi nói thế nào, cho dù là nói thiên hoa loạn truy, ta đều không vì chỗ động. Thục Sơn phái còn tốt, tốt xấu còn tìm một chút lấy cớ, cho dù là qua loa, đó cũng là để ý qua loa, chí ít mặt ngoài, Thiên Âm tự là tìm không ra cái gì thói xấu lớn. Nhưng là Côn Lôn phái thì không giống nhau, bọn họ tựa hồ cũng là không muốn giúp bận điệu, trực tiếp phái tới đón hiệp người cũng là Tiêu Xanh sư phụ. Lần này vừa vặn rất tốt, bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tuy nhiên Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự từ môn phái đại nghĩa lên nói, trừ cạnh tranh quan hệ bên ngoài, cũng không có thâm cửu đại hận gì. Nhưng là Thiên Âm tự tại trước đó không lâu khởi động lại Đại Minh mới bức tử Tiêu Xanh. Ngươi bức chết nhân gia đồ đệ, sau đó hiện tại lại tìm đến người ta ra tay giúp ngươi, ngươi cảm giác đến người ta hội nể mặt ngươi sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tiêu Xanh sư phụ tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt bọn họ, thậm chí liền lời khách sáo, qua loa lý do cũng không có nghĩ như thế nào. Ý tứ cũng rất đơn giản thô bạo, nhưng là còn để Thiên Âm tự người nói không nên lời cái gì. Cái kia chính là các ngươi không phải rất lợi hại được không? Đoạn thời gian trước mới bức tử Côn Luân chúng ta phái người, Côn Luân chúng ta phái đều không phải là các ngươi đối thủ, nho nhỏ Diệu Âm môn thế nào lại là các ngươi đối thủ đâu? Các ngươi nhất định không có nghiêm túc, xin lấy ra các ngươi bức bách Côn Luân chúng ta phái khí thế cùng quyết tâm, nho nhỏ Diệu Âm môn khẳng định có thể bà tờ được cờ Thiên Âm tự thiếu niên lang nhóm, cố lên ta xem trọng ngươi nha. Tiêu Xanh sư phụ thậm chí đều cho Thiên Âm tự đệ tử muốn một cái khẩu hiệu. Thiên Âm tự đến Côn Lôn phái sứ giả tại nghe được câu này về sau, mặt đều lục. Mặc dù biết đây là châm chọc, nhưng là còn không có cách nào phát tác. Nguyên nhân rất đơn giản, đến một lần bọn họ là đến xin người ta, không thích hợp trở mặt. Thứ hai là câu nói này từ mặt chữ ý tứ đến lý giải, người ta đúng là đang cấp Diệu Âm môn đệ tử cố lên. Bọn họ cũng nói không nên lời cái gì. Thiên Âm tự đệ tử quả thực cũng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể mang theo một lời phẫn uất rời đi. Bởi vì bọn hắn sợ tiếp tục chờ đợi, thật sự là hội nhịn không được tại Côn Lôn phái ra tay đánh nhau. Mặc dù biết nói không chừng dạng này sẽ cho hai phái kết xuống cửu hoán, nhưng là thực biết nhịn không được các Diệu Âm môn cùng Thiên Âm tự chiến đấu tiếp tục cháy bỏng. Lúc đầu tưởng rằng Thiên về một bên mọi người mở rộng tầm mắt, song phương vờ ơ y ma lâm vào đánh giằng co bên trong. Mà lại, chưng để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ là Diệu Âm môn môn nhân vờ ơ y ma chiếm thượng phong, mà Thiên Âm tự đệ tử lại là chiếm hạ phong. Người khác đối với loại tình huống này, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Cha nở dê lẽ lại bên trên ba phái tích xúc đi qua ngàn năm tiêu hao, đã đọa lạc đến trình độ như vậy người khác không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là Thiên Âm tự mọi người lại là minh bạch. Diệu Âm môn mọi người thực lực xác thực cường đại, bọn họ cảnh giới đều không cao, nhưng là thân thể lại là siêu cấp cường hãn, vẹn vẹn bằng vào nhục thể lực lượng, liền có thể cùng bọn hắn chống lại, xưng là biến thái cũng không đủ. Mà lại, đây không phải then chốt, càng thêm mấu chốt là, nếu như lại phối hợp Diệu Âm môn đệ tử âm ba công kích ảnh hưởng, như vậy bọn họ quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Cái này liền như là đánh lột ra lột không sai biệt lắm. Lúc đầu song phương thực lực đều không khác mấy, tám lạng nửa cân bộ dáng, nhưng là một phương đột nhiên có tăng thêm hiệu quả, mà một phương khác thì là các loại phụ diện trạng thái, ngươi nói thắng bại còn có lo lắng sao? Đáp án tự nhiên là không có. Cho nên, bắt đầu thời điểm, vốn là lực lượng ngang nhau, thậm chí Thiên Âm tự mọi người thực lực còn vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, Diệu Âm môn từng bước một đuổi ngang ưu thế, chậm rãi từng bước xâm chiếm Thiên Âm tự lực lượng, Kết quả càng về sau, khi bọn hắn phát hiện thời điểm, Diệu Âm Môn thực lực đã toàn diện áp chế Thiên Âm Tự. Thiên Âm Tự cùng Diệu Âm Môn chiến tuyến toàn diện bị áp chế, một mực đang lui giữ, không chỉ có phổ thông đệ tử tử thương vô số, ngay cả địa tiên cảnh giới cường giả đều lần nữa bị chém giết hai vị. Lần này, Thiên Âm Tự căn cơ đã bắt đầu chính thức dao động. Chương 1442, biến khéo thành vụ. Theo tu luyện giới, có thể trở thành địa tiên, mới có tư cách xưng là cường giả. Bên trên ba phái tại sao là bên trên ba phái trừ bên trên ba phái có được ngàn năm lịch sử bên ngoài, vẫn là một điểm cái kia chính là bên trên ba phái có được cường giả nhiều, có được địa tiên cảnh giới cường giả nhiều mà địa tiên cảnh giới cường giả, mới là tu giả bên trong, chính thức chiến đấu chủ lực. Thiên Âm Tự cùng Diệu Âm Môn trong chiến đấu, lập tức tổn thất 5 vị địa tiên cảnh giới cường giả, cho dù là lấy bọn họ bên trên ba phái thân phận cùng tích xúc, lúc này cũng là chân chính thương cân động cốt. Bởi vì việc này, Thiên Âm Tự đương nhiệm phương trưởng chủ trì Giác Minh trực tiếp từ qua chủ trì chức vụ, lấy trưởng lao thân phận, tự mình chiến trường. Đáng giá nói chuyện là, khi biết Thiên Âm Tự gặp nạn thời điểm, không ít bên ngoài Thiên Âm Tự đệ tử, cũng toàn bộ đều gấp trở về. Dù sao, Thiên Âm Tự bên trong vẫn là có thể tu chi nhánh, tốt nhiều thể tu bản thân lì hệ nờ là khổ hành tăng, bọn họ lâu dài không tại chùa trong nội viện. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn họ đã quên chính mình căn, cái này chỉ là bọn hắn tu luyện phương thức. Cho nên, đang nghe Thiên Âm Tự gặp nạn tin tức về sau, vô luận bọn họ ở nơi nào, vẫn là cả đám đều gấp trở về. Cái này bên trong cũng là bao quát Tô Lâm tiện nghi sư phụ Giác Trần Hòa Thượng. Tuy nhiên hắn đã bội phản Thiên Âm Tự, nhưng là hắn dù sao xuất sinh là Thiên Âm Tự, hiện tại Thiên Âm Tự gặp nạn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, hắn trực tiếp từ địa hải thành phố trên núi cái kia phá chùa trong miếu rời đi, chạy về Thiên Âm Tự. Hắn không có trực tiếp chiến trường, dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận. Hắn là về trước Thiên Âm Tự bên trong, đạt được tán thành về sau, mới lần nữa tiến vào chiến trường. Đồng thời, Thiên Âm Tự bên trong còn có một số đang bế tử quan trưởng lão cũng xuất quan, lần này sự kiện quan hệ đến Thiên Âm Tự sinh tử tồn vong, cho nên cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhiều như vậy hữu sinh lực lượng, Thiên Âm Tự cùng Diệu Âm Môn cục thế mới dần dần ổn định. Nhưng là, liền xem như dạng này, Thiên Âm Tự cũng chỉ là khó khăn lắm đứng vững Diệu Âm Môn công kích, bọn họ lực lượng còn chưa đủ mà chống đỡ Diệu Âm Môn phát động phản công. Lúc này, nếu như không có hữu sinh lực lượng lời nói, Thiên Âm Tự rất khó chiến thắng, song phương cứ như vậy rằng co lấy. Nhật Bản, Y Gạ gia tộc trên không xuất hiện thần tích không sai, hôm nay một màn này, bị hệ nọ Shibu mọi người xưng là thần tích, là thượng thiên cho Y Gạ gia tộc trưởng quản hệ nọ Shibu dấu hiệu. Dùng những người kia lời nói tới nói cũng là ngay cả trời cao đều như thế ưu ái Y Gạ gia tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng thần chỉ ý sao? Cho nên nói, đến tận đây về sau, hệ nọ Shibu toàn bộ nhân tài chính thức quy tâm. Có là bị thần tích chấn nhiếp, có thực lực thì là biết do nói ra chân tướng, hiểu được Y Gạ gia tộc phía sau có Tô Lâm dạng này cao nhân, tự nhiên là càng thêm không dám phản kháng. Huyết sắc hỏa diễm xẹt qua tinh không. Quanh hơn phân nửa bầu trời đều bị ngọn lửa màu đỏ ngòm kia vòng che đậy, huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ, tựa như là bên trên bầu trời, dưới dậy huyết sắc hỏa diễm, che chắn trên bầu trời tinh thần nhật nguyệt. Toàn bộ bên trên bầu trời lâm vào một đại dương đỏ ngầu, mưa ma u chưa ngừng, cái kia đá lạnh thấu xương huyết sắc hỏa diễm một lát cũng căn bản dập tắt không. Huyết sắc trong ngọn lửa, ơ thơ y điếm na y, đột nhiên truyền ra một tiếng nhàn nhạt mang theo yêu thương cùng phiền muộn thanh âm. Vì cái gì, ngươi làm sao có thể đỡ nổi dạng này công kích? Đây là tóc đỏ đầu lâu âm thanh nam nhân, hắn còn sống, hắn thanh âm nói chuyện cũng là càng ngày ước có thứ tự, chí ít theo Tô Lâm, đã đạt tới người bình thường nói chuyện trình độ, thậm chí so thật nhiều người đều nói thuận, nói trượt. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn trong thanh âm lại tràn ngập thừa trọng mỏi mệt, như là tuổi xế chiều người mở dạng, không có có chí hướng, ngược lại mang theo vô cùng tử khí, khiến người ta vô hạn tiếc hận cùng tiếc nuối. Nghe thấy một câu nói kia, liền biết, hắn có rất nhiều vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì chính mình hội thất bại rõ ràng là chính mình cường đại nhất một chiều, vì cái gì hắn ngăn trở, vì cái gì chính mình bại hắn thật sự là không nghĩ ra vấn đề này, cho nên hắn muốn hỏi. Hắn muốn biết rõ ràng, hiểu rõ, cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề cũng là Tô Lâm nguyện ý nói cho hắn biết. Dù sao, biết đáp án thì Tô Lâm một người. Nếu như Tô Lâm không nói cho hắn lời nói, hắn cũng không có cách, bởi vì hắn đánh không lại Tô Lâm. A Tô Lâm thanh âm từ u ám tinh không bên trong phiêu đắng ra, hơi trầm ngâm một chút, hắn vẫn là mở miệng nói, bởi vì một chiêu này, ta gặp qua đương nhiên, thi triển một chiêu này người không phải ngươi, chiêu thức cũng không có ngươi thi triển như thế hoa lệ tinh diệu, uy lực tự nhiên cũng không thể cùng ngươi một chiêu này giống nhau mà nói. Nhưng là, ta đúng là gặp qua ngươi một chiêu này nghe được Tô Lâm lời nói, tóc đỏ đầu lâu trong mắt nam nhân quỷ hỏa chớp động, tuy nhiên không nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng là Tô Lâm vẫn là biết hắn đang cười, chẳng qua là cười khổ. Quả nhiên, tại địch nhân trước mặt, giống nhau chiêu thức là không được tóc đỏ đầu lâu nam nhân tiếp tục nói, vậy ngươi nhất định là tìm tơ y một chiêu này sơ hở, nếu không lời nói, ngươi hẳn là phá không một chiêu này đúng. Tô Lâm gật đầu, lần này hắn không có khiêm tốn, mà chính là trực tiếp thừa nhận nói, ta đúng là ngươi thi triển một chiêu này thời điểm, liền phát hiện nó sơ hở. Đó là ta bất hạnh, vẫn là ngươi may mắn đâu. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân lên tiếng nói, không phải may mắn cùng bất hạnh vấn đề, mà là ta tại mỗi lần đối chiến về sau, đều sẽ suy nghĩ địch nhân chiêu thức, suy nghĩ phá giải chi pháp. Tô Lâm giải thích nói, nói thực ra, một chiêu này thật đúng là mười phần tinh diệu, ta đều là nghĩ kỹ lâu, mới nghĩ đến phá giải biện pháp, nhưng là tuy nhiên nghĩ đến, bằng vào ta trước kia thực lực, lại không đủ phá vỡ một chiêu này. Nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại ta cảnh giới đề bạt, thực lực cũng đề bạt, cho nên phá hư đứng lên, cũng càng thêm dễ dàng. Ta hiểu tóc đỏ đầu lâu nam nhân nói, thực ta biết, rất nhiều người hẳn là cũng phát hiện một chiêu này sơ hở, chỉ là bọn hắn thực lực không đủ, cho nên dù là phát hiện, cũng vô pháp sử dụng cái này sơ hở, chỉ có thể trơ mắt bị ta giết chết. Ha ha, buồn cười, ta cũng là bị thắng lợi kết quả che đậy hai mắt, không có tiếp tục hoàn thiện một chiêu này, cho rằng nó đã vô địch. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân rất thương tâm, hắn cảm thấy mình bị những thứ ngu xuẩn kia cho hố. Nếu như thực lực bọn hắn lại lớn mạnh một chút, chính mình cũng không trở thành kiêu ngạo tự mãn. Nói như vậy, chính mình cái này nhất thế sẽ còn tiếp tục cường hóa hoàn mỹ xuống dưới. Đáng tiếc, không có nếu như, chỉ có kết quả huyết sắc hỏa diễm dần dần tiêu tán, bầu trời màu sứ khôi phục bình thường nhan sắc. Biến khéo thành vụ A. Chương 1443, vậy ngươi tự sát đi. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân nói xong câu đó, trong mắt của hắn huyết sắc quỷ hỏa cũng là biến ảm đạm một chút. Huyết sắc mưa to lúc này cũng là dừng lại, bầu trời mây đen cũng là chậm rãi tiêu tan. Nói thật, ta rất lợi hại không thích ngươi. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng nói ra. Ta cũng vậy. Tô Lâm cười cười, sau đó nói, người nào sẽ thích chính mình địch nhân đâu. Bất quá, ta bây giờ lại rất là khâm phục ngươi. Tóc đỏ đầu lâu âm thanh nam nhân bên trong tràn ngập một câu nghiêm túc ý vị, ngươi là người thứ nhất ngăn lại ta thôn vũ song diện sát người. Nghe được tóc đỏ đầu lâu câu nói này, Tô Lâm lại là lắc đầu, sau đó nói, ngươi sai khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, đều có thể ngăn lại ngươi một chiêu này. Bởi vì nó không phải hoàn mỹ sát chiêu. Nói đến đây, Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, bất quá, ta cũng thật bội phục ngươi. Bởi vì một chiêu này, ta cũng là nghĩ kỹ rất lâu, mới muốn ra phá giải chiêu thức. Nếu như không phải ta trước kia gặp được, như vậy hiện tại người chết, khả năng chính là ta ưu tú người luôn luôn có thể được đến đồng dạng ưu tú người khẳng định, bọn họ sẽ không phàn nàn, cũng sẽ không thông qua gièm pha người khác đến nâng lên chính mình. Chỉ có những cái kia ngu xuẩn người mới sẽ ở sau lưng hoặc là dưới đài chỉ lấy bo nở hà nở bóng lưng nói ra, bọn họ đều là dựa vào vật khí. Nếu như ta có như thế vận khí, ta so với bọn hắn còn làm tốt. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân hơi trầm mặc một hồi, phát ra một trận im ắng thở dài. Hồi lâu sau, hắn dùng cái kia một đôi quỷ hỏa con mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó mở miệng nói ra, ta có một cái cầu. Mặc dù bây giờ ta không có lập trường tới nói những này, nhưng là nếu như không nói lời nào, về sau thì cũng không có cơ hội nữa. Ngươi nói đi. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó gật gật đầu. Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, chính như nếu như ta có cơ hội lời nói, khẳng định hội giết chết ngươi một dạng, cho nên ta hy vọng đợi chút nữa ngươi giết ta thời điểm, có thể sử dụng thanh này yêu đao thôn chính, đem ta giết chết. Nó những năm này đến nay, giúp ta giết không ít người, ta hy vọng chính ta cũng có thể chết ở chuôi này đao. Hạ tóc đỏ đầu lâu nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt quỷ hỏa một trận nhảy lên, hiển nhiên tâm tình cũng là có chút điểm phức tạp. Nói xong câu đó, tóc đỏ đầu lâu nam nhân ngón tay búng một cái, trong tay yêu đao thôn chính thì hóa thành nhất đao lưu chỉ riêng hướng về Tô Lâm bay đi. Tô Lâm đưa tay trộn một cái, sau đó yêu đao thôn chính thì rơi xuống trong tay hắn. Tô Lâm cúi đầu nhìn lấy chuôi này yêu đao, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát chuôi này. Tại Nhật Bản có quá nhiều truyền thuyết thần khí chuôi đao đen như mực, sở lấy cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác thoải mái cảm giác. Đao nhận trắng bạc, tại dưới ánh sao, trừ từ chính diện có thế nhìn thấy phản quang bên ngoài, tại hắn phương vị, vờ ơ y ma không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Tô Lâm biết, đây là người thiết kế cố ý như thế thiết kế. Bởi vì rất nhiều cao thủ có thể dự đoán liệu địch, không phải là bởi vì hắn cảm giác nhạy bén, nhiều khi, đều là bởi vì địch nhân chính mình bại lộ chính mình. Thì như một điểm binh khí phản quang. Mà yêu đao thôn chính rất rõ ràng thì tránh cho điểm này. Nếu như dứt bỏ yêu đao thôn chính truyền thuyết cùng yêu dị, không thể không thừa nhận là nó là đem hiếm có đao tốt. Lúc này yêu đao thôn chính không có vừa mới kiệt ngao bất thuần, rơi vào tay Tô Lâm, giống là một thanh phổ thông đến không thể phổ thông hơn vũ khí. Tô Lâm phất phất yêu đao thôn chính, đao nhận cắt đứt không khí, phát ra ô ô thanh âm, tiếp lấy hắn mở miệng nói, xí nghiệp nhà nước phong lưu ta không có khả năng đáp ứng ngươi vì cái gì tóc đỏ đầu lâu nam nhân khó hiểu nói. Tô Lâm cười cười, sau đó nhìn tóc đỏ đầu lâu nam nhân nói, lúc này, ngươi cũng đừng có cùng ta chơi tâm nhãn. Nếu như là bắt đầu thời điểm, ngươi muốn chạy trốn, ta còn thực sự ngăn không được ngươi. Nhưng là, hiện tại ngươi tình trạng cơ thể thế nào, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên ta đối Nhật Bản văn hóa không phải rất lợi hại giải, đối yêu đao thôn chính lịch sử truyền thuyết cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng là tại chúng ta thời điểm giao thủ, ta vẫn là phát hiện một chút manh mối. Lực lượng ngươi cội nguồn thì là ma u người dịch, mà yêu đao thôn chính lại là có thể hấp thu chết tại nó đao hạ linh hồn. Tô Lâm nhìn chằm chằm tóc đỏ đầu lâu nam nhân, đón đến, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi muốn chết tại yêu đao thôn chính phía dưới, sau đó để nó thôn phệ linh hồn ngươi. Tuy nhiên ta không biết hấp thu về sau hội chuyện gì phát sinh, nhưng là ta phỏng đoán ngươi hẳn là có biện pháp có thể trọng sinh đi. Ngươi rất lợi hại thông minh. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng nói. Cũng vậy, ngươi cũng không ngốc. Tô Lâm nói ra. Không sai, ta xác thực có biện pháp trọng sinh. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân nói. Không nghĩ tới ngươi không mạo cờ mưu, vậy sao ngươi không tự sát? Tô Lâm nghi ngờ nói. Các ngươi Nhật Bản người am hiểu nhất sự tình không phải vài phút mổ bụng tự vận a? Ngươi cầm lấy yêu đao, cho bụng của ngươi lên một đao, sau đó chẳng phải giải quyết vấn đề sao? Tự sát linh hồn là không chiếm được yêu đao thôn chính cứu rỗi. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân nói. Hả, nguyên lai là dạng này a? Tô Lâm gật gật đầu, nói, vậy ngươi tự sát đi. Ta tự sát có thể lời nói, đã sớm tự sát, chỗ nào cần phải ngươi động thủ? Tóc đỏ đầu lâu nam nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong mắt quỷ hỏa lần nữa chớp động, nói, đã lời như vậy, vậy chúng ta tái chiến một trận đi. Nói, hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm trong tay yêu đao thôn chính, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như ngươi không chê lời nói, thanh này yêu đao thôn chính coi như là ta sau cùng tặng cho ngươi lễ vật. Dù sao nói thế nào, nó cũng là một thanh danh đao, ta không muốn bởi vì ta mà mai một nó. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi không phải dùng đao người, bất quá, ngày sau ngươi gặp được phù hợp người, có thể đem tặng cùng đối phương. Ta không muốn yêu đao thôn chính cứ như vậy theo ta mai danh nhận tích. Tuy nhiên đối cái này tóc đỏ đầu lâu nam nhân không có hảo cảm, nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể cảm thấy được đối phương đối cái này yêu đao thôn chính thương tiếc chi ý. Xem ra hắn cũng là một cái yêu đao người, nếu không lời nói, cũng căn bản không có khả năng sáng tạo ra lợi hại như vậy đao kỹ đi. Ngươi yên tâm. Tô Lâm nhìn lấy tóc đỏ đầu lâu nam nhân, sau đó nói, yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi. Nói, Tô Lâm hai tay hơi hơi dùng lực, trong tay yêu đao thôn chính thì phát ra hưu một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Vụ sắc bén lưỡi đao trực tiếp cắt đứt vách tường, cắm sâu vào trong vách tường, trần trụi tại vách tường bên ngoài trôi đao một trận nhẹ nhàng run rẩy. Hô hô hô. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân trong ánh mắt quỷ hỏa lần nữa đốt cháy rừng rực thịnh đứng lên, thậm chí so Tô Lâm vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, còn càng thêm tươi đẹp chói mắt. Tô Lâm biết, đối phương cái này là chuẩn bị muốn liều mạng, đem hắn sau cùng tiềm lực hoàn toàn kích phát ra tới. Chương 1444, biến mất. Không biết có phải hay không là bởi vì hồi quang phản chiếu nguyên nhân, hay là bởi vì tóc đỏ đầu lâu nam nhân buông ra hết thảy, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, Tô Lâm luôn cảm thấy lần này, trên người hắn khí thế mạnh mẽ hơn bắt đầu thời điểm nhiều bất quá, liền xem như dạng này, hắn cũng không phải Tô Lâm đối thủ. Tô Lâm ép căn bản không hề dự định buông tha hắn. Tóc đỏ đầu lâu trên thân nam nhân tóc đỏ lần nữa phiêu đãng đứng lên, không có yêu đao thôn chính, cho nên hắn chỉ có thể dùng tóc đỏ đến tạo thành một thanh mới yêu đao. Giết huyết sắc quỷ hỏa chớp động ở giữa, hắn hung ác đạp đất mặt, cả người thả người hướng về Tô Lâm vào tới. Tô Lâm nhắm mắt lại. Không phải hắn không coi trọng tóc đỏ đầu lâu nam nhân, mà chính là hắn quá coi trọng. Lão nhi bất tử là vì yêu, ai cũng không biết cái này tóc đỏ đầu lâu nam nhân sống bao lâu, Tô Lâm cũng không muốn tại trong khe cống ngầm lật thuyền. Đối với hắn dạng này cao thủ tới nói, đối thủ nhất cử nhất động, đều có thể phát giác đến, cẩn thận cảm ứng phía dưới, thậm chí liền đối thủ hô hấp, bộ mặt động tác đều có thể cảm ứng được. Mà mắt người, tại có đôi khi ngược lại sẽ cho người ta một loại lừa gạt tính. Dù sao, có đôi khi con mắt nhìn thấy, không nhất định chân thực. Tô Lâm tại nhắm mắt đồng thời, cũng là động. Hai tay của hắn nắm tay, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, tại bên cạnh hắn cách đó không xa hỗn độn chi lực địa đan ơ thơ y điếm na y, đột nhiên tản mát ra một cô nhu hỏa quan mang. Âm ầm tựa hồ là nhận Tô Lâm hỗn độn chi lực địa đan ảnh hưởng, trên bầu trời. Vừa mới biến trong sáng bầu trời, lần nữa mây đen dày đặc, thiên lôi quần cuộn hoành kết bên trên bầu trời, từng đạo lôi điện hiện lên, giống như là ngày tận thế một dạng, cho người ta một cỗ kinh khủng áp lực. Hẹ nọ si bùi phổ thông người đã bị một màn này dọa cho ngốc, đầu tiên là mưa ma u, hiện tại lại là lôi hải, có thể bảo hôm nay kinh lịch hết thảy thật sự là quá mức thần kỳ, rất nhiều người đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Có người nói là Nhật Bản gặp báo ứng. Đây là trên trời rơi xuống thần phạt. Có người nói đây là người ngoài hành tinh muốn tiến công địa cầu, đây là bọn họ siêu cấp vũ khí. Nói tóm lại có đủ loại suy đoán. Đương nhiên, lúc này Tô Lâm cùng tóc đỏ đầu lâu cũng không biết những này, hai người bọn họ hiện tại chính tiến vào người chết ta sống liều mạng bên trong. Vênh cách một đạo lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống Tô Lâm trên tay, hoảng sợ Tô Lâm nhảy một cái. Bất quá! Hắn lại phát hiện mình lo lắng là dư thừa, cái này lôi điện căn bản liền không có làm bị thương hắn, ngược lại giống như là Tô Lâm hài tử mở dạng, ngoan ngoan ở tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Nhìn thấy một màn này tóc đỏ đầu lâu nam nhân quỷ hỏa run lên bần bật, muốn chạy trốn, nhưng là lúc này đã tới không kịp, bởi vì Tô Lâm đã đối hắn đưa trong tay lôi điện cho đánh đi ra. Phanh một tiếng, tiếng sấm vang rền. Trong nháy mắt công phu liền đem làm lại tóc đỏ đầu lâu thân thể nam nhân cho toàn bộ vòng che đậy. Ầm kéo bị lôi điện như thế một bổ, tóc đỏ đầu lâu thân thể nam nhân nhất thời cứ như vậy dừng lại, sau đó bắt đầu ở không trung không ngừng co quắp, phát ra từ từ thanh âm. Thân thể của hắn trên không trung càng không ngừng lay động, trên người hắn tóc đỏ cũng là bị khủng bố nhiệt độ cao xé rách đốt cháy khét, thậm chí thân thể một chút bộ phận, trực tiếp bị bốc hơi. Sau đó hắn tựa như mất đi khống chế chơi diều một dạng, cực nhanh hướng phía dưới hạ xuống. Cùng lúc đó, trên không trung Tô Lâm, cũng là hướng về tóc đỏ đầu lâu nam nhân phóng đi, bên thai không ngừng truyền đến gió gào thét âm thanh. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi ảm, N tuyệt thế ma hoàng B như là đã quyết định hoàn toàn giải quyết hậu hoạn, như vậy Tô Lâm đương nhiên sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không có biết rõ ràng, tại sao mình có thể triệu hoán lôi điện. Nhưng là cái này đã không trọng yếu. Ngao ngao ngao ngao tóc đỏ đầu lâu trong miệng nam nhân phát ra từng tiếng thống khổ kêu gào thanh âm, ngay sau đó thân thể của hắn thì bay lên a, không đúng, hẳn là bị người một chân đá bay. Quanh tựa hồ liền toàn bộ cao ốc đều là hơi chấn động một chút, tóc đỏ đầu lâu thân thể nam nhân nặng nề mà nện trên mặt đất, đem sau lưng của hắn từng khối xi măng cốt thép cho nện đến vỡ nát. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu. Mà tóc đỏ đầu lâu thân thể nam nhân thì là hãm sâu tại thạch trong hầm. Lúc này trên người hắn còn có chút điểm ngân hồ điện mang hiện lên, tóc đỏ dài ngắn không đồng nhất, tốt nhiều đã mất đi lộng lẫy, có đã đốt cháy khét, trong hốc mắt quỷ hỏa lúc này, cũng là ảm đạm xuống, giống như là tùy thời muốn dập tắt một dạng. Cả người té nằm trong hầm cũng không nhúc nhích, tựa như là chết rồi. Chỉ có lôi điện cùng thân thể của hắn tiến hành ma sát, thỉnh thoảng địa ra tê lạp rồi địa điện giật thanh âm. Hoa Tô Lâm thân thể thì là nhẹ nhàng ưu nhã rơi vào một bên khác, hắn hơi do dự một chút, sau đó từng bước một hướng lấy tóc đỏ đầu lâu nam nhân rơi xuống địa phương đi qua. Tô Lâm đi đến bên cạnh hắn, sau đó cúi đầu nhìn lấy hắn, cùng lúc đó, tóc đỏ đầu lâu nam nhân cũng là quy đo hỏa nhãn con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lâm. Thân thể của hắn lúc này đã tàn phá không chịu nổi, cánh tay đoạn một đoạn, ở ngực sụp đổ một mảnh, một cái chân cũng là không cánh mà bay, trừ đầu có chu tờ hoàn chỉnh bên ngoài, thân thể hắn bộ vị không có một chút hoàn hảo, bộ dáng nhìn thê thảm vô cùng. Tô Lâm không nghĩ tới một kích này uy lực vậy mà như thế khủng bố, xem ra cái kia lôi điện cũng là cái này tóc đỏ đầu lâu nam nhân khắc tinh. Ta thua tóc đỏ đầu lâu nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra. Ngươi tại vừa mới thời điểm, liền đã thua. Tô Lâm cải chính, ngươi còn có cái gì di ngôn a ha ha. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân cười thảm một tiếng, tựa hồ là trở lại thân người về sau, hắn càng ngày càng nhân tính hóa, nói thật. Ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày như vậy, ta sẽ chết tại một người trong tay đu nở dê vở ơ y a. Tô Lâm nói ra, nếu như ngươi không phải mắt mù, đã ở ta nơi này khối trên miếng sát, không chừng thật có thể vĩnh sinh bất tử đâu. Tô Lâm, giết ta đi. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân mở miệng nói. Nhiều như vậy không tốt, con người của ta không quá ưa thích làm bỏ đá xuống giếng sự tình. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, có chút khó khăn nói ra. Ngươi không muốn bỏ đá xuống giếng thời điểm. Vừa mới ta gặp xét đánh thời điểm, người nào mẹ hắn đá ta a. Tô Lâm một mặt xấu hổ, nói, khụ khụ, cái kia là thất thủ ngươi yên tâm, ngươi bây giờ cái dạng này khẳng định là sống không, dù sao cũng không sống, không nếu như để cho ngươi nhìn nhiều nhìn cái này mỹ lệ thế giới. Tô Lâm nói, ta cũng không phải loại kia tùy tiện thì thỏa mãn địch nhân yêu cầu nam nhân. Tóc đỏ đầu lâu nam nhân chết, thân thể của hắn như là băng tuyết tan rã một dạng. Bắt đầu chậm rãi biến mất, đầu tiên là cánh tay, kế tiếp là chân, ngay sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu. Chương 1445, muốn mạng A. Hẹn nọ Sibu phi trường quốc tế. Nơi này là hẹn nọ Sibu ba cái trong phi trường, lớn nhất một cái. Kẹt kẹt một cỗ màu đen xe mẹ xe đét tử trực tiếp ngừng tại cửa phi tường. Xe vừa mới dừng hẳn, còn không có tắt lửa, phòng điều khiển bên cạnh cửa xe liền trực tiếp mở ra. Một cái nữ nhân xinh đẹp trực tiếp từ trong xe đi ra, cũng mặc kệ xe, vô cùng lo lắng trực tiếp hướng về phi trường phòng chờ máy bay bên trong phóng đi. Cùng lúc đó, lúc này một người dáng dấp phúc hậu, liếc một chút cũng có thể thấy được là nhà giàu mới nổi trung niên nam nhân trong nháy mắt liền phát hiện trước mắt mỹ nữ, ánh mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Không chút do dự, vừa mới nam nhân ba chân bốn cẳng, muốn đuổi kịp nữ nhân dựng cái ngượng ngập, hoặc là lưu cái phương thức liên lạc. Hắn có tiền, không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp, nhưng là giống trước mắt cái này đã xinh đẹp, lại có khí chất mỹ nữ, thế nhưng là mười phần hiếm thấy, cho nên, lần này hắn trực tiếp thì nên đón. Bất quá, hắn còn chưa đi hai bước, liền bị đi theo nữ nhân xe sau lưng lao xuống mấy cái người áo đen ngăn cản đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Phúc hậu nam nhân sắc mặt tối đen, thấp giọng nói ra. Cẩn thận, ta đối với các ngươi không khách khí. Ở phi trường loại người này nhiều địa phương, hắn cũng không sợ hai những người này gây bất lợi cho hắn. Những người này to gan, đoán chừng cũng không dám bên đường bắt cóc hắn. A, một người áo đen lộ ra trước ngực tiêu chí, sau đó mi tờ mu không biểu lộ nói ra, ý gạ gia tộc làm việc, người rảnh rỗi cút ngay. Trung niên nam nhân sững sờ, chợt sắc mặt đại biến. Hắn đã đến hẹn nọ Sibu, tự nhiên là biết hẹn nọ Sibu biến hóa, hiện tại hẹn nọ Sibu bên trong. Ý gạ gia tộc như mặt trời giữa trưa, chính là hoàn toàn xứng đáng vua không ai, trêu chọc người nào cũng không thể trêu chọc bọn hắn. A, đuổi theo sát lấy tiểu thư, chớ cùng ném người áo đen nói, sau đó không để ý tới trung niên nhân, thì soạt một tiếng, đen nghị hướng về phòng chờ mà đi. Trung niên nhân kia nghe được người áo đen câu nói này, lần nữa sửng sốt, đồng thời sắc mặt cũng là một trận trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán cũng là từ từ xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Không khỏi hung hăng nuốt một miếng nước bọt, co lại rụt cổ. Ý gạ gia tộc người, còn xưng hô đối phương tiểu thư. Mẹ nó, chứ ý gạ gia tộc gia chủ đương thời rộ sỉ cổ ý gạ, còn có thể người nào nghĩ đến chính mình vừa mới còn muốn đi lên bắt chuyện. Trung niên nhân cảm thấy mình đầu nhất định động kinh, làm sao lại đi làm loại kia chuyện ngu xuẩn đâu. Khác nói mình chỉ có một cái đầu, đoán chừng lại nhiều hai cái, cũng không đủ đối phương giết. Còn tốt chính mình vừa mới nhịn xuống. Đồng thời cũng không có thả cái gì ngoan thoại, nhìn xem mấy người áo đen kia biến mất bóng lưng, trung niên nhân lần nữa co lại rụt cổ, kẹp chặt cặp công văn, xám xịt chạy đi, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, kém chút thì từ nhân gian vô thành vô tức bốc hơi. Tán gái có phong hiểm, bắt chuyện cần cẩn thận. Vài phút về sau, phi trưởng kiểm an nhân viên, toàn bộ đều bị gọi vào trong văn phòng. Tuy nhiên không biết trước mặt cái này mỹ nữ thân phận, nhưng là có thế để bọn hắn tạm thời buông xuống trong tay công tác, mà lại tới đây trả lời nàng vấn đề, thì đủ để chứng minh thân phận nàng không đơn giản, khẳng định không phải bọn họ có thể so sánh với. Nghe xong mọi người khôi phục, dô xỉ cổ ý gạ khỏe miệng không khỏi lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi vểnh lên, sau đó thấp giọng nói ra, Tô Lâm Quân, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy, vờ ơ y ma đi không từ giã. Hừ, đợi chút nữa ngươi nhất định phải đẹp mắt, hảo hảo nhằm vào ngươi chín đạo chân tiên. Nghe được nữ nhân lời nói, phi trường những này kiểm an nhân viên tâm lý không khỏi kinh hãi, cả đám đều bắt đầu suy đoán dậy thân phận nữ nhân tới. Bọn họ có thể khẳng định nữ nhân không phải phi trường cao tầng, bởi vì không có cái nào phi trường cao tầng hội mang nhiều như vậy hung thần ác sát hộ vệ áo đen. Mà lại, liên bộ trưởng đều ở một bên chờ lấy, nữ nhân không triệu hoán, hắn đều không dám nói chuyện, bởi vậy có thể biết, thân phận nữ nhân khẳng định phi thường khủng bố. Lâm bộ trưởng nữ nhân đột nhiên mở miệng nói, khắp nơi tại, ta ở đây nghe được thanh âm nữ nhân, Lâm bộ trưởng tranh thủ thời gian thân người cong lại cười ha hả nói nói, y hạ tiểu thư ngài có dặn dò gì nghe được ý gả hai chữ, cái kia kiểm an nhân viên liền biết trước mắt nữ nhân là ai, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì Lâm bộ trưởng sẽ như vậy cung kính, bởi vì trước mặt tôn đại thần này, bọn họ căn bản đắc tội không nổi. Tô Lâm, ân cũng chính là ta nói nam nhân kia, các ngươi cho ta nghĩ biện pháp trước ngăn chặn một hồi, phi cơ cũng tạm thời trước khắc cất cánh, chờ ta lu cờ na ho để cho các ngươi cất cánh, các ngươi tại cất cánh, có vấn đề sao không? Không có vấn đề, Lâm bộ trưởng vội vàng nói, cam đoan hoàn thành y hạ tiểu thư nhiệm vụ. Tô Lâm ngồi tại phòng chờ máy bay, ánh mắt không ngừng quét mắt trong phi trường nữ nhân, đáng tiếc là, không có một cái nào có thể nhập cách khác mắt. Buổi sáng hôm nay trời còn chưa sáng, Tô Lâm thì sớm rời đi ỷ gạ gia tộc. Đương nhiên, trước khi đi, Tô Lâm cũng không có quên chính mình đáp ứng rổ xỉ cổ ỷ gạ lễ vật một buổi tối. Tô Lâm trọn vẹn bị rổ xỉ cổ ỷ gạ muốn 7 lần, mới bởi vì thân thể quá mệt mỏi ngủ mất. Đương nhiên, loại trình độ này chiến đấu, có lẽ đối với trước kia Tô Lâm có chu tờ áp lực, nhưng là đối với ăn long huyết hán, căn bản liền không có nửa điểm áp lực. Cái này một chút ưu thế, cũng là Tô Lâm tại sau lần này phát hiện. Chắc không được có sách cổ ghi chép nói long tính vốn dâm, cho nên mới có long sinh cửu tử, đều có khác biệt thuyết pháp. Tô Lâm ăn hắc long long huyết về sau, cũng để bạt phương diện kia năng lực, có thể nói, đây đối với Tô Lâm tới nói, là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Ly biệt luôn luôn không vui. Tô Lâm không muốn nhìn thấy rổ xỉ cổ ý gạ thương tâm bộ dáng, cho nên buổi sáng trời còn chưa sáng, thừa dịp rổ xỉ cổ ý gạ còn đang ngủ thời điểm, chính mình chỉ có một người vụng trộm chạy đi. Ta nhẹ nhàng đi, vung một phất ống tay áo, không mang đi nửa điểm đám mây. Tiên sinh, thật xin lỗi, nơi này không cho phép hút thuốc, một cái dễ nghe giọng nữ nhắc nhở. A Tô Lâm vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, không khỏi xuất ra khói hút, nghe được cái thanh âm này nhắc nhở, Tô Lâm mới nhớ tới, phi trường phòng chờ bên trong, là không cho phép hút thuốc. Tô Lâm một mặt vẻ xấu hổ, một bên bóp tắt tàn thuốc, vừa nói xin lỗi nói ra, ngượng ngùng à, ta cấp quên. Cùng lúc đó, Tô Lâm cũng là đánh giá cùng hắn nói chuyện cô em gái này, à, không đúng, hẳn là nữ tiếp viên hàng không mới đúng. Ân, nhan trị rất cao. Dáng người rất tốt, mấu chốt là ngực rất lớn, tuyệt đối lớn. Tạ ơn tiên sinh phối hợp, nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy Tô Lâm như thế phối hợp, không khỏi không người nói ra, xoay người trong nháy mắt, Tô Lâm nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không trước ngực cái kia trắng bóng một mảnh, hắn cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng trán, giống như trong lỗ mũi, có cái gì nóng hởi nhiệt lưu chảy ra giống như. Mẹ nó, đây là muốn mệnh A. Chương 1446, phi trường tiễn biệt. Không thể không nói là, Nhật Bản loại này túi đầu chào hỏi lễ nghi, có đôi khi thật có thể cho nam những đồng bào cung cấp một chút tự sướng phúc lợi. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn một chút, nhưng là cũng so với cái kia không nhìn thấy mạnh. Ngay lúc này, mấy cái người mặc đồng phục cảnh sát nam nhân đột nhiên đi đến Tô Lâm trước mặt, sau đó mặt không biểu tình đối Tô Lâm nói ra, tiên sinh, ngượng ngùng, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta hoài nghi ngươi giấu kín độc phẩm. Xin phối hợp chúng ta công tác. Một câu nói kia nhất thời đem Tô Lâm còn có cái kia còn chưa kịp rời đi nữ tiếp viên hàng không nghe giận xem liễu lưới. Dấu kín độc phẩm đây là cái gì quỷ? Tô Lâm nhìn chung quanh một chút, sau đó phát hiện nơi này chỉ có một mình hắn, không khỏi chỉ mình cái mũi nói ra, các ngươi nói là ta. Đồng thời, Tô Lâm cũng phát hiện, cái kia nữ tiếp viên hàng không mỹ nữ nhìn chính mình ánh mắt cũng không đúng. Nhìn chăm chú chính mình ánh mắt đều không rời ra, tốt như chính mi nhờ vừa mới rút không phải khói, mà chính là độc phẩm. Tô Lâm thật nghĩ nói một câu, trời đất chứng giám à, chính mình thế nhưng là ghét nhất độc phẩm, làm sao có thể giấu kín loại đồ vật này đâu tiên sinh. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cái kia cảnh sát nhìn lấy Tô Lâm, trầm giọng nói đến. Tô Lâm cau mày, nhìn lấy mọi người, nghi hoặc hỏi, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta giấu kín độc phẩm? Thật có lỗi tiên sinh, chúng ta là tiếp vào báo cáo, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, sau đó liền có thể chứng minh ngươi trong sạch. Đối phương nói ra. Thế nhưng là ta lập tức liền muốn lên phi cơ. Tô Lâm nhìn nhìn thời gian, sau đó nói, ta không phải Nhật Bản người, ta là người Hoa, ta có được miễn quyền ngoại giao. Thật có lỗi tiên sinh, được miễn quyền ngoại giao không phải ngươi như thế dùng. Cảnh sát vẫn rất có lễ phép nói ra, ngươi bây giờ bị chúng ta hoài nghi giấu kín độc phẩm, chúng ta có quyền giam cầm ngươi 48 giờ nếu như ta cự tuyệt đâu. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, như vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Vừa nói, cảnh sát kia vung tay lên, sau đó sau lưng mấy tên cảnh sát liền đem Tô Lâm cho bao vây lại. Ai, ta vốn nên muốn điệu thấp, làm sao các ngươi vì cái gì lao bức ta đầu. Tô Lâm lắc đầu, nói, RNG, các ngươi biết ỷ gạ gia tộc sao? Cảnh sát kia ánh mắt sắc bén, tâm lý có chút dừng lại, nhìn lấy Tô Lâm hỏi, ngươi câu nói này là có ý gì? Hắn tại lúc đến đợi, liền đã bị nhắc nhở qua, chỉ muốn ngăn cản nam nhân này là được, nhưng là tuyệt đối không nên đánh, cũng không nên đắc tội đối phương. Cái này khiến cái này cảnh sát vô cùng xoắn xuýt, đồng thời cũng đang hoài nghi Tô Lâm thân phận. Lúc này, khi Tô Lâm nói ra ỷ gạ gia tộc bốn chữ thời điểm, là hắn biết Tô Lâm thân phận không đơn giản. Dù sao, liền xem như hệ nọ xịp vụ thời tiết thay đổi, cũng không phải là cái gì người đều có thể biết. Chỉ ít, bình thường người bình thường là không rõ ràng. Ta là ỷ gạ gia tộc khách quý, ngươi xác định ngươi còn muốn bắt ta đi sao? Tô Lâm nhìn thấy đối phương bộ dáng, liền biết ỷ gạ gia tộc tên tuổi hữu dụng, không khỏi cười cười nói. Bắt nam nhân do dự một chút, sau cùng còn cắn răng nói ra. Bởi vì hắn đã được đến tử mệnh lệnh, cái kia chính là vô luận như thế nào đều phải để lại ở Tô Lâm, nếu như lưu không được, như vậy hắn cảnh sát nghề nghiệp kiếp sống cũng xong. Nếu như Tô Lâm thật sự là ỷ gạ gia tộc khách quý, như vậy cũng là mới lo lắng sự tình. Dừng tay ngay lúc này, một tiếng yêu kiều âm thanh truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi liền thấy lạnh lẽo khuôn mặt đi tới rổ xỉ cổ ý gạ, mà Lâm Bộ trưởng lúc này, làm theo là cùng ở sau lưng nàng. Đầu lĩnh kia cảnh sát đội trưởng không khỏi mắt trợn tròn, bất quá nhìn thấy Lâm Bộ trưởng cho hắn nháy mắt ra dấu, hắn nhất thời minh bạch đối phương ý tứ, chính mình vừa mới tác dụng, cũng là một cây thương tác dụng, con mắt chính là muốn nâng đỡ ra nữ nhân trước mắt này tác dụng. Hắn không phải người ngu, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền ngồi vào vị trí này. Chuyện gì phát sinh các ngươi đây là làm gì đâu rổ xỉ cổ ý gạ vẫn không nói gì, Lâm Bộ trưởng lại là bắt đầu trước quát lớn. Lâm Bộ trưởng, chúng ta tiếp vào báo cáo, người này khả năng giấu kín độc phẩm, chúng ta muốn mời hắn qua hiệp trợ điều tra. Cảnh sát đội trưởng nói ra. Ta nhìn đây là có hiểu lầm gì đó, Lâm Bộ trưởng cười giải thích nói, vị tiên sinh này là vị tiểu thư này bằng hữu, là không thể nào giấu kín độc phẩm, khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Các ngươi rút lui trước đi. Thế nhưng là cảnh sát đội trưởng ha hô cờ mô mở, muốn nói điều gì? Không có cái gì có thế là Lâm Bộ trưởng nói, các ngươi trước đẩy tới đi là rất nhanh, những cảnh sát này thì rút đi, chỉ để lại một mặt vẻ xấu hổ Tô Lâm cùng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lom lom nhìn rồ xỉ cổ ý gạ. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi mình, nói, làm sao ngươi tới, ta làm sao không thể tới. Rổ xỉ cổ ý gà nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi nói, phi trưởng là nhà ngươi mở ách không phải Tô Lâm no y vậy ta vì cái gì không thể tới. Rổ xỉ cổ ý gà không con cái múi, hừ lạnh nói, ta không có không cho ngươi đến, chỉ là Tô Lâm thở dài, nói, ta là sợ ngươi thương tâm ta tại sao muốn thương tâm. Rổ xỉ cổ ý gà nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, ngươi người xấu này đi, ta vui vẻ con ở đến không kịp thở. Làm sao lại thương tâm đâu, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là rồ xỉ cổ ý gạ tại nói xong câu đó thời điểm, nước mắt thì cũng nhịn không được nữa xoạch, xoạch đến rơi xuống. Lần này, Tô Lâm nhất thời bối rối. Tô Lâm cái gì còn không sợ, liền sợ nữ nhân rơi nước mắt. Cho dù là cùng G giúp 935 tổ chức cùng tóc đỏ đầu lâu nam nhân lúc chiến đấu, đều không có hiện tại như thế bối rối. Đừng khóc, lại khóc thì không dễ nhìn. Tô Lâm từng thanh rổ xỉ cổ ý gà ôm vào trong ngực, sau đó vô vô đối phương phía sau lưng, an ủi. Ta thì khóc, khóc chết ngươi, rổ xỉ cổ ý gà nói ra. Thế nhưng là ta còn chưa có chết ta, Tô Lâm nói, ta chết, Tô Lâm lời nói, vẫn chưa nói xong, chén rượu rổ xỉ cổ ý gà cắt ngang, đừng bảo là như thế điểm xấu lời nói, cái gì có chết hay không, như ngươi loại này tai họa, nhất định phải sống lâu trăm tuổi mới được cầm thú. Ngay tại Tô Lâm an ủi rổ xỉ cổ ý gà thời điểm, bên thai đột nhiên vang lên một đạo êm thai thanh âm, bất quá đạo thanh âm này bên trong, lại là tràn ngập nộ khí. Tô Lâm không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Nhất thời liền thấy vừa mới nhắc nhở mình không thể hút thuốc nữ tiếp viên hàng không mội từ lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện, đang căm tức nhìn chính mình. Không thể không nói là, cho dù là đối phương căm tức nhìn chính mình, cũng có một phong vị khác. Cái này nữ tiếp viên hàng không hai chân thon dài, hỏa bạo dáng người có lồi có lõm, non mềm gương mặt bên trên chỉ vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, càng bị chế phục váy bao vây lấy mông ngông, cùng cặp kia lộ ở bên ngoài tràn ngập gợi cảm bắp đùi. Chương 1447, 32. Chật chật chật, Tô Lâm nhìn lấy một màn này, trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ chân chơi năm. Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lâm có thể sẽ không nói ra, mà lại hắn vừa mới tựa hồ nghe đến cái này nữ tiếp viên hàng không chửi mình lưu manh. Chính mình thế nhưng là toàn thân lóe ra chính năng lượng thanh niên tốt, chỗ nào lưu manh. Nơi công cộng, các ngươi làm như vậy. Dễ dàng ảnh hưởng đến người khác, nữ tiếp viên hàng không nhăn nhăn đáng yêu mi đầu, một mặt xem thường nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Lâm nhất định là dùng không thủ đoạn đàng hoàng, bằng không giống rổ xỉ cổ ỷ gạ xinh đẹp như vậy nữ nhân, làm sao lại ưa thích hắn đâu. Mấu chốt là rổ xỉ cổ ỷ gạ khóc sức mướt bộ dáng, rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai, nhất định là Tô Lâm khi dễ người ta. Ta lưu manh. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta lưu manh? Tô Lâm nhìn đối phương, sau đó hỏi, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. A nghe được Tô Lâm vờ ơ y ma ngụy biện, cái này nữ tiếp viên hàng không cũng là giận không chỗ phát tiết. Ta hai con mắt đều nhìn thấy, ngươi còn ngụy biện, thật sự là quá không biết xấu hổ mỹ nữ, chúng ta có thế mở mắt ra lại nói tiếp sao? Tô Lâm có chu tờ im lặng. Ngươi không nên đem người khác cũng làm thành người mù. Nữ tiếp viên hàng không liếc liếc một chút tại Tô Lâm trong ngực khóc sướt mướt, tâm tình còn không có ổn định lại rổ xỉ cổ ý gạ, tiếp tục nói, nơi này là phi trường phòng chờ máy bay, có thể không phải là các ngươi mướn phòng nha kha cờ hờ, mời ngươi thu liễm một chút. Ngươi còn biết nha kha cờ hờ? A Tô Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, trên mặt một bộ ta đã sớm cơ trí xem thấu hết thể biểu lộ, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đối nơi đó rất quen a? Cái kia ngươi có muốn hay không cho ta để cử mấy nhà không tệ a? Phi nữ tiếp viên hàng không nhất thời đỏ bừng mặt, cầm thú, lưu manh ta có thể cùng ngươi không giống nhau, ta không phải không nghiêm túc. Nữ nhân Ngô Tô Lâm cười cười, cũng không tức giận, mà chính là hỏi ngược lại, người nào nói ngươi là không đứng đắn? Nữ nhân Tô Lâm trên mặt một bộ thuần khiết biểu lộ, nhưng là không biết vì cái gì, cái này nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy về sau, vô cùng muốn xuất ra chân dày, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Đối phương câu nói này, nàng còn thật không biết trả lời thế nào. Bởi vì hắn xác thực không nói, mà chính mình lời nói, tựa như là chính mình chủ động thừa nhận chính mình là không đứng đắn nữ nhân. Còn tốt lúc này, Tô Lâm trong ngực rổ xỉ cổ ý gạ tâm tình rốt cục hơi ổn định một chút như vậy, chà chà khỏe mắt nước mắt, sau đó đối Tô Lâm mở miệng nói, tốt, Tô Lâm, ngươi không muốn khôi hài nhà tiểu cô nương. Sau khi nói xong, rồ xỉ cổ ý gạ từ Tô Lâm trong ngực đi ra, sau đó một mặt ngượng ngùng nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không, nói, ngượng ngùng à, hắn người này cũng là miệng hỏng một chút, thực người cũng khá. Rồ xỉ cổ ý gạ không có trêu chọc nữ tiếp viên hàng không, hơn nữa còn theo nữ tiếp viên hàng không xin lỗi, nàng cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể hung hăng dùng ánh mắt quét Tô Lâm vài lần. Tô Lâm bị không gian ánh mắt nhìn có chu tờ không thoải mái, đột nhiên mở miệng nói, đu nờ dê. A-di, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? A-di chính mình lại bị người gọi A-di, không gian con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm Tô Lâm nhịn không được phản bác, bản tiểu thư năm nay 24, ngươi con mắt nào nhìn ra ta là A-di, ngươi mới là A-di, cả nhà ngươi đều là A-di. Sau khi nói xong, còn cảm thấy chưa hết giận, dùng càng khủng bố hơn ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Lâm. S.V. Bất quá, Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, ngươi nhìn lấy không giống 24 vậy ta giống nhiều ít nữ tiếp viên hàng không vô ý thức hỏi. Tô Lâm cũng không nói chuyện, mà chính là từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá đến nữ tiếp viên hàng không. Cái kia mập mờ ánh mắt nhìn nữ tiếp viên hàng không 10 phần không thoải mái, giống như do dự mấy chục vạn con kiến ở trên người nàng bò giống như, ngay tại nàng sắp chịu không được Tô Lâm ánh mắt thời điểm, Tô Lâm đột nhiên tung ra hai chữ. 32-32 nữ tiếp viên hàng không sững sờ, nói, có lớn như vậy sao? Đương nhiên Tô Lâm đương nhiên gật gật đầu, nói, căn cứ ta nhiều năm nhìn ra kinh nghiệm, hẳn là sẽ không đầu quá lớn sai sót, đương nhiên, nếu như tay đo một chút lời nói, kia liền càng chuẩn xác. Ngươi người này khẳng định mắt mù, có bệnh qua trị. A không gian trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, ngươi mới 32 đâu, ngươi nhìn lấy tựa như là 32, thật sự là 32. A Tô Lâm cũng cảm thấy mình rất lợi hại vô tội, bởi vì hắn nói thật không có sai. Mà lúc này đây, dô sỉ cổ ý gạ cũng cảm thấy Tô Lâm làm có chút quá, không khỏi lôi kéo hắn góc áo, ra hiệu hắn đừng nói. Tô Lâm, thấy tốt thì lấy. Nói như ngươi vậy một cái nữ hài tử số tuổi là không lễ phép, rổ xỉ cổ ý gà nói, lại nói, cái này muội tử xem xét cũng là 20 mấy tuổi, làm sao có thể 32 đâu. Đúng nghe được rổ xỉ cổ ý gà lời nói, nữ tiếp viên hàng không nhất thời giống như là tìm tơ ý chi kỷ một dạng, căm tức nhìn Tô Lâm, nói, ngươi ngược lại là nói rằng, ta chỗ nào giống 32, muốn là nói không nên lời. Ta còn muốn cáo ngươi phỉ báng đâu, vậy ngươi vừa mới dựa vào cái gì nói ta là lưu manh? Tô Lâm cười lấy hỏi ngược lại, ngươi nói một chút, nói không nên lời, ta cũng cáo ngươi phỉ báng ngươi. Nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Cảm ơn khích lệ, Tô Lâm nói, bất quá, ngươi nếu là thật muốn biết, như vậy ta cũng có thể nói cho ngươi. Vừa nói, Tô Lâm cũng là đưa tay chỉ nữ tiếp viên hàng không, sau đó nháy nháy con mắt, trên mặt làm theo là một bộ nghiêm túc biểu lộ, nói, ta nói cô nương, ngươi nơi này là không phải 32 đâu. Lúc đầu, tại Tô Lâm nói chuyện trước đó, nữ tiếp viên hàng không đã nghĩ kỹ vô số loại phản bác Tô Lâm nói chuyện lý do, nàng sẽ để cho Tô Lâm biết nói lời bịa đặt đắc tội nàng hạ tràng. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lâm vậy mà lại nói ra dạng này một đáp án. Nàng không biết làm sao phản bác. Lúc này nữ tiếp viên hàng không trên mặt xuất hiện một mặt đà hồng chi sắc, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Tô Lâm nói đúng là chính xác, nàng độ ngực đúng là 32, hơn nữa còn là 32C, mặc dù so với Hàn Tiếu Tiếu loại kia dê tới nói, hơi nhỏ một chút như vậy, nhưng là tại nữ nhân bên trong, nàng loại này quy mô đã không coi là nhỏ. Dù sỉ cô ý gạ khỏe miệng cũng là không khỏi có chút co lại, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Lâm nói người ta 32. Không phải nói đối phương tuổi tác, mà chính là nói bộ ngực. Tô Lâm gia hỏa này vờ ơ y ma ngay tại lúc này, đều không quên mất đùa giỡn muội tử, mà lại, đây không phải then chốt, mấu chốt là Tô Lâm vờ ơ y ma liếc mắt liền nhìn ra đối phương lớn nhỏ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Lâm khẳng định là duyệt nữ vô số, bằng không lời nói, làm sao có thể vẹn vẹn bằng vào ánh mắt thì có thể xác định đâu. Mà lại, nhìn cái kia nữ tiếp viên hàng không bộ dáng, Tô Lâm khẳng định là đoán đúng. Nghĩ tới đây, dô xì cổ ị gạ tâm lý tức giận thì không đánh một chỗ tới. Trên mặt tuy nhiên đang cười, nhưng là tay lại là lặng yên không một tiếng động ngả vào Tô Lâm dưới nách thịt mềm chỗ, sau đó nhẹ nhàng như vậy vốn éo. Chương 1448, trên máy bay. Nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy Tô Lâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như thừa nhận, đây chẳng phải là nói rõ Tô Lâm nói đúng hắn không có phỉ báng chính mình, nhưng là nếu như không thừa nhận lời nói, vậy mình chẳng phải là muốn thừa nhận chính mình ngư cờ nho chính như cùng nam nhân một dạng, nữ nhân lớn nhỏ, cũng là bọn hắn mẫn cảm khu vực. Các nàng có thể không kiêng nể gì cả nói mình, nhưng là thì là không cho phép người khác nói, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người nói. Mà lúc này đây, Tô Lâm sắc mặt lại là biến thành màu gan heo, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì rồ sỉ cổ ị gạ tay bấm lấy hắn thịt mềm, dùng sức chật ra chật, dù là Tô Lâm đã đem thân thể luyện cứng rắn như sát, lúc này cũng là đau không muốn không muốn. Mà lại, hắn còn không dám dùng lực đem rồ sỉ cổ ị gạ trấn khai, sợ làm bị thương nàng. Đồng thời, Tô Lâm còn không thể biểu hiện ra ngoài, trên mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười, cũng không nói chuyện. Tô Lâm quân, ngươi làm sao trên trán ra nhiều như vậy mồ hôi, có phải hay không thân thể không thoải mái a? Bằng không lời nói, hôm nay ngươi đừng đi, vé máy bay đổi ký đi. Rộ xỉ cổ ý gà nhìn lấy Tô Lâm, hảo tâm hỏi. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, hắn biết đây là rộ xỉ cổ ý gà đối với mình trừng phạt, nhưng là cũng không cách nào nói cái gì. Chính mình hôm nay vụng trộm đi, đúng là chính mình không đúng, hắn cũng là không muốn để cho ly biệt tâm tình ảnh hưởng rộ xỉ cổ ý gà. Ngươi loại nam nhân này, khẳng định không có người thích ngươi. Nữ tiếp viên hàng không cảm thấy mình không nói điểm cái gì, thật sự là quá tiện nghi Tô Lâm, cho nên nhịn không được mở miệng nói. Bất quá, cái này nữ tiếp viên hàng không cũng thông minh, biết Tô Lâm gia hỏa này miệng rất lợi hại, cho nên, tại nói xong câu đó về sau, trực tiếp không cho Tô Lâm cơ hội, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Ui ui ui, ngươi đừng đi a, đem lời nói rõ ràng ra. Tô Lâm nhìn đối phương, không khỏi có chu tờ tức giận nói ra, ai nói ta không có người ưa thích, ngươi đứng lại, ngươi vừa mới nói xấu chuyện của ta chúng ta có thể không tính, nhưng là cái này ta không ai thích ngươi, đến đem lời nói rõ ràng ra làm sao. Rộ xỉ cổ ý gạ lúc này nhìn lấy Tô Lâm, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, tại sao không đi truy a, có phải hay không cảm giác đến người ta xinh đẹp, sau đó muốn cùng người ta nhắc lên điểm quan hệ có, muốn hay không muốn phương thức liên lạc. Ta đi cấp ngươi muốn một cái tốt là không thể nào. Tô Lâm đang muốn nói xong, nhưng là cảm giác được chính mình dưới nách thịt mềm đau đớn cảm giác tăng thêm, không khỏi lập tức sửa lời nói, ta đều có ngươi xinh đẹp như vậy bạn gái, các nàng trong mắt của ta, toàn bộ đều là dòng chi tục phấn, căn bản so ra kém ngươi, mà lại, ngươi phải chú ý là ta căn bản không có câu dẫn nàng, là nàng bị ta xuất khí hấp dẫn. Đẹp trai người cũng là có nhiều như vậy phiền não. Tô Lâm không khỏi làm ra một cái 45 độ nhìn lên trời biểu lộ. Nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, rổ xỉ cổ ý gạ không khỏi mắt trợn trắng, làm người vô sỉ đến Tô Lâm loại trình độ này, cũng thật sự là đầy đủ, da mặt này dày, đoán chừng bản gồ lìn đánh đều đánh không thủng. Tô Lâm không biết là, ngay tại cái kia nữ tiếp viên hàng không quay người rời đi về sau, đột nhiên lại vòng trở về. Sau đó tại thang lầu chỗ góc cua, lấy điện thoại di động ra, vụ trộm đập Tô Lâm một trường ngay mặt ảnh chụp. Hừ hừ hừ, nữ tiếp viên hàng không chầm chầm điện thoại di động bên trong ảnh chụp, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra, bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi, ngươi cho cẩn thận một chút, ngươi có thể tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay tan ca liền đem Tô Lâm ảnh chụp phát ở trên không tỉ hẹ chặt trong đám. Hướng sở hữu nữ tiếp viên hàng không vạch trần Tô Lâm việc ác, sau đó nói cho mọi người, về sau nếu như gặp phải Tô Lâm, nhất định không muốn cho hắn sắc mặt tốt. À, ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên nhìn thời gian, sau đó nói, hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao thời gian đến, phi cơ cũng không cất cánh, thậm chí liền cái thông báo cũng không có. Ngay lúc này, phi trường đột nhiên vang lên phát thanh, nội dung rất đơn giản, hiện ở phi trường tiến hành hàng không quản chế. Sở hữu đạo cơ phi cơ cũng không thể. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm không khỏi cau mày, làm sao hảo hảo đột nhiên hàng không quản chế vừa nói, Tô Lâm con mắt cũng là không khỏi rơi vào rổ xỉ cổ ý gạ trên thân, sau đó trầm giọng hỏi, thành thật khai báo, cái này hàng không quản chế có phải hay không là ngươi dở cho quỷ? Đúng, rổ xỉ cổ ý gạ cũng không phủ nhận, mà chính là thoải mái thừa nhận. Vì cái gì làm như thế? Bởi vì ta không muốn để cho ngươi đi, rổ xỉ cổ ý gạ nói ra. Ai? Tô Lâm thở dài, nói, ngươi biết, ta khẳng định đến về hoa hạ. Rổ xỉ cổ ý gà nghe được Tô Lâm câu nói này, sau đó không khỏi ôm Tô Lâm, nói, thế nhưng là ta thật không hy vọng ngươi đi, vậy ta lại cùng ngươi một hồi đi. Tô Lâm thở dài nói, cứ như vậy, Tô Lâm ôm rổ xỉ cổ ý gà ngồi tại phòng chờ máy bay bên trong, người nào cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy hai người tách rời trước đó sau cùng thời gian. Không biết qua bao lâu, Lâm Bộ trưởng đột nhiên sắc mặt sốt ruột đi tới, nhìn lấy Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ, sau đó xấu hổ mở miệng nói, ý hạ tiểu thư, cái này, hàng không quản chế thời gian thật sự là quá dài, đã có rất nhiều hành khách bất mãn, ngài nhìn hiện tại đúng hay không, mặc dù không có nói rõ, nhưng là Lâm Bộ trưởng ý tứ rất rõ ràng, nói xong câu đó về sau, cũng là cẩn thận từng ly từng tí quét rổ xỉ cổ ý gạ liếc một chút, sợ nàng nổi giận giống như. Tốt, rổ xỉ cổ ý gạ không nói gì, nói chuyện là Tô Lâm, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Bộ trưởng, sau đó nói, hàng không quản chế có thể giải mở cái này lâm bộ trưởng không hề rời đi, mà chính là nhìn lấy rổ xỉ cổ ỉ gạ. Nghe hắn đi rổ xỉ cổ ỉ gạ cũng biết, hôm nay ngăn không được Tô Lâm, bất đắc dĩ gật gật đầu. Lâm bộ trưởng nghe được về sau, như được đại xá, sau đó mau chóng rời đi. Không bao lâu, thì vang lên đăng ký phát thanh. Tô Lâm cúi đầu tại rổ xỉ cổ ỉ gạ trên trán hôn một cái, sau đó nói, hảo hảo bảo trọng thân thể, nếu có khó khăn gì, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Ừm, rổ xỉ cổ ỉ gạ khẽ cắn môi, gật đầu nói. Tô Lâm thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người tàn nhẫn rời đi. Mấy phút đồng hồ về sau, Tô Lâm thông qua phi trường khách quý thông đạo, sau đó lên phi cơ. Quấy dây một chút, xin ngài đem dây an toàn thanh âm ôn nhu im bặt mà dừng. Mỹ nữ kia nữ tiếp viên hàng không muội tử trừng lớn đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, kinh ngạc kém chút không ngậm miệng được. Hữu duyên thiên lý năng tương nô, mỹ nữ, chúng ta thật đúng là có duyên. A Tô Lâm nháy nháy chính mình mắt to, nỗ lực làm ra một bộ ta hết sức manh đát biểu lộ, đối mỹ nữ nữ tiếp viên hàng không nói ra. Ngươi làm sao cũng tại chuyến này trên máy bay. Mỹ nữ nữ tiếp viên hàng không hít sâu một hơi, có chu tờ không dám tin hỏi. Nàng bây giờ hoài nghi Tô Lâm có phải hay không có ý đang theo dõi nàng. Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ta là người Hoa à, hôm nay chỉ có cái này một tốp máy bay đến Hoa Hạ, ta ngồi một tốp này, ngồi này ban ngươi. Nữ tiếp viên hàng không muội tử nhìn qua Tô Lâm tâm kia người vô hại và vật vô hại mặt, khóc không ra nước mắt. Chương 1449, phi cơ ngẫu nhiên gặp. Chính mình vận khí làm sao lại kém như vậy a, vợ y ma cùng loại này kẻ đổi bại tại một cái trên phi cơ, quả thực cũng là đến tám đời xui xẻo. Chính mình bắt đầu thời điểm, còn cầu không ít thần tiên Phật tổ đâu, kết quả nửa điểm dùng cũng không có, thật sự là quá hố cha. À, Đường Linh muội muội, ngươi vợ y ma cũng là người Hoa. Tô Lâm cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Hiện tại chúng ta thất bại ở Nhật Bản, đã đều là người Hoa, vậy chúng ta nói đến cũng là đồng hương. Làm sao ngươi thấy ta, hội khiếp sợ như vậy? Ta dáng dấp tuy nhiên không nói Ngọc Thụ Lâm Phong, có vẻ như Phan An, nhưng là cũng không trở thành hung thần ác sát đi, tới nỗi kinh hãi như vậy. A mỹ nữ này, nữ tiếp viên hàng không biểu hiện trên mặt càng thêm kinh ngạc, nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi đến là ai, làm sao biết ta gọi Đường Linh? Một cái lần thứ nhất gặp mặt người, thì biết mình tên. Mà lại đối phương vẫn là một người nam nhân, muốn nói hắn đối với mình không có có ý đồ, dùng chân ngón cái ngẫm lại cũng không có khả năng, thật sự là thật đáng sợ. May mắn chính mình sớm cho kịp phát hiện hắn âm mưu, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhiều lần bần đạo tính ra đến, ngươi tin không? Tô Lâm nhìn lấy Đường Linh, một bộ ta là thần côn bộ dáng, khoan hay nói, Tô Lâm trên thân thật là có như vậy một cố vị đạo, lập tức liền đem Đường Linh cho hù dọa. Thật? Đường Linh nuốt ngụm nước bọt hỏi. Giả Tô Lâm nói, ngươi đầu làm sao dáng dấp, cái này đều tin? A Tô Lâm nhìn thấy Đường Linh, tâm tình cũng là không tệ, dù sao nói thế nào, đối phương cũng là người Hoa. Mà lại cái nha đầu này còn thật có ý tứ, Tô Lâm nhịn không được trêu chọc nàng, đến hóa giải một chút chính mình cùng rổ xỉ cô ý gạ tách rời thương cảm chi tình. Ngươi đến là ai, đối ta có ý đồ gì? Từ nơi nào thăm dò được tên của ta? Đường Linh giống như là nhìn lấy sắc lang biến thái một dạng, nhìn chằm chằm Tô Lâm, tựa hồ nếu như Tô Lâm nói không nên lời cái nguyên cớ, nàng liền chuẩn bị báo động, đem Tô Lâm bắt lại. Xin nhờ. Tô Lâm nhìn lấy Đường Linh, sau đó chỉ về phía nàng trước ngực, đang muốn nói chuyện. Không ngờ, hắn động tác này lại là hoảng sợ Đường Linh nhảy một cái, còn tưởng rằng Tô Lâm muốn ở trên máy bay, trực tiếp đối nàng làm cái gì làm loạn sự tình. Dọa đến kêu thảm một tiếng, đồng thời thân thể cũng là lui về phía sau, một cái không có đứng vững, thì hướng về bên cạnh ngã xuống, đầu cũng là hướng về ghê dư A phía trước đánh tới. Giờ khắc này, nhất thời dọa đến nàng hoa dung thất sắc. Bởi vì nếu như chạm lời nói thật, khẳng định trên mặt sẽ thêm cái hố đi ra, mà nàng giống như có lẽ đã nhận mệnh nhắm mắt lại. Trong tưởng tượng cảm giác đau đớn cảm giác không có đến, mình ngược lại là tiến vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Đường Linh không khỏi mở to mắt, vừa vặn đối đầu Tô Lâm cái kia mê đắm con mắt, không khỏi lần nữa kêu thảm một tiếng, nói, A sắc lang A cứu mạng A, huy huy huy, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra, ta vừa mới thế nhưng là cứu ngươi nhất mệnh A, có như thế đối đai chính mình nhân cứu mạng sao ngươi mau buông ta ra. Đường Linh nói ra, Chắc chắn chứ? Tô Lâm hỏi. Lưu manh, mau buông ta ra, Đường Linh nói ra. A nói, Tô Lâm thì buông hai tay ra. Âm một tiếng, nương theo lấy một tiếng trọng hưởng về sau, ngay sau đó là một người nữ sinh kêu thảm. Ôi, ngươi muốn ngã chết ta sao? Đường Linh một bên xoa chính mình phần ít, ngẫm lại có Chu Tờ bất nhã, cho nên nhìn xuống, trừng mắt Tô Lâm cả giận nói. Tô Lâm một mặt vô tội chi sắc, nói, là ngươi để cho ta thả ra ngươi A Văn săn thiên hạ ta. Đường Linh ha hô cờ mô mờ, phát hiện mình vờ ơ y ma không phản bắt được, bởi vì đúng là chính mình để hắn buông ra chính mình. Thế nhưng là, lời như vậy, trong nội tâm nàng lại có chút không cam tâm, nói, ta bảo ngươi thả ra ngươi liền buông ra, ta vừa mới hỏi làm sao ngươi biết tên của ta, ngươi tại sao không nói? Tô Lâm một mặt ủy khuất chi sắc, sau đó nói, ta vừa mới đang muốn nói, Tô Lâm lần nữa duỗi ra bản thân tay, dọa đến Đường Linh tranh thủ thời gian che ngực, đồng thời thân thể lùi lại, bất quá lần này nàng cẩn thận nhiều, cũng không có ngã sắp xuống. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, nơi này là trên máy bay, có nhân viên xe lửa, ngươi có thể, cũng chớ làm loạn a. Ngươi nghĩ đi đâu? Tô Lâm cũng là một mặt im lặng, ta vừa mới nghĩ nói là ngươi trước ngực công bài bên trên không phải viết ta, số hiệu 3-490-23052, Đường Linh ta cũng không phải người mù, lớn như vậy chứ không nhìn thấy a. Đường Linh nghe được Tô Lâm giải thích, khuôn mặt cũng là không khỏi hơi đỏ lên, đồng thời cũng minh bạch, nguyên lai là chính mình ngược bài ra bán mình. Nhưng là, chợt nàng thì giận. Cái này chết biến thái, dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm người ta bộ ngực nhìn, quả nhiên là sắc lang lưu manh hôn đả biến thái cầm thú. Hừ, Đường Linh lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, uy, ngươi ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, chờ sau đó phi cơ cất cánh thời điểm, không cần nói, cũng đừng lộn xộn, cẩn thận ta nói cho nhân viên xe lửa bắt ngươi. A Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, lu cờ na hó trên máy bay quy định không thể nói chuyện không có quy định, nhưng là ngươi không thể quấy nhiễu người khác à. Đường Linh no y vâng vâng vâng. Tô Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói, đạo lý này ta là hiểu được, nhưng là ngươi cảnh cáo ta thời điểm, có thể chờ hay không ta bị người khiếu nại thời điểm lại nói, ta hiện tại lại không có quấy rầy đến người khác hử, đối với loại người như ngươi, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đường Linh cười lạnh một tiếng, nói, cầm thú uy uy uy, ngươi cái này cũng là vũ nhục người. Tô Lâm nói, ta chỗ nào cầm thú ngươi muốn là không bỏ ra nổi chứng cứ, ta cần phải khiếu nại ngươi a. Ta thế nhưng là biết ngươi công số cùng tên nói. Tô Lâm ánh mắt lần nữa rơi xuống Đường Linh chỗ ngực. Ân, cái này ngực hình không tệ, không lớn không nhỏ, hơn nữa nhìn vẫn rất xinh đẹp, không biết sờ tới sờ lui cảm giác thế nào. Biến thái nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, Đường Linh lần nữa đem bộ ngực mình cản đứng lên, căm tức nhìn Tô Lâm, nói, còn nói ngươi không phải cầm thú, nơi nào có loại người như ngươi, nhìn chằm chằm vào người ta ở ngực nhìn, đây không phải cầm thú đây là cái gì? Ách, Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó nói, ta chỉ là muốn nhớ kỹ ngươi công số, tiết kiệm ta đến lúc đó khiếu nại tìm. Không thấy người ngươi? Đường Linh giận dữ, nói, ngươi còn muốn khiếu nại ta? Đương nhiên. Tô Lâm đương nhiên nói ra, ngươi cái này thái độ phục vụ không được, ta là hành khách cũng là thượng đế, ngươi là như thế đối đai chính mình thượng đế sao? Ta cái gì ta? Tô Lâm cười hát hát nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cân nhờ ở cờ không khiếu nại ngươi. Nghe Tô Lâm bị ổi như thế tiếng cười, Đường Linh thở phì phì chỉ thở mạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện.